70 nữ xứng hạnh phúc chỉ nam tác giả, thư thư thư. Văn án. Kinh chập sấm vang, Sơ Hạ ngoài ý muốn biết được chính mình là một quyển nam chủ hướng niên đại trong sách si tình nữ xứng, cả đời đều ở vì nam chủ làm phụng hiến. Nam chủ yêu cầu tình yêu khi, nàng đem chính mình có được thay đổi nhân sinh cơ hội tốt đều nhường cho hắn ái nữ chủ. Nam chủ tình trường thất ý yêu cầu gia đình khi, nàng xuất gia sản cùng hắn kết hôn. Nam chủ yêu cầu sự nghiệp khi, nàng bán của cải lấy tiền mặt trong nhà tứ hợp viện cùng tiệm cơm nhỏ, lấy toàn bộ gia sản kiên trì hắn gây dựng sự nghiệp. Nam chủ sự nghiệp thành công khi, nàng trừ bỏ ở trong nhà giúp hắn hiếu thuận cha mẹ, còn giúp hắn dưỡng nổi lên nữ chủ cho hắn đưa tới tư sinh tử. Sơ Hạ, đừng quá thái quá. Loại này đại oan loại nữ xứng ai phải làm ai đương, dù sao nàng không lo. Nàng là có tiền sẽ không chính mình hoa. Vẫn là có tài sẽ không chính mình phát. Thoát khỏi nam nữ chủ, không lo đại oan loại. Tay cầm tứ hợp viện, làm Mỹ thực mở tiệm cơm. Từ Mỹ mạo đến tài phú, toàn phương vị nghịch tập. Tắt, nữ xứng ngọt văn sảng văn niên đại văn nhẹ nhàng. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Sơ Hạ vai phụ, Lâm Tiêu Hàm. Một câu tóm tắt, toàn phương vị Mỹ lệ nghịch tập. Lập ý, làm chính mình nhân sinh vai chính. Cường đẩy huy hiệu. Kinh chập một tiếng sấm vang, Sơ Hạ ngoài ý muốn thức tỉnh. Phát hiện chính mình là một quyển nam chủ hướng niên đại trong sách si tình nữ xứng, nàng tồn tại tác dụng chính là vì nam chủ phụng hiến cả đời, làm nam chủ có được nhất viên mãn nhân sinh. Nam chủ yêu cầu tình yêu khi, nàng phụng hiến chính mình trợ giúp nữ chủ, nam chủ yêu cầu hôn nhân khi, nàng dâng lên gia sản cùng hắn kết hôn, hôn sau càng là vì nam chủ đương khởi hiền huệ bà chủ, làm hắn an tâm gây dựng sự nghiệp. Thức tỉnh về sau, Sơ Hạ nỗ lực thoát khỏi nguyên văn cốt truyện cùng giả thiết đối chính mình trói buộc, một đường biến mỹ biến xinh đẹp. Thi đại học làm sự nghiệp, thành chính mình nhân sinh trung phát quang phát lượng vai chính. Buồn văn hành văn lưu sướng chuyện xưa xuất sắc, giữa những hàng chữ tràn đầy đều là nhân gian pháo hoa khí, đem chuyện xưa từ từ kể ra, viết ra nữ chủ thức tỉnh về sau, thông qua chính mình từng điểm nỗ lực, không ngừng trưởng thành không ngừng cường đại, đã trải qua cắm đội, thi đại học, cải cách, cuối cùng mỹ mạo nghịch tập, sự nghiệp nghịch tập, thu hoạch sự nghiệp cùng tình yêu, có được thuộc về chính mình viên mãn nhân sinh. Chương 1. Hôi cũ rèm cửa kinh phong tạo nên biên giác. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, mùi thịt bốn phía. Ngọn lửa liếm qua nồi duyên, thịt ba chỉ đinh ở chảo sắt chiên đến kim hoàng tiêu hương, tư tư mạo du. Nấm hương đinh cùng tỏi mạt sái lạc xuống dưới lại phiên xào vài cái, hương khí càng là nồng đậm phun mũi. Hai cái chắt xong bánh quay trèo biện cô nương nghe mùi vị đánh lên hôi rèm vải, nháy mắt bị nồng đậm thịt hương vị phát đầy mặt. Hai người cũng chưa nhịn xuống, đầu lưỡi thượng bị câu xuất khẩu thủy. Trong đó bím tóc đoản một ít cô nương mở miệng hỏi, "Sơ Hạ, ngươi lại đang làm cái gì nha?" Mỗi lần chỉ cần nàng ở trong phòng bếp bận việc, bên trong đều sẽ tràn ngập câu đến dân cư thủy tứ sinh mùi hương. Sơ Hạ đứng ở bệ bếp trước, cẩn thận đem trước tiên điều tốt nước sốt nhi đảo tiến chiên ra du thịt ba chỉ đinh, quay đầu nhợt nhạt cười nói, ở làm mì trộn tương. Bím tóc trường chút cô nương nuốt khẩu khẩu thủy, ngươi còn từ trong nhà mang theo tương lại đây nha. Sơ Hạ vòng đến bếp sau thêm xài, dùng tiểu hỏa tiếp tục tạc tương ngao tương, đúng vậy, Hàn Đình ca yêu nhất ăn ta làm mì trộn tương. Cho nên tới thời điểm liền mang theo một ít lại đây. Hai cái cô nương bị hương khí câu lấy, đều tưởng tiến phòng bếp đến trước mặt đi xem. Nhưng các nàng cũng biết, thấy được mà ăn không được càng khó chịu, cho nên cũng liền nhịn xuống không hướng bên trong đi. Các nàng cùng Sơ Hạ lại hàn huyên hai câu, liền chịu đựng thèm ý buông rèm vải tử đi rồi. Sơ Hạ lực chú ý đều ở chính mình trên mặt, không để ý nhiều khác. Nàng làm tốt thịt vụn giặt sạch nồi, lại thêm tuổi đốt khai một gáo nước trong. Đem trước tiên cắt xong rồi cải trắng ti nhi cùng cà rốt ti nhi bỏ vào đi năng một chút đi sinh, lại đem cán tốt mì sợi nấu chín. Nấu chín mì sợi vớt tiến ấn hoa hồng lá xanh đại chén sứ. Ở nóng hôi hổi gian hơn nữa năng tốt cải trắng ti nhi cùng cà rốt ti nhi, lại đem vừa rồi làm tốt thịt vụn toàn bộ tưới ở bên cạnh, một chén màu sắc tươi sáng, mùi hương phát mũi mì trộn tương cũng liền làm tốt. Sơ Hạ để sát vào nhẹ nhàng nghe một chút, trong ánh mắt cùng khỏe miệng thượng đều trồi lên sán sán ý cười. Nàng ở trong lòng nghĩ, như vậy hương, Hàn Đình ca khẳng định sẽ thức thích. Mang theo hạnh phúc cảm vui vẻ nhảy lên ở Sơ Hạ trong lòng. Ngoài phòng đống nhiên vang quá một trận sấm rền, tiếng sấm gần gũi phảng phất là dán nóc nhà lan quá. Sơ Hạ quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên ngoài tà dương chưa hết, cũng không phải giống muốn trời mưa bộ dáng. Nhưng nàng nhớ tới, trong thôn đồng hương cùng bọn họ nói, hôm nay là kinh chập. Kinh chập đúng là sấm mùa xuân nảy mầm, vạn vật thức tỉnh nhật tử. Sơ Hạ đối tiết cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lòng tràn đầy chờ mong mà chờ Hàn Đình trở về. Hạnh phúc cảm lại lần nữa ở nàng trong lòng tràn đầy lên thời điểm, trên nóc nhà đột nhiên lại lăn qua tiếng sấm. Lần này tiếng sấm cùng lần trước bất đồng, trầm đục hai tiếng sau bỗng nhiên nổ tung. Sơ Hạ bị hoảng sợ, cả kinh còn không có mặt khác phản ứng, ngay sau đó lại là một đạo tiếng sấm đánh xuống tới, mà này một đạo lôi phảng phất trực tiếp bổ vào nàng chán thượng, tức khắc đem nàng chấn ốc. Cả người tê mỏi, đại não thoáng chốc trống rỗng. Ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, đột nhiên lại có đại lượng quỷ dị tin tức dũng mãnh vào nàng trong đầu. Đau đầu rục nức, mỗi một cây thần kinh tựa hồ đều ở trải qua một hồi sinh tử đau nhức. Nàng tưởng kêu lại kêu không ra. Không biết qua bao lâu, nghe được có người kêu nàng, sơ hạ. Thanh âm bắt đầu hư không mở mịt như là đến từ dị thế giới, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng một tiếng rõ ràng đến bên hai, nàng manh một chút về tới hiện thực. Kêu nàng người chính là nàng đang đợi người, Hàn Đình. Không biết hắn là khi nào trở về, hiện tại liền ngồi ở nàng đối diện, duỗi tay tiếp theo nàng trong tay đại chén sứ, nhìn nàng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Sơ hạ nhìn trước mắt Hàn Đình, trong lòng kinh chấn chưa tiêu. Trái tim mỗi một chút đều nhảy đến phi thường trọng, dường như chấn động nàng toàn bộ thân thể. Nàng nhìn Hàn Đình chớp một chút mắt, đột nhiên bắt tay thu trở về. Lấy tay về đồng thời, đem đựng đầy mì trộn tương đại chén sứ cũng cấp thu trở về. Ngón tay gian thất bại, Hàn Đình bỗng dưng sửng sốt. Không đợi hắn phản ứng lại đây, sơ hạ đã bưng chén sứ cầm chiếc đũa chạy ra phòng bếp. Hàn Đình! Nha đầu này đột nhiên làm sao vậy? Mũi gian còn tàn lưu mì trộn tương mùi hương, hắn nhìn rèm cửa chớp chớp mắt. Sơ hạ bưng chén bước nhanh ra rào che sân. Nàng vẫn luôn đi đến bốn bể vắng lặng sông nhỏ biên mới dừng lại tới. Nàng hiện tại đầu óc không đau, nhưng là lại phá lệ hỗn loạn, giống như toàn bộ trọng tổ giống nhau. Nàng ở sông nhỏ biên trên tảng đá ngồi xuống, túi đầu nhắm mắt lại. Nàng một tay bưng đại chén sứ run nhẹ nhẹ, một tay tắc gắt gao che lại ngực bộ vị, ngăn chặn trái tim, muốn cho tim đập có thể hơi chút chậm lại một ít. Nàng không biết vừa mới sấm vang lúc sau cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết hiện tại trong đầu nhiều ra tới rất nhiều ly kỳ lại cổ quái tin tức. Hơn nữa này đó tin tức không giống như là ngày thường nằm mơ, mộng vừa tỉnh hình ảnh liền hư không rõ ràng. Nàng hiện tại là càng thanh tỉnh, những cái đó tin tức ở trong đầu liền càng rõ ràng. Hít sâu xong cuối cùng một hơi ngẩng đầu. Nàng giống như còn là nàng, nhưng lại giống như đã không phải nàng. Trong đầu nổ mạnh khai tin tức nói cho nàng, nàng vị trí thế giới kỳ thật là một quyển tiểu thuyết, hơn nữa là một quyển nam chủ hướng tiểu thuyết. Tiểu thuyết nam chủ chính là nàng từ nhỏ liền thích hàng xóm ca ca, Hàn Đình. Mà nàng cũng không phải này buồn tiểu thuyết nữ chính, chỉ là một cái dùng để phong phú cùng viên mãn nam chủ nhân sinh công cụ người nữ xứng, một cái trong đầu chỉ có nam chủ si tình luyến ái não. Hàn Đình thân là nam chính, có được nhất xuất sắc ngoạn mục nhân sinh. Hàn phía trước lang thang tiêu sái non nửa sinh, thượng trung học thời điểm nói chuyện một cái xanh miết tốt đẹp, ngây thơ thuần khiết mối tình đầu, tốt nghiệp cùng mối tình đầu chia tay về sau, lại tại hạ hương cắm đội thời điểm gặp được thâm trầm nhiệt liệt, dây dưa ngược tâm trí ái. Ở thời đại sóng chiều chung nếm hết tình yêu khổ cay chua ngọt. Nhiệt liệt mà thiêu đốt xong chính mình thanh xuân cùng nhiệt tình lúc sau, Hàn Đình cuối cùng trở về bình đạm, mà thân là si tình nữ xứng nàng, vẫn cứ yên lặng ở tứ hợp viện hôi ngói thanh dưới hiên chờ hắn. Lúc này Hàn Đình rốt cuộc thấy được nàng, bị nàng cảm động cùng nàng kết hôn. Hôn sau Hàn Đình không hề rơi vào tư tình nhi nữ bên trong, trầm hạ tâm tới muốn làm một phen thuộc về nam nhân sự nghiệp, nàng liền bán trong nhà tiệm cơm nhỏ cùng tứ hợp viện duy trì hắn gây dựng sự nghiệp. Sau lại Hàn Đình sự nghiệp thành công, hàng năm bận rộn bên ngoài. Mà nàng an tâm bắt đầu làm toàn chức bà chủ, ở trong nhà phòng không gối chiếc, giúp Hàn Đình hiếu kính cha mẹ, cuối cùng thậm chí còn giúp Hàn Đình dưỡng nổi lên hắn cùng đã từng chí ái tư sinh tử. Tin tức trải vớt đến nơi đây, sơ hạ trong lòng ghê tởm cảm giác đã ức chế không được. Trước đó, nàng đời này nhân sinh mục tiêu xác thật chính là gả cho Hàn Đình, thực hiện người này sinh mục tiêu, cũng là nàng đời này lớn nhất viên mãn cùng hạnh phúc. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại cảm giác vô cùng ác hàn. Ước chừng là vừa mới kia vài tiếng sét đánh tỉnh nàng. Phần 2. Nàng hiện tại mặc kệ là hồi tưởng từ nhỏ đến lớn chính mình, vẫn là nghĩ lại trong tiểu thuyết sơ hạ, đều cảm giác như là bị người hạ cổ giống nhau, là không có bất luận cái gì tư tưởng thể xác. Trên đỉnh đầu đống lăn quá một trận sấm rền. Sơ hạ này sẽ đối tiếng sấm mất cảm, cả kinh lại lần nữa lấy lại tinh thần. Mà mới vừa một hồi qua thần, liền nghe được chung quanh vang lên từng tiếng ít minh. Hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất ở cỏ lau thảo gian, Yết Minh lại kêu lên côn trùng kêu vang, sơ hạ nghe này tinh tế côn trùng kêu vang, đáy lòng thản nhiên sinh ra vạn vật sống lại chân thật cảm. Này đối với nàng tới nói là một loại phi thường mới mẻ kỳ diệu cảm giác, bởi vì phía trước nàng chưa từng chú ý quá Hàn Đình bên ngoài sự vật, cũng không có đạt được quá như vậy tân sinh tâm tình thể nghiệm. Nghe xong côn trùng kêu vang ít đề, nàng lại nghe thấy được chén sứ mì trộn tương tiên hương vị. Giờ này khắc này lại nhìn trong tay này chén mì, nghe thịt vụn mùi hương, nàng nghĩ đến cũng không hề là Hàn Đình ăn này chén mì thời điểm sẽ có bao nhiêu vui vẻ, mà là nghĩ tới chính mình đói bẹp bụng. đói bẹp bụng lộc cộc kêu một tiếng. Sơ Hạ nuốt khẩu khẩu thủy, tay phải lấy qua chiếc đũa nhéo, cầm chén đoan cao đến trước mặt, rơi xuống chiếc đũa cầm chén mì sợi, thịt vụn, cải trắng ti nhi cùng cà rốt ti nhi quay khai. Mới vừa một quấy ban đầu Hạ liền nhịn không được. Nàng cuốn lên mì sợi đưa đến trong miệng, trực tiếp ăn một mồm to. Mà này một mồm to mì sợi mới vừa nhai xong nuốt xuống đi, nàng đôi mắt đông chốc sáng lên quan tới. Kính đạo mì sợi quấy thịt vụn cùng cải trắng ti nhi cà rốt ti nhi nhập miệng, thỏa mãn vị giác, ở đầu lưỡi thượng kích thích ra thật lớn thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm. Cảm giác này làm Sơ Hạ tâm sinh khiếp sợ. Nàng đảo không phải không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, mà là nàng lần đầu tiên bởi vì ăn đến ăn ngon đồ vật, trong lòng sinh ra như vậy mãnh liệt thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm. Loại cảm giác này cũng là nàng trước kia chưa từng có quá. Nàng chính mình ngày thường liền ái nghiên cứu ăn, đương nhiên có thể nếm đến ra đồ vật ăn ngon không, nhưng là nàng lại sẽ không bởi vì ăn tới rồi ăn ngon mà cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Chỉ có Hàn Đình ở ăn nàng làm gì đó, thỏa mãn mà hướng nàng dựng ngón tay cái thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được vui vẻ, cảm thấy chính mình làm sự tình có ý nghĩa. Loại này hoàn toàn mới kỳ diệu nhân sinh thể nghiệm lại lần nữa làm Sơ Hạ kinh hỉ. Nàng liên tiếp ăn xong đệ nhị khẩu đệ tam khẩu. Thực mau liền đem một chén lớn mì trộn tương ăn xong rồi. Đến Đàm Khê đại đội hơn nửa tháng, Sơ Hạ đây là lần đầu tiên ăn no ăn căng. Nàng nhìn trong tay không đại chén sứ, đánh xong một cái no cách sau lại thoải mái mà thở dài, chỉ cảm thấy chính mình phía trước 18 năm, giống như tất cả đều sống uổng phí. Nàng cầm chén đũa phóng tới bên cạnh trên tảng đá. Hoàn toàn giãn ra khai thân thể, chậm rãi tiêu hóa loại này từ thân đến tâm thỏa mãn cảm. Bờ sông cỏ lau thảo ở trong gió lắc nhẹ, côn trùng kêu vang lết để tương cùng, giống đang bệnh một đầu nhạc khúc. Nếu không phải đầu mùa xuân thời tiết vẫn lạnh, Sơ Hạ đều tưởng đem chân phóng tới trong sông đá một đá bằng nước. Tiêu hóa thỏa mãn cảm đồng thời, nàng cũng ở tiêu hóa trong đầu nhiều ra tới tin tức. Nàng cũng không xác định những cái đó cổ quái tin tức có phải hay không thật sự, nhưng nàng qua đi 18 năm nhân sinh trải qua, cùng trong tiểu thuyết bị coi như bối cảnh tới miêu tả tình huống là hoàn toàn ăn khớp. Cùng trong tiểu thuyết nói giống nhau. Nàng từ nhỏ liền ngốc nghếch đi theo Hàn Đình mông mặt sau chạy. Hàn Đình là nàng nhân sinh mục tiêu, nhân sinh lý tưởng, là nàng sinh hoạt toàn bộ nội dung. Nàng từ ký sự bắt đầu, nhân sinh cũng chỉ có gả cho Hàn Đình này một kiện chuyện quan trọng. Cũng là từ ký sự bắt đầu, nàng liền ở vì Hàn Đình yên lặng trả giá. Nàng hiểu biết Hàn Đình sở hữu yêu thích, sẽ ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền cho hắn mua hắn thích đồ vật, sẽ dốc lòng nghiên cứu đủ loại ăn ngon, đổi đa dạng làm ra tới cấp hắn ăn. Nàng đối Hàn Đình thích là vô tư, yên lặng, là hoàn toàn không cầu hồi báo. Hàn Đình đối nàng không có tình yêu nam nữ, từ nhỏ đến lớn chỉ đem nàng đưa muội muội, nàng cũng không để ý. Hàn Đình ở trong trường học gặp được trong đời hắn cái thứ nhất tâm động nữ nhân Đồng Nhụy, đối Đồng Nhụy triển khai điên cuồng lại nhiệt liệt theo đuổi, thành công bắt được Đồng Nhụy phương tâm, nàng mặc dù chứng kiến hai người yêu nhau toàn bộ quá trình, cũng chỉ sẽ âm thầm chua xót thần thương, cũng không có sinh ra bức ra rời xa ý tưởng. Hắn vui vẻ đắc ý thời điểm nàng liền ẩn hình, hắn thương tâm thất ý thời điểm nàng liền xuất hiện. Nhưng mặc kệ là có thanh vẫn là vô hình, nàng vĩnh viễn đều đi theo hắn phía sau, đối hắn yên lặng trả giá. Năm trước tốt nghiệp thời điểm, nàng vốn là không cần xuống nông thôn. Nhưng bởi vì Đồng Nhụy không có từ bỏ nhập ngũ cơ hội bồi Hàn Đình cùng nhau xuống nông thôn, nàng liền vì Hàn Đình, chính là không màng cha mẹ khuyên can cùng phản đối, từ bỏ lưu tại trong thành công tác cơ hội, chủ động báo danh cùng Hàn Đình cùng nhau đi tới Đàm Khê đại đội cắm đội. Đến Đàm Khê đại đội này hơn nửa tháng, nàng trong sinh hoạt vẫn cứ tất cả đều là Hàn Đình. Bởi vì ở nông thôn nhật tử không hảo quá, nhàn dư thời gian nàng trong đầu cân nhắc, đều là như thế nào làm Hàn Đình ăn thượng điểm thứ tốt, làm hắn ăn nhiều một chút thức ăn mặn nhiều nếm điểm ngọt, thiếu chịu khổ một chút. Tựa như hôm nay, giữa trưa nàng liền cơm trưa đều không có ăn, tế nghỉ trưa về điểm này thời gian chạy đến công xã đi, đến cung tiêu xã mua nửa cân thịt ba chỉ, lại đến lương trạm thay đổi nửa cân bạch diện. Trạng vạng tan tầm về sau, nàng lại nơi nơi chín đồng hương trong nhà mượn hai mảnh lá cải cùng nửa thanh cà rốt, vội vàng thời gian trở lại thanh niên trí thức điểm phòng bếp làm một chén sở trường nhất mì trộn tương. Nếu không phải nàng đột nhiên thanh tỉnh, sự tình phát triển hẳn là cũng sẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau. Hàn Đình ở phòng bếp mồm to ăn xong nàng làm mì trộn tương, giơ ngón tay cái lên khen nàng trù nghệ lại biến hảo, mà nàng tắc sẽ đói bụng cảm thấy thực vui vẻ, lại từ Hàn Đình trong tay tiếp nhận chén đũa cầm đi cấp giặt sạch. Nghĩ vậy, Sơ Hạ đối với trong đầu nhiều ra tới tin tức đã có 7 phần tin. Mà mặc kệ có vài phần tin tưởng, nàng hiện tại trong lòng tưởng cũng đều là, vô luận như thế nào nàng đều không thể tiếp tục sống thành trong tiểu thuyết coi tiền như rác, nàng cần thiết muốn rời xa Hàn Đình. Ước chừng là trong thân thể thức tỉnh rồi mặt khác chính mình, nàng hiện tại lại nhớ đến Hàn Đình tới, cũng đã không có phía trước cái loại này như là bị che mắt giống nhau điên cuồng tâm động. Phía trước Hàn Đình ở trong mắt nàng là phát ra quang, là khoác ánh sáng mặt trời ánh nắng chiều. Mà hiện tại, giống như trở về tới rồi hắn nhất nguồn gốc chân thật bộ dáng. Đỉnh đầu lại lăn quá một trận tiếng sấm. Sơ Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy không trung tụ tập trì màu sáng vân, như là biến thiên muốn trời mưa. Thời gian cũng đã không còn sớm, Sơ Hạ không lại tiếp tục ngồi. Nàng thu hồi nỗi lòng, bưng lên bên người chén đũa, đứng dậy hướng thanh niên trí thức điểm hồi. Sông nhỏ biên ly thanh niên trí thức điểm không phải rất xa. Sơ Hạ đi được không nhanh không chậm, 3-4 phút cũng liền đến. Vào giao che sân, chỉ thấy Trần Tư Tư cùng Lý Kiều đang ở trong viện thu quần áo. Trần Tư Tư cùng Lý Kiều cùng Sơ Hạ giống nhau, đều là năm nay cùng nhau xuống nông thôn đến Đàm Khê đại đội tới. Bọn họ tổng cộng cùng nhau tới 12 cái thanh niên trí thức, 7 cái nam sinh 5 cái nữ sinh, đều ở nơi này. Nhìn đến Sơ Hạ tiến sân, ánh mắt từ nàng trong tay chén đũa thượng đảo qua đi, Trần Tư Tư cười lên tiếng kêu gọi nói, Sơ Hạ, ngươi đi đâu nha? Vừa rồi Hàn Đình còn tìm ngươi đâu? Sơ Hạ cười một chút có lệ nói, tùy tiện đi đi. Trên người nàng vừa rồi phát sinh cổ quái sự, tự nhiên là không thể cùng người khác nói. Nói chuyện, Sơ Hạ đi đến áp giếng nước biên áp thủy rửa chén. Áp ra nửa buồn nước trong tới, nàng cầm chén đũa ngồi xổm xuống thân mình, đang chuẩn bị cầm chén đũa phóng tới trong buồn rửa sạch thời điểm. Đống nhiên lại phát hiện, chính mình chiếu vào trong nước mặt thoạt nhìn mơ hồ đến như là cách một hồi sương mù. Nàng tưởng mặt nước bất bình duyên cớ. Nhưng chờ mặt nước hoàn toàn yên tĩnh, nàng vẫn cứ thấy không rõ chính mình bộ dáng. Trước kia nàng không để ý quá phương diện này sự, hiện tại tưởng một hồi liền liền minh bạch. Nay không phải thủy duyên cớ, mà là nàng thân là công cụ người nữ xứng, căn bản không có rõ ràng bộ dạng. Ở người khác trong mắt, nàng thoạt nhìn hẳn là không phải như thế, nhưng không có gì ký ức điểm. Ở quá khứ 18 năm chung, nàng không có làm người nhớ rõ trụ bộ dạng, không có làm người nhớ rõ trụ ca tính, mặc kệ đến nào cũng đều không có gì tồn tại cảm. Nhẹ nhàng hút tiếp theo khẩu khí. Sơ Hạ cầm chén đũa bỏ vào trong buồn. Đánh vỡ trên mặt nước mơ hồ chính mình. Sân bên kia, Trần Tư Tư cùng Lý Kiều còn ở thu quần áo. Thu được cuối cùng một kiện, phát hiện không biết bị ai tế tới rồi Lượng Y Di Thằng nhất bên cạnh. Lượng Y Di Thằng hai đoan hệ thật sự cao. Trần Tư Tư cùng Lý Kiều nhón chân cũng với không tới. Các nàng đang cố gắng nếm thử đủ thời điểm, nam thanh niên trí thức Lâm Tiêu Hàm vừa vặn trở về vào sân. Lâm Tiêu Hàm là bọn họ giữa cái đầu tối cao. Nhìn đến hắn tiến sân, Trần Tư Tư vội vàng kêu hắn, Lâm Tiêu Hàm, có thể giúp ta thu kiện quần áo sao? Tuy rằng hắn trên vai khiêng bao tải, nhưng chỉ cần hắn giơ tay là có thể túm hạ quần áo. Không rảnh. Kết quả Lâm Tiêu Hàm xem cũng chưa xem Trần Tư Tư liếc mắt một cái, khiêng bao tải lập tức vào phòng bếp. Trần Tư Tư trên mặt nháy mắt thổi qua xấu hổ. Đứng ở nàng bên cạnh Lý Kiều kéo nàng một phen nhỏ giọng nói, không phải, ngươi tìm hắn làm gì nha? Đều ở chung hơn nửa tháng, ngươi còn không biết hắn là cái dạng gì người sao? Bọn họ thanh niên trí thức điểm 7 cái nam thanh niên trí thức, phải kể tới Lâm Tiêu Hàm nhất không phong độ keo kiệt nhất. Lúc trước mới vừa xuống nông thôn từ công xã hướng trong đội tới thời điểm, mặt khác nam sinh đều cấp giúp nữ sinh lấy hành lý, nhiệt tâm lại nhiệt tình, chỉ có hắn, liên thủ đều không rỗi một chút, nửa phần sức lực đều liên tiếp ra, chỉ lo chính mình. Lúc ấy Lý Kiều xem hắn lớn lên xuất sắc, cố ý chủ động tìm hắn hỗ trợ lấy hành lý, tưởng cùng hắn chi gian kéo gần điểm khoảng cách, kết quả hắn không khách khí mà ném cho nàng một câu, chính ngươi không tay sao. Lý Kiều bị hắn làm cho thập phần xấu hổ, sau lại liền lại không tìm hắn giúp quá vội. Đến Đàm Khê đại đội này hơn nửa tháng thời gian, hắn cũng không giúp mặt khác nữ thanh niên trí thức đã làm bất luận cái gì sự tình, chẳng sợ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn cũng đều là quyết đoán cự tuyệt. Sơ Hạ ở áp nước giếng biên tẩy chén, yên lặng nhìn một màn này. Bởi vì trong đầu nhiều một quyển tiểu thuyết nội dung, nàng hiện tại lại xem bên người những người này, cũng nhiều điểm góc nhìn của Thượng Đế. Từ tiểu thuyết thị giác tới xem, Lâm Tiêu Hàm là lên sân khấu nhiều nhất nam xứng. Hắn sỏ xuyên qua tiểu thuyết trước sau, là nam chủ Hàn Đình cả đời chi địch, cũng là dùng để phụ trợ Hàn Đình tồn tại. Cùng Hàn Đình nhiệt tình trượng nghĩa, tiêu sái lãng mạn bất đồng, Lâm Tiêu Hàm là hoàn toàn tương phản vai ác nhân thiết. Hắn là người ngạo mạn ích kỷ, đãi nhân lạnh nhạt khắc nghiệt, tính toán chi ly không nói tình nghĩa, lòng dạ hẹp hòi duy lợi là đồ, là cái không có nhân duyên không có bằng hữu, phi thường không chịu bên người người đãi thấy ra hỏa. Trước mắt một màn này, cùng với phía trước hắn sở hữu biểu hiện, cũng đều xác minh trong sách nhân thiết. Phần 3. Ở bên nhau ở chung hơn nửa tháng, thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức tất cả đều không thích Lâm Tiêu Hàm, đem hắn đương cái quái thai, như phi tất yếu, đều tận lực bất hòa hắn có tiếp xúc. Lâm Tiêu Hàm vào phòng bếp, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đảo qua sân lại liếc đến, Hàn Đình khiêng bao tải vào sân. Hàn Đình tiến sân khi vừa vặn cũng hướng bên cạnh giếng nhìn lại đây, cùng Sơ Hạ ánh mắt ngắn ngủi va chạm. Sơ Hạ theo bản năng thần kinh căng thẳng, thấp hèn mi làm bộ không có nhìn đến Hàn Đình, vội vàng lấy thượng tẩy tốt chén đũa, xoay người tiến trong phòng bếp đi. Hàn Đình trong lòng nghi hoặc chính trọng, chợt nghe đến Lý Kiều kêu hắn, "Hàn Đình, giúp chúng ta thu kiện quần áo bái." Hàn Đình hoàn hồn, đi đến lượng y thằng biên giờ tay liền đem quần áo túm xuống dưới, cấp. Lý Kiều duỗi tay tiếp được quần áo nhỏ giọng nói, lúc này mới giống cái nam nhân sao, không giống có chút người. Hàn Đình tự nhiên biết Lý Kiều nói chính là ai, nhưng hắn không đi xuống tiếp lời này, hắn giơ tay chụp hai hạ trên vai bao tải, cười một chút nói, đại đội đem chúng ta lương thực phân xuống dưới, từ ngày mai khởi chúng ta liền độc lập khai hỏa, các ngươi đi kêu một chút những người khác, chúng ta ở phòng bếp mở cuộc họp. Bọn họ phía trước đều là ở đồng hương gia kết nhóm ăn cơm, đã sớm ngóng trông có thể độc lập khai hỏa. Trần Tư Tư cùng Lý Kiều nghe xong lời này tự nhiên vui vẻ, cùng kêu lên ứng, được rồi. Chương 2. Sơ Hạ tiến phòng bếp sau, cầm chén đũa phóng tới tủ chén. Bởi vì nghe được Hàn Đình nói muốn mở họp, nàng cũng liền lưu tại phòng bếp không đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm tiến vào buông bao tải sau cũng không đi ra ngoài, nay sẽ đang ngồi ở bên cạnh bàn phóng không biểu tình đám người. Sơ Hạ cùng hắn cũng không giao tình. Không đi hắn kia bàn ngồi, vòng đến bếp mặt sau ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không hai giây, Hàn Đình khiêng bao tải đánh lên rèm vải vào phòng. Hắn ánh mắt quét đến bếp sau, ở Sơ Hạ trên người ngừng nghỉ hạ. Sơ Hạ tuy rằng không thấy Hàn Đình, nhưng có thể cảm nhận được hắn ánh mắt. Nàng hơi tăng cường thần kinh, ánh mắt dừng ở lòng bếp cho rơm dạ thượng, chỉ đem chính mình đương không khí. Hàn Đình đến ven tường buông bao tải. Thẳng khởi eo đang muốn hướng Sơ Hạ bên kia đi thời điểm, Siêu Tử cùng Hoa Cái lại khiêng bao tải vào được. Này hai người vừa tiến đến, nguyên bản không khí khô cứng trong phòng liền náo nhiệt lên. Siêu Tử buông bao tải nói, đột nhiên biến thiên, cảm giác muốn trời mưa. Hoa Cái đem trên vai bao tải rửa gần Siêu Tử bông, đồng hương không phải nói sao, hôm nay là kinh chậm, về sau nước mưa đều nhiều, lôi cũng nhiều. Siêu Tử cùng Hoa Cái tiến vào nói lên lời nói, Hàn Đình cũng liền không hướng Sơ Hạ bên kia đi. Hắn cùng Siêu Tử Hoa Cái gần đây ở bên cạnh cái bàn biên ngồi xuống, lôi kéo nhàn thoại chờ những người khác. Siêu Tử cùng Hoa Cái từ nhỏ liền đi theo Hàn Đình mông mặt sau hốn, tốt nghiệp xuống nông thôn về sau vẫn là đi theo Hàn Đình mông mặt sau hốn, ba người đều dáng vẻ lưu manh nói năng ngọt sớt, ở đâu đều làm ầm ĩ. Ba người bản thân gào to bần vài câu, những người khác lục tục cũng liền đến. Vào nhà khi một người một câu, thấu đến trong phòng không khí càng náo nhiệt. Trong phòng bếp trừ bỏ nồi và bếp tủ chén tiểu lưu này đó, còn có tam trương hôi cũ hình vuông bàn gỗ. Sơ Hạ ngồi ở bếp sau, dư lại bốn cái nữ sinh ngồi một bàn. Nam sinh tắc đều trước hướng Hàn Đình bọn họ kia một bàn tễ, tễ không thượng cũng không đi Lâm Tiêu Hàm kia bàn, liền tùy ý tìm địa phương ngồi xổm. Người đều đến đông đủ ngồi xuống, Hàn Đình trước mở miệng nói chuyện, đại gia cũng đều thấy được, đại đội cấp chúng ta lương thực phân xuống dưới, từ ngày mai cái bắt đầu, chúng ta liền phải độc lập khai hỏa. Đại gia tới phía trước liền biết chuyện này, cũng đều rất cao hứng. Lý Kiều là nữ sinh nhất sinh động, nói tiếp nói, vẫn là độc lập khai hỏa hảo, chúng ta muốn ăn cái gì chính mình quyết định. Này hơn nửa tháng ở đồng hương ra kết nhóm, ta một đốn cũng chưa ăn no quá. Những người khác lục tục nói tiếp, ta cũng là. Đương nhiên độc lập khai hỏa cũng là muốn thương lượng như thế nào khai, rốt cuộc bọn họ có 12 người. Chờ đại gia nói xong lời nói, Hàn Đình lại tiếp tục tỏ thái độ nói, ta cá nhân kiến nghị là, chúng ta cũng đừng lao lực cân nhắc, liền trực tiếp chiếu xa trang đại đội thanh niên trí thức điểm tới, các ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ là thuộc về xuống nông thôn thời gian tương đối chế một đám thanh niên trí thức. Tới rồi Đàm Khê đại đội không mấy ngày, đại đội trưởng liền dẫn bọn hắn đi tham quan cách vách xa trang đại đội ưu tú thanh niên trí thức điểm, làm cho bọn họ hướng xa trang đại đội thanh niên trí thức nhóm học tập. Xa trang đại đội thanh niên trí thức đã xuống nông thôn đã nhiều năm. Bọn họ quá chính là tập thể sinh hoạt, tất cả đồ vật đều hòa ở bên nhau, công điểm cùng nhau tránh, cơm cùng nhau ăn, dưỡng gà dưỡng vịt nuôi heo trồng rau làm nghề phụ cũng là cùng nhau, đem nhật tử qua đến hô mưa gọi gió, không thể so trong thôn đồng hương kém. Dựa theo xa trang đại đội tới, kia tự nhiên cũng chính là 12 người kết phường sinh hoạt. Nay đều đã ở cùng một chỗ, kết phường sinh hoạt thoạt nhìn cũng là thuận lý thành trương, đại gia không có gì ý kiến, lục tục ra tiếng tán đồng, hảo a. Hàn Đình xem mọi người đều vui kết phường, tính toán tiếp tục đi xuống nói. Nhưng không đợi hắn lên tiếng nữa, Lâm Tiêu Hàm chợt mở miệng nói câu, ta không tham dự, ta sống một mình. Đại gia đối kết phường sự đều thực tích cực, vốn dĩ trong phòng bếp không khí rất nhiệt. Lâm Tiêu Hàm như vậy vừa nói lời nói, không khí nháy mắt lạnh một chút. Đương nhiên đại gia cũng đều thấy nhiều không trách, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tiêu Hàm chính là người như vậy, hắn nếu là rất vui lòng kết phường, kia mới thật là kỳ quái. Đại gia trong lòng kỳ thật cũng đều không quá nguyện ý dẫn hắn kết phường, không nghĩ dẫn hắn cùng nhau quá ngày lành, càng không nghĩ xem hắn kia trương lại ngạo lại tốn xú mặt, chính hắn nói ra vừa lúc. Hàn Đình tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. hơn nữa cũng thực nguyện ý đem Lâm Tiêu Hàm phân ra đi, cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, hành, vậy ngươi một người sống một mình, đợi lát nữa làm siêu tử đem lương thực phân cho ngươi. Mà ở Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói trong phòng không khí lạnh xuống dưới sau, Sơ Hạ vẫn luôn đều đang nhìn Lâm Tiêu Hàm. Nàng ở trong phòng này 12 người giữa tồn tại cảm là yếu nhất, nàng từ trước đến nay hết thảy đều nghe Hàn Đình an bài, chưa từng có ý nghĩ của chính mình, đương nhiên cũng không có người để ý nàng ý tưởng. Nhưng giờ này khắc này, nàng trong lòng là có ý nghĩ của chính mình. Căn cứ nàng trong đầu tiểu thuyết nội dung cũng biết, trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm, bọn họ dư lại 11 cá nhân kết phường ở bên nhau sinh hoạt về sau, nàng là nhất có hại. Bởi vì nàng cần lao kiên định, sẽ làm việc nhà sẽ nấu cơm, hơn nữa đem Hàn Đình nói đương duy nhất hành sự chuẩn tắc, kết phường về sau không tranh không đoạt chịu thương chịu khó, cho nên đại bộ phận sự tình liền chậm rãi đều dừng ở nàng trên đầu. Bắt đầu thời điểm những người khác còn sẽ khen một khen nàng có thể làm, sau lại làm nhiều, bọn họ cũng liền tập mãi thành thói quen thậm chí đương nhiên. Có đôi khi cảm thấy nàng làm được không tốt, ngoài miệng còn muốn bắt bẻ nàng, nếu không lo lắng làm, trừ bỏ bị nói, còn phải bị thúc giục tiếp tục làm. Ở trong tiểu thuyết, nàng cũng cùng những người khác giống nhau, cảm thấy Lâm Tiêu Hàm chính mình một người phân qua đi đơn độc quá, lại cô độc lại đáng thương, cảm thấy hắn ăn thịt tan đường đều là khổ, không có bọn họ quá đến náo nhiệt hạnh phúc. Nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn quá đến kỳ thật so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều nhẹ nhàng dễ chịu. Mà bọn họ 11 cá nhân náo nhiệt cùng hạnh phúc, hy sinh chính là nàng cái này không có cá nhân tư tưởng đầu đất công cụ người. Sơ Hạ tưởng, nàng nhất định không thể quá thành trong tiểu thuyết bộ dáng. Nàng tình nguyện sống thành rừng Tiêu Hàm bộ dáng, cũng không cần sống thành trong tiểu thuyết chính mình bộ dáng. Rốt cuộc là lần đầu tiên biểu đạt không hợp đàn thả mất hứng ý tưởng, Sơ Hạ trong lòng nhịn không được khẩn trương. Nàng siết chặt ngón tay, túi đầu nhắm mắt thâm nuốt vào mấy hơi thở, sau đó giống bất cứ giá nào giống nhau, mở miệng nói câu, ta cũng không tham dự kết phường, ta cũng muốn sống một mình. Mà nàng lời kia vừa thốt ra, trong phòng tất cả mọi người ngơ ngẩn, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía nàng. Lâm Tiêu Hàm muốn phân ra đi sống một mình bọn họ không ngoài ý muốn, thậm chí thập phần nguyện ý, nhưng Sơ Hạ muốn phân ra đi sống một mình, bọn họ liền ngoài ý muốn đến không thể lại ngoài ý muốn, hơn nữa phi thường không muốn. Lý Kiều trước cười ra tới, nhìn Sơ Hạ nói, Sơ Hạ, ngươi đừng nói giỡn. Sơ Hạ chậm rãi mở to mắt, nhưng vẫn là cúi đầu, ta không có ở nói giỡn, ta là nghiêm túc. Hàn Đình xem Sơ Hạ như vậy, trong mắt mạn nổi lên càng sâu nghi hoặc. Chạm vạng thời điểm, Sơ Hạ từ trong tay hắn thu hồi mì trộn tương chạy ra đi, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, lúc ấy hắn tưởng cùng đi ra ngoài tìm nàng, nhưng bị đại đội trưởng kêu đi kho lương khiêng lương thực. Từ đại đội kho lương khiêng lương thực trở về sau, Sơ Hạ ở trong sân rõ ràng nhìn đến hắn, lại làm bộ không thấy được hắn, hiện tại lại học Lâm Tiêu Hàm muốn phân ra đi sống một mình, tự nhiên làm hắn càng vì nghi hoặc. Hắn xem Sơ Hạ một lát, mở miệng nói, đừng náo, ta như thế nào có thể yên tâm làm ngươi sống một mình. Không hợp đàn nói khai đầu, xuống chút nữa nói tựa hồ liền dễ dàng chút. Sơ Hạ nhấp môi môi ngẩng đầu, tính toán kiên định mà tiếp tục biểu đạt chính mình thái độ, kết quả ánh mắt gặp phải Hàn Đình ánh mắt, cũng không biết sao lại thế này, lời nói tới rồi bên miệng lại như thế nào đều phun không ra. Sơ Hạ trong lòng bối rối, nhưng càng sốt ruột càng như là bị người làm chú giống nhau không mở miệng được. Hàn Đình xem nàng không nói lời nào, lại tiếp tục nói, một người quá nào dễ dàng như vậy, đặc biệt ngươi một nữ hài tử, không ai chiếu cố sao được. Nghe ca, đừng người nào chuyện gì đều đi theo học. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bên cạnh bàn cười lạnh một tiếng. Hắn như vậy cười, những người khác không ra tiếng nói tiếp, trong phòng không khí liền lạnh hơn. Mà nghe được Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, Sơ Hạ liền đem tầm mắt quay lại trên người hắn. Hắn bãi một trương tiêu chí tính lại ngạo lại tốn sú mặt, nói chuyện cực kỳ khó nghe, vậy phiền toái ngươi lừa dối hảo người của ngươi, ta nhưng không nghĩ bị một cái ngốc tử đi theo học, đen đủi. Hàn Đính nghe xong lời này sắc mặt trầm xuống, manh chụp một chút cái bàn đứng lên. Siêu tử cùng hoa cái cùng Hàn Đình ở phương diện này nhất có ăn ý, lập tức đi theo cùng nhau chụp cái bàn đứng lên, đứng ở Hàn Đình phía sau căng đủ khí chàng hướng Lâm Tiêu Hàm một người. Lâm Tiêu Hàm không sao cả, thậm chí nâng lên cánh tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm Hàn Đình. Siêu tử ở phía sau hung hăng phun một ngụm nói, tiểu tử ngươi một ngày không bị đánh trong lòng không thoải mái đúng không? Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn hắn một cái, quay lại ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Đình. Loại này không khí dưới, những người khác đều không dám ra tiếng, vẫn là Lý Kiều đứng lên, ngạnh cười kéo Hàn Đình cùng Siêu Tử và cái ngồi xuống, khuyên bọn họ nói, đừng xúc động đừng xúc động. Lý Kiều đảo không phải chính mình làm người hòa khí. Chỉ là nàng biết Lâm Tiêu Hàm âm hiểm, nếu đánh lên tới nói, cuối cùng có hại vẫn là Hàn Đình, Siêu Tử cùng hoa cái ba người, phía trước bọn họ liền bởi vì như vậy sự từng vào công xã người bảo tổ. Lâm Tiêu Hàm tuy rằng ở bọn họ thanh niên trí thức điểm không chịu đại gia đãi thấy, nhưng hắn ở đại đội cán bộ trong mắt, đó là 12 cái thanh niên trí thức chung nhất chịu khẳng định nhất chịu khen thưởng tồn tại. Đến xuống nông thôn này hơn nửa tháng, hắn lâu lâu liền sẽ đã chịu đại đội khen ngợi. Tương phản, Hàn Đình nhiệt tâm trượng nghĩa, hài hước lãng mạn, không bị thế tục điều không sở trói, ở thanh niên trí thức điểm thực chịu đại gia vây quanh yêu thích, nhưng lại là làm đại đội cán bộ thập phần đau đầu thương phổi tồn tại. Quá khứ hơn nửa tháng chung, hắn không thiếu bị đại đội phê bình giáo dục. Cho nên chỉ cần hai bên náo lên, đại đội cán bộ đều sẽ thiên hướng Lâm Tiêu Hàm. Náo đến cuối cùng, có hại chỉ có thể là Hàn Đình bọn họ, rốt cuộc bọn họ vốn chính là đại đội cán bộ trong mắt tên vô lại, mà Lâm Tiêu Hàm là ưu tú tiến bộ thanh niên. Phần 4. Đại đội cán bộ như vậy thích Lâm Tiêu Hàm, tự nhiên là bởi vì hắn âm hiểm xảo trá, hai mặt. Hắn ở bọn họ trước mặt cùng ở đại đội cán bộ trước mặt là hai phó gương mặt, ở bọn họ trước mặt ngạo mạn khắc nghiệt, ích kỷ tính toán chi ly, ở đại đội cán bộ trước mặt rồi lại biểu hiện đến tích thủy bất lậu. Bọn họ đều là trung học mới vừa tốt nghiệp 17-18 tuổi thiếu niên, trên người vẫn mang theo thiên chân tàn mạn, khí phách nhiệt huyết, làm việc rất nhiều thời điểm bằng tính tình, lười biếng phạm sai lầm đều là thường có sự tình. Tỷ như phía trước thật sự quá đói bụng, trộn quá đội sản xuất đồ vật. Lúc ấy cũng là Hàn Đình nghĩa khí, một người cấp đỉnh hạ. Cùng bọn họ so sánh với, Lâm Tiêu Hàm có cùng cái này tuổi tác không tương xứng dối trá cùng xảo trá. Hắn từ đến ở nông thôn về sau, liền phi thường cố tình mà tránh biểu hiện, ở thanh niên trí thức chỉ ra minh liền chuyện nhỏ không tốn sức gì tiểu vội đều không muốn giúp, lại nguyện ý đi giúp các đồng hương làm việc. Hắn giúp đồng hương giúp trong đội làm việc cũng đều sẽ không yên lặng, cần thiết muốn cho đại đội cán bộ đều biết. Hơn nữa hắn rất biết khoe khoang, trên tay làm một phần sự tình, ngoài miệng muốn nói ra thập phần công lao. Cũng chính là những cái đó thôn dân ốc, bị hắn che giấu, lấy hắn đương gương tốt. Kỳ thật hắn người tài giỏi như thế là thật là xấu đến tận xương thủy, đãi nhân xử sự không có nửa phần thiệt tình thật cảm tình, nơi trốn ích lợi vì trước, sở hữu hảo đều là diễn xuất tới. Không có ích lợi nhưng đồ thời điểm, hắn lập tức liền sẽ bại lộ chính mình gương mặt thật. Loại này đầy người đều là tâm nhãn cùng tính kế tiểu nhân. Vẫn là đừng cùng hắn khởi xung đột mới hảo. Lý Kiều dùng ánh mắt hướng Hàn Đình biểu đạt những lời này, Hàn Đình cũng tiếp thu tới rồi. Hắn đệ xuống nổ lên tính tình, không lại phản ứng Lâm Tiêu Hàm. Vừa rồi đang nói Sơ Hạ muốn phân ra đi sống một mình sự tình, Hàn Đình tiếp đáp lời đề lại tiếp tục nói, Sơ Hạ, ta không đồng ý ngươi phân ra đi sống một mình, ta đáp ứng rồi Hải Khoan Thúc muốn chiếu cố hảo ngươi, ngươi nghe ta. Sơ Hạ ngồi ở bếp sau bảng quan này một vở diễn. Nàng kỳ thật không quá để ý Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn Đình hai người nói gì đó, bởi vì nàng vẫn luôn ở cân nhắc, chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ giống bị làm chú giống nhau, nói không nên lời cự tuyệt nói. Sau đó nàng phát hiện, nàng đem ánh mắt từ Hàn Đình trên người chuyển tới Lâm Tiêu Hàm trên người thời điểm, loại này bị làm chú giống nhau giam cầm cảm giống như sẽ giảm bớt một ít. Vì thế nàng này sẽ liền nhìn Lâm Tiêu Hàm, thử nói câu, ta không cần người chiếu cố. Quả nhiên nói ra, Sơ Hạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ như mày. Sơ Hạ từ nhỏ liền đi theo hắn mông mặt sau chạy, mặc kệ chuyện gì đều nghe hắn, chưa từng có phản bác quá lời hắn nói, cũng trước nay chưa cho hắn thêm quá bất luận cái gì phiền toái. Hôm nay nàng đột nhiên cái dạng này, làm hắn phi thường không thích ứng. Hắn sắc mặt khó coi, nhíu mày nhìn chằm chằm Sơ Hạ hỏi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Sơ Hạ không dám nhìn Hàn Đình, sợ một gặp phải hắn ánh mắt liền lại không chịu khống chế toàn nghe hắn. Nàng cũng không có nhìn thẳng Lâm Tiêu Hàm. Chỉ đem ánh mắt dừng ở hắn ngón tay thượng nói, ta không như thế nào, ta cũng không phải ở học ai, ta chính là muốn tách ra chính mình sống một mình. Hàn Đình mày nhăn đến càng khẩn, vì cái gì? Sơ Hạ ánh mắt bất động nói, người nhiều, ngại phiền thoái. Hàn Đình thu hồi ánh mắt, bình khí không nói nữa. Sau đó hắn đột nhiên đứng lên, một chân đá phiên băng ghế, hắc mặt đi ra ngoài. Băng ghế bị đá chặt đứt một cây chân, siêu tử ngồi ở hắn bên cạnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã ngồi dưới đất. Hoa cái vội kéo siêu tử lên, nhìn về phía Sơ Hạ nói câu, Sơ Hạ ngươi làm gì nha? Hàn Đình không ở, Sơ Hạ cảm giác thả lỏng rất nhiều. Nàng nhìn về phía hoa cái cùng siêu tử nói thẳng, các ngươi đem lương thực cũng phân cho ta đi. Những người khác đều không thể lý giải. Đại gia ở bên nhau ở chung thời gian dài như vậy, vẫn luôn đều hảo hảo, trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm, đại gia cảm tình vẫn luôn đều khá tốt, Sơ Hạ đột nhiên bộ dáng này, không phải ở cùng bọn họ phân chia giới hạn sao? Đây là thương cảm tình sự tình. Ai trong lòng có thể thoải mái đâu. Đặc biệt Hàn Đình là phi thường trọng cảm tình người, Sơ Hạ cùng hắn vẫn là cùng nhau lớn lên phát tiểu. Lý Kiều ngạnh cười ra tới lại ra tiếng nói, Sơ Hạ, ngươi thật đừng nói giỡn, Hàn Đình đều sinh khí. Sơ Hạ nhìn về phía nàng lại nói, ta không có nói giỡn, chẳng sợ các ngươi tất cả đều sinh khí, về sau tất cả đều không để ý tới ta, ta cũng muốn phân ra tới sống một mình. Kỳ thật liền tính kết phường ở bên nhau, cũng không ai thật sự để ý quá nàng, lấy nàng đương hồi sự quá. Lý Tiểu. Trên mặt nàng tươi cười làm trụ, giọng nói cũng làm ở. Lâm Tiêu Hàm trên mặt nhưng thật ra treo nghiền ngấm cười, bế lên cánh tay nhàn nhàn xem nổi lên náo nhiệt. Sông nhỏ biên. Trong không khí ướt át cùng mặt sông hơi nước dung tiếp ở bên nhau. Hàn Đình từ trong túi lấy ra que diêm hộp, sắt châm một cây que diêm, túi đầu bậc lửa trong miệng yên. Đem diệt hỏa tinh que diêm ngạnh ném vào trong sông, ngón tay kẹp yên chịu thượng hai khẩu. Mới vừa cảm thấy thoải mái chút, có người đi tới ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Hắn quay đầu, chỉ thấy là Tô Vận. Tô Vận là bọn họ thanh niên trí thức điểm năm cái nữ thanh niên trí thức giữa, bộ dáng lớn lên xinh đẹp nhất. Nàng khi còn nhỏ liền ở cung thiếu niên học khiêu vũ, tứ chi thon dài, vòng eo tiêm mềm, khí chất phi thường hảo. Tô Vận từ trong túi móc ra một viên trái cây đường đưa đến Hàn Đình trước mặt, ăn đường đi, hút thuốc thương phổi. Hàn Đình không tiếp trái cây đường, chịu yên nói, sống được không mau ý, sống lâu trăm tuổi cũng sống uổng phí. Hàn tử trước đến nay chính là tiêu sái tùy tính người, ghét nhất những cái đó khôn sáo. Không ăn đánh đổ. Tô Vận nhỏ giọng nói một câu, thu tay trở về, lột giấy gói kẹo đem kẹo đưa đến chính mình trong miệng. Rồi sau đó nàng ăn đường cũng không nói nữa, Mặc Thanh ngồi ở bên cạnh. Hàn Đình chịu xong rồi một nguyên cây yên, ở trên tảng đá nghiền dập tắt lửa tinh, nhìn về phía Tô Vận hỏi, các ngươi nữ sinh trụ một phòng, ngươi có biết hay không hôm nay sơ hạ là chuyện như thế nào? Tô Vận hàm chứa đường nói, không biết, nàng rất ít nói chuyện. Hàn Đình nói, nàng trước kia chưa từng như vậy quá, vẫn luôn đều thực ngoan thực nghe lời. Tô Vận quay đầu xem hắn, ngươi thích thực ngoan thực nghe lời. Hàn Đình nhìn về phía Tô Vận thả lỏng cười, lời này nói chỗ nào vậy? Sơ hạ từ nhỏ cùng ta ở một cái viện nhi lớn lên, nàng đem ta đương ca ca, ta đem nàng đương muội muội, so thân huynh muội còn thân. Tô Vận biết hắn chỉ đem sơ hạ đương muội muội. Nàng cũng biết Hàn Đình có yêu thích người, đó là hắn ở trong thành giao bạn gái, Têu Đồng Nhụy. Nàng rôi tay vào túi tiền, lấy ra một chương gấp lại màu vàng phong thư, đưa đến Hàn Đình trước mặt nói, cấp, ngươi thích người cho ngươi viết tin, người phát thư lại đây truyền tin thời điểm ngươi không ở, ta liền giúp ngươi nhận lấy. Hàn Đình rôi tay kế tiếp, triển khai nhìn đến phong thư thượng Đồng Nhụy tên. Hắn nhìn phong thư thượng tự Mặc Thành một hồi, không có lại mở ra xem bên trong nội dung, mà là trực tiếp xoa ở trong tay Đoàn Thành một cái giấy cầu. Ném trước mặt trong sông đi. Ai? Ngươi làm gì nha? Tô Vận kinh hô một tiếng, giấy đoàn đã dừng ở nước sông. Hàn Đình ngữ khí thả lỏng nói, ta đã cùng nàng Minh Sắc đưa ra chia tay, không cần thiết lại dỗ liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Tô Vận nhìn hắn, ngươi nói phân liền phân sao? Vạn nhất nàng cũng không tưởng cùng ngươi chia tay đâu. Nàng có thể viết thư cho ngươi, khẳng định là không bỏ xuống được ngươi, không muốn cùng ngươi chia tay, ngươi xem đều không xem liền ném sao? Hàn Đình cười một chút. Vương thì thế nào, không bỏ xuống được thì thế nào. Nàng ở bộ đội ta ở nông thôn, không có khả năng có tương lai. Tiếp tục dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, cũng chỉ có thể là cho nhau chậm trễ, không có gì ý tứ. Ta nếu cùng nàng đề ra chia tay, vậy sẽ không lại cùng nàng tiếp tục dây dưa không rõ. Tô Vận Mặc một hồi thấp giọng nói, ngươi thật nhẫn tâm. Hàn Đình biện bạch nói, ta cái này kêu hiện thực, cũng là vì nàng hảo. Tô Vận không lại cùng hắn đi xuống biện, xem hắn một hồi lại nói. Điều kiện tốt như vậy cô nương ngươi đều nói phân liền phân, mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không, cũng không có nửa phần lưu luyến, ta thật tò mò cái dạng gì nữ nhân mới có thể hàng trụ ngươi, có thể làm ngươi canh cánh trong lòng nuốt không trôi. Nghe xong lời này, Hàn Đình bỗng nhiên không đứng đắn lên. Hắn hướng Tô Vận trước mặt một ấu, kéo gần lại khoảng cách nhìn nàng nói, nếu không ngươi thử xem. Tô Vận bị hắn làm cho trên mặt nóng lên. Nàng giơ tay một phen đẩy ra hắn, ta đối với ngươi không có hứng thú. Xem Tô Vận như vậy. Hàn Đình mừng rỡ cười rộ lên. Chính cười thời điểm, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng, Đình ca. Hàn Đình quay đầu lại, chỉ thấy thâm hắt trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện hoa cái thân ảnh hình dáng. Hoa cái chạy đến trước mặt hắn, khom lưng đỡ đùi, thở phì phò thở dốc nói, Đình ca, chúng ta đã đem Lâm Tiêu Hàm lương thực xưng ra tới phân cho hắn. Sơ hạ còn thị phi muốn phân ra đi chính mình sống một mình, khuyên như thế nào đều không được, ngươi nói làm sao bây giờ, lương thực cho nàng vẫn là không cho. Nghe xong lời này. Hàn Đình trong lòng lại nhịn không được cảm thấy nín thở. Hắn nghẹn khí mặc một lát mở miệng, nàng trước kia không như vậy quá, nếu khuyên không được, vậy thuận nàng ý trước phân cho nàng đi, nàng một người không ai chiều ứng, căng không được mấy ngày. Hoa cái thẳng khởi eo, đế lặc, ta đây liền trở về đem lương thực phân cho nàng. Hu khí nói xong lời này, hắn liền lại xoay người chạy đi rồi. Hàn Đình thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy không lớn thông khoái. Hắn nghĩ nghĩ lại cùng Tô Vận nói, các ngươi nữ hải tử chi gian càng tốt nói chuyện. Nếu không đợi lát nữa trở về ký túc xá ngươi giúp ta hỏi một chút nàng, xem nàng làm sao vậy. Tô Vận hướng hắn gật gật đầu, hành. Chương 3. Tới khi chạy trốn cấp, hơi thở còn chưa khôi phục. Hoa cái xoay người chạy vài bước sau liền chậm hạ bước chân. Hắn hoan khí chậm rãi trở về đi, đi đến nửa đường thời điểm, trên đầu chợt phiêu hạ mật hạt mưa. Phần 5. Hoa cái kinh hô một tiếng ta thao, vội vàng lại nhanh hơn bước chân, chạy về thanh niên trí thức điểm. Bước nhanh chạy đến phòng bếp ngoài cửa, đánh lên rèm cửa đi vào. Vào nhà sau hắn mặt hai phía dưới thượng nước mưa nói, này vũ thật đúng là hạ xuống dưới. Hàn Đình đi rồi, những người khác cũng đều lục tục rời đi phòng bếp. Lâm Tiêu Hàm lánh chính mình lương thực sau cũng đi rồi, hiện tại trong phòng bếp vẫn còn dư lại Siêu Tử cùng Sơ Hạ. Hoa cái đi bờ sông tìm Hàn Đình này một hồi, Siêu Tử cũng không nhàn rỗi. Hắn tiếp tục tận tình khuyên bảo mà khuyên Sơ Hạ không cần lan lộn, nữ hài tử một người quá khó xử nhiều, nhưng cũng chưa khởi cái gì tác dụng. Bọn họ tuy rằng so không được Hàn Đình cùng Sơ Hạ từ nhỏ trụ một cái viện nhi trô đến gần, nhưng bọn hắn cùng Hàn Đình Sơ Hạ trụ một cái ngõ nhỏ, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Siêu Tử cùng Hoa cái tự nhận là bọn họ cũng là thực hiểu biết Sơ Hạ. Từ nhỏ đến lớn Sơ Hạ cái gì đều nghe Hàn Đình, bình thường nói chuyện không nhiều lắm, Hàn Đình kêu nàng làm gì nàng đều ngoan ngoan gật đầu, chưa từng chọc quá Hàn Đình sinh khí, là đặc ngoan đặc hảo đặc nghe lời một cô nương. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên phạm khởi trục tới. Xem Hoa cái trở về, hắn cũng không quên, nhìn về phía Hoa cái hỏi, Đình ca nói như thế nào? Hoa cái xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, hơi tán thanh âm nói, Đình ca nói, khuyên không được liền trước phân cho nàng, nàng một cái cô nương gia nhật tử không hảo quá, căng không được mấy ngày khẳng định hối hận. Sơ Hạ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biện bạch. Chỉ cần Hàn Đình đừng thủ sẵn lương thực cưỡng bách nàng kết phường là được. Hiện tại nàng nhiều cái góc nhìn của Thượng Đế, so với ai khác đều rõ ràng chính mình nhật tử có thể hay không quá hảo. Hối hận là không có khả năng hối hận, nàng một người có thể đem nhật tử quá đến càng tốt. Siêu Tử mặc thanh một lát không nói nữa, sau đó liền cấp Sơ Hạ xưng lương thực đi. Đại đội là ấn đầu người số phân lương thực lại đây, hiện tại tự nhiên cũng ấn đầu người chia đều, đem một người đầu phân lương thực phân cho Sơ Hạ, cùng phân cho Lâm Tiêu Hàm giống nhau. Dư lại lương thực, bọn họ 10 cái người kết phường. Mấy năm nay quốc gia tình huống so nội loạn bắt đầu kia mấy năm tốt hơn một chút một ít, nhưng dân chúng nhật tử quá đến cũng vẫn cứ nghèo khó nghèo khổ, bình không tốt nhất cái này tự. Liên thành người đều ăn thô lương, càng miễn bàn ở nông thôn. Đại đội cho bọn hắn phân xuống dưới lương thực, cùng trong thôn đồng hương ăn lương thực giống nhau. Tiểu mạch hạt thóc phi thường thiếu, chỉ đủ ngày lễ ngày Tết thời điểm ăn thượng một đốn hai đốn, dư lại đại bộ phận là cao lương cùng bắp này đó thô lương, còn có khoai lang đỏ khô nhi. Cây cải dầu hạt cùng đậu phộng đậu nành cũng có một ít, này đó đều là dùng để ép ru. Siêu Tử dựa theo tính tốt cân lượng, đem này đó lương thực đều phân cho Sơ Hạ. Sơ Hạ xác nhận hảo chính mình phân đến lương thực đủ cân đủ hai về sau, cẩn thận đem này đó lương thực thu chí lên, cùng Siêu Tử cùng Hoa cái nói tiếng cảm ơn, liền hồi ký túc xá đi. Nhìn Sơ Hạ ra phòng bếp, Siêu Tử cùng Hoa cái trên mặt đều nghẹn bất đắc dĩ. Không biết nha đầu này rốt cuộc làm sao vậy, Hàn Đình lấy nàng đương thân muội tử giống nhau đãi, nàng lại đột nhiên lấy như vậy phương thức cùng bọn họ phân chia giới hạn, này rõ ràng chính là không cho Hàn Đình mặt mũi. Trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm, bọn họ dư lại này 10 cái người giữa, nhất không nên làm như vậy chính là Sơ Hạ. Không có cách. Siêu Tử cùng Hoa cái lại đồng bộ thở dài. Mà khẩu khí này mới vừa thở dài xong, rèm cửa từ bên ngoài bị đánh lên. Hàn Đình cùng Tô Vận chạy tiến vào. Hàn Đình cùng Tô Vận cũng là mạo vũ trở về. Vào nhà thời điểm hai người trên đầu còn đỉnh kiện hầu áo khoác, đó là từ Hàn Đình trên người cởi ra. Hàn Đình đem áo khoác buông xuống, hỏi Tô Vận, không xối đi. Tô Vận giơ tay lý một chút tóc mái, cười nói, còn hảo, tóc đều là làm. Hàn Đình xách theo áo khoác run thượng hai hạ, lại hỏi Siêu Tử cùng Hoa Cái, lương thực phân cho Sơ Hạ không có. Hoa Cái ở băng ghế ngồi xuống dưới nói, phân. Nàng thu lương thực liền hồi ký túc xá. Thời tiết vẫn là lạnh, Hàn Đình run xong áo khoác lại mặc vào tới. Ngữ khí cũng tiêu sái lên, vậy trước cứ như vậy đi. Hàn Đình đều nói như vậy, Siêu Tử cùng Hoa Cái tự nhiên cũng không lại nói khác. Cấp Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ phân lương thực cũng không khác sự, hai người cũng liền hồi ký túc xá đi. Hàn Đình không có cùng Siêu Tử Hoa Cái cùng nhau hồi ký túc xá. Hắn vừa rồi đi ra ngoài thời điểm đá chặt đứt một cây băng ghế chân, băng ghế còn phải tiếp tục dùng. Hắn này sẽ liền khom lưng nhặt lên cái bàn biên băng ghế chân, cân nhắc tu băng ghế đi. Xem Hàn Đình còn có việc, Tô Vận cũng liền lưu lại không đi. Nàng ngồi ở Hàn Đình bên cạnh, cùng hắn nói chuyện giúp hắn đánh trợ thủ. Tây phòng ký túc xá nữ. Trong phòng điểm nổi lên đèn dầu, ngọn lửa thấy phong hơi nhảy. Sơ Hạ mở cửa vào nhà thời điểm, Lý Tiểu, Trần Tư Tư cùng Cấu Ngọc Trúc đều quay đầu nhìn lại đây. Nhưng các nàng cũng chưa ra tiếng chào hỏi, xem một cái liền đem ánh mắt thu hồi đi. Ngày thường ở thanh niên trí thức điểm chính là bị bỏ qua bị đương không khí tồn tại, sơ hạ sớm đều thói quen, hiện tại các nàng nhìn đến nàng cố ý coi như không thấy được, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì cái gọi là. Sơ hạ cũng không cùng các nàng chào hỏi, tiến ký túc xá đóng cửa lại, trực tiếp rửa mặt chải đầu đi. Các nàng nữ sinh sinh hoạt tinh tế chú trọng chút, ở ký túc xá góc tường thượng vây treo một vòng nhỏ phá vải bố khâu lên rèm vải tử, chắn cái tiểu không gian ra tới, chuyên môn dùng để buổi tối rửa mặt chải đầu. Sơ hạ đoái nóng quá thủy đi đến rèm vải tử rửa mặt chải đầu, Lý Kiều ba người lại nói chuyện. Đương nhiên đề tài cùng sơ hạ không quan hệ, hơn nữa đều là chút nhẹ nhàng náo nhiệt. Sơ hạ đối với các nàng lời nói không có hứng thú, cũng không lắng nghe. Rửa mặt chải đầu xong tá một thân mỏi mệt, nàng tung tung gân cốt, lên giường chuẩn bị ngủ. Bọn họ thanh niên trí thức điểm chúng 12 người, nữ sinh ở tại tây phòng, nam sinh ở tại đông phòng. Không quan tâm nam sinh nữ sinh, ngủ đều là giường chung, cũng kể tại cùng nhau. Nữ sinh chỉ có 5 người, chỗ nằm tự nhiên phân thành 5 cái. Sơ hạ ngủ vị trí cùng nàng tồn tại cảm giống nhau, ở dán nam tường nhất bên cạnh. Nàng bên phải là sẽ rất thổ hôi nam tường, bên trái còn lại là Cấu Ngọc Trúc chỗ nằm. Lúc này Cấu Ngọc Trúc đang ngồi ở trên giường chiếu gương, nàng trong tay gương là hình tròn, màu đỏ tợ lặt tịp phong biên, gương mặt sau là Thiên An Môn Thành lâu ảnh chụp. Cấu Ngọc Trúc chiếu một hồi gương thở dài nói, lúc này mới đến ở nông thôn hơn phân nửa tháng, mặt đều đã hắc thành như vậy, nếu là nghỉ ngơi cái mấy năm, sợ là đều không thể nhìn. Nàng tuy rằng không phải năm cái nữ thanh niên trí thức trung xinh đẹp nhất, lại là yêu nhất xinh đẹp. Trần Tư Tư tiếp thượng nói, vậy đừng chiếu, nhìn không thấy thì tốt rồi. Cấu Ngọc Trúc lại thở dài, người so người sẽ tức chết, Tô Vận liền không có gì biến hóa. Lý Kiều lại tiếp thượng nói, kia còn không phải nàng sẽ lười nhắc sao, vừa đến làm công thời điểm không phải này đau chính là kia đau, Hàn Đình lại phá lệ chiếu cố nàng, làm sống so với chúng ta thiếu nhiều. Lý Kiều lời này mới vừa nói xong, ván cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Chỉ có Tô Vận còn ở bên ngoài không trở về, đẩy cửa tiến vào tự nhiên là Tô Vận. Lý Kiều biểu tình cắt tự nhiên, giống như cái gì cũng chưa nói qua, cười cùng Tô Vận chào hỏi. Tô Vận cười trở về các nàng hai câu, vội lấy bồn đoái thủy rửa mặt chải đầu đi. Sơ hạ này sẽ cũng vẫn ngồi ở trên giường không nằm xuống. Nàng coi chừng Ngọc Trúc, Lý Kiều cùng Trần Tư Tư không nói nữa, liền nhân cơ hội chỉ Cấu Ngọc Trúc trong tay gương, ra tiếng nói câu, có thể đem gương trả lại cho ta sao? Đúng rồi, Cấu Ngọc Trúc trong tay lấy gương là của nàng. Nàng lúc ấy khăng khăng muốn cùng Hàn Đình xuống nông thôn, cha mẹ khuyên không được nàng, lo lắng nàng tới rồi ở nông thôn sẽ chịu khổ, liền cho nàng chuẩn bị rất nhiều hành lý, đều làm nàng đưa tới nông thôn đến. Này mặt gương cũng là nàng hành lý chung giống nhau. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không quá yêu chiếu gương, cho nên không dùng như thế nào quá. Cấu Ngọc Trúc nhìn đến nàng gương mới tinh bóng loáng, liền mượn đi dùng, dùng nửa tháng cũng không còn. Vừa rồi nhìn đến Cấu Ngọc Trúc chiếu gương sơ hạ liền muốn. Trạng vạng ở trong nước không thấy rõ chính mình mặt, nàng hiện tại muốn chiếu gương nhìn xem. Cấu Ngọc Trúc nghe được sơ hạ nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt một chút, như là không phản ứng lại đây sơ hạ ở cùng nàng nói chuyện. Sau đó nàng phản ứng lại đây, lại không đem gương đưa qua, mà là nhìn sơ hạ hỏi, ngươi muốn chiếu gương à? Sơ hạ hướng nàng gật đầu, ân. Cấu Ngọc Trúc cười ra tới nói, ngươi không phải không yêu chiếu gương sao? Ngươi không cần chiếu, ngươi cũng không biến hóa. Nàng còn không có chiếu đủ đâu, cũng không tưởng đem gương cấp sơ hạ. Sơ hạ cũng nhìn ra nàng thái độ. Nàng cầm này gương dùng nửa tháng, hiện tại cảm thấy là nàng. Sơ hạ lười đến cùng nàng cái cọ, không nói nữa, trực tiếp hướng nàng vươn tay nhìn nàng. Cấu Ngọc Trúc gặp phải sơ hạ ánh mắt, cảm thấy thực xa lạ, trên mặt cười theo bản năng cứng lại rồi. Sau đó nàng không lại cương, đem gương phóng tới sơ hạ trong tay, lại nói một tiếng, ngươi chiếu xong đừng loạn phong A, phóng tới trên bàn là được, ta sáng mai cột tóc thời điểm phải dùng. Ngươi dùng chính ngươi đi. Sơ hạ tiếp gương, không lại coi chừng Ngọc Trúc. Cấu Ngọc Trúc bị lời này cấp sặc tới rồi. Trần Tư Tư cùng Lý Kiểu cũng ngoài ý muốn, cùng nhau quay đầu coi chừng Ngọc Trúc cùng sơ hạ. Cấu Ngọc Trúc trên mặt treo đầy không vui, muốn nói điểm cái gì, nhưng nửa ngày chưa nói ra tới. Gương không phải nàng, nàng xác thật cũng nói không nên lời cái gì kiên cường nói tới. Sau đó nàng xả chăn đi xuống một nằm, âm dương quái khí một câu, phóng tới trong đám người đều sẽ không có người nhiều xem một cái, có cái gì hảo chiếu nha. Còn có thể chiếu xinh đẹp. Sơ hạ không chịu đựng, trực tiếp lại hồi sặc, tổng so ngươi càng chiếu càng hắc càng chiếu càng xấu hảo. Phần 6. Lời này ở Cấu Ngọc Trúc nghe nhưng chọc tâm chọc phổi. Nàng tức giận đến mánh một chút phiên ngồi dậy, thanh âm khống chế không được nâng lên lên nói, đường sơ hạ, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi hôm nay phạm bệnh gì a? Uống lộn thuốc lạc. Sơ hạ cầm lấy gương chiếu mặt, đúng vậy, cho nên các ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm. Cấu Ngọc Trúc Lý Kiều Trần Tư Tư. Sợ không phải thật uống lộn thuốc đi. khi nào đối nàng không khách khí quá nha. Thật là có bệnh, không thể hiểu được. Cố Ngọc Trúc trong lòng lại mắng một câu, ngoài miệng không lên tiếng nữa, xả một chút chăn lại nằm xuống. Trần Tư Tư cùng Lý Kiều tự nhiên không trộn lẫn. Hai người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, cũng yên lặng xả chăn nằm xuống dưới. Các nàng không nói, Sơ Hạ cũng không lại quản các nàng. Nàng nhìn trong gương chính mình mặt, yên lặng hít sâu một hơi, lại yên lặng thở ra tới. Nàng ở trong gương nhìn đến chính mình mặt, cùng ở trong nước nhìn đến chính là giống nhau. Giống cách một tầng sương mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm chân chính bộ dáng. Nàng nhìn trong gương chính mình tưởng, chẳng lẽ nàng đời này đều như vậy sao? Thân là phong nền công cụ người, nàng liền một chương có thể làm chính mình thấy rõ, có thể bị người khác nhớ kỹ khuôn mặt đều không xứng có được sao. Phía trước không có tự mình thời điểm nàng không thèm để ý cũng không để bụng. Nhưng hiện tại nàng đã có được tự mình ý thức, tự nhiên muốn nhất hoàn chỉnh chính mình. Mặc kệ là bề ngoài hình tượng, vẫn là tinh thần tư tưởng, đều muốn rõ ràng thanh tỉnh hoàn chỉnh. Nàng lại tưởng, nếu nàng đã thức tỉnh rồi tự mình ý thức, đó có phải hay không cũng có thể tìm được biện pháp làm chính mình mặt biến rõ ràng. Cũng không biết nàng mặt rốt cuộc là bộ dáng gì. Hiện tại nàng diện mạo ở những người khác trong mắt là bình thường không chớp mắt, tựa như Cố Ngọc Trúc vừa rồi nói, phóng tới trong đám người sẽ không có người nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu về sau nàng có thể ở trong gương nhìn đến rõ ràng chính mình, không biết khi đó, người khác trong mắt nàng có thể hay không cũng có biến hóa. Sơ Hạ đang muốn đến xuất thần thời điểm, chợt nghe đã có người kêu nàng, Sơ Hạ. Nàng hoan hồn ngẩng đầu, chỉ thấy là đã rửa mặt trải đầu xong rồi Tô Vận. Nhìn đến Tô Vận ngược sáng mặt, Sơ Hạ trong đầu đông không chịu khống chế mà bắn ra tiểu thuyết nội dung. Từ tiểu thuyết thị rất xem, Tô Vận là cùng Hàn Đình sinh ra đệ nhị đoạn cảm tình gút mắt nữ chính. Nàng xuất diễn chiếm so muốn so Hàn Đình mối tình đầu, đồng nhụy nhiều rất nhiều, nàng cùng Hàn Đình chi gian cảm tình cũng so đồng nhụy thâm rất nhiều. Đồng nhụy là tiểu thuyết đoạn thứ nhất cốt truyện nữ chính. Nàng xuất thân hảo ra thế hảo bộ dạng hảo, thuần khiết cao quý, là các phương diện đều không có đoạn bản nữ thần hình tượng, phù hợp nam nhân đối với mối tình đầu sở hữu hảo tưởng. Hàn Đình đối đồng nhụy là nhất kiến trung tình, truy nàng thời điểm cũng phá lệ điên cuồng nhiệt liệt. Đuổi tới đồng nhụy về sau. Bọn họ nói chuyện một hồi làm 49 thành sở hữu thiếu niên đều hâm mộ luyến ái. Xanh miết, tốt đẹp, thuần khiết, lãng mạn. Đem thế gian sở hữu tốt đẹp từ đều thêm chú đến này đoạn tình yêu thượng đều không quá. Sơ Hạ cũng là trận này tình yêu người chứng kiến. Xuống nông thôn phía trước nàng vẫn luôn cho rằng, Hàn Đình cùng đồng nhụy sẽ là lẫn nhau cả đời chí ái. Kết quả không nghĩ tới, hai người ở bên nhau thời điểm nhiều nhiệt liệt trưng dương, chia tay thời điểm liền có bao nhiêu dứt khoát quả quyết. Giống như phía trước vì ái điên cuồng quá không phải bọn họ giống nhau. Không thức tỉnh phía trước, Sơ Hạ là đau lòng Hàn Đình. Nàng cảm thấy Hàn Đình ái đồng nhụy vượt qua chính mình, là cất giấu đau lòng bất đắc dĩ đối nàng buông tay. Nàng tưởng đồng nhụy từ bỏ Hàn Đình, rốt cuộc nàng tiền đồ rất tốt. Sau khi thức tỉnh nàng mới biết được, Hàn Đình thực mau liền buông xuống cùng đồng nhụy đoạn cảm tình này. Mà đồng nhụy vẫn luôn cũng chưa buông, nàng kiên trì cấp Hàn Đình viết thư, nhưng lại không thu đến quá hồi âm. Sau lại nàng chẳng sợ kết hôn có gia đình, trong lòng cũng không có buông Hàn Đình. Mà Hàn Đình buông đoạn cảm tình này về sau, thực mau liền đối Tô Vận động tâm. Có thể làm Hàn Đình động tâm nữ nhân, tự nhiên không phải bình thường nữ nhân. Tô Vận lớn lên xinh đẹp, sẽ khiêu vũ, nhưng xuất thân không tốt, có một ít bi thảm quá khứ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nàng này đó không hoàn mỹ, nàng cùng Hàn Đình ở tinh thần thượng mới có thể sinh ra cộng minh, mới có thể càng thâm nhập mà đi vào lẫn nhau sâu trong nội tâm đi. Ở nông thôn cắm đội này đoạn gian khổ nhật tử chung, Hàn Đình cùng Tô Vận gắn bó làm bạn cho nhau sưởi ấm, bọn họ từ thân thể đến linh hồn đều đạt tới cộng hưởng, không hề giữ lại mà giao phó lẫn nhau. Đồng nhụy càng như là thanh xuân một hồi tốt đẹp hồi ức, là thiếu niên một hồi lãng mạn. Tô Vận mới là chân chính đi vào Hàn Đình sâu trong nội tâm, linh hồn chỗ sâu trong, đi vào hắn sinh hoạt, làm hắn chân chính nếm thấu tình yêu tư vị người. Đương nhiên ở đoạn cảm tình này chung, cũng có nàng cái này công cụ người Sơ Hạ thân ảnh. Hàn Đình từ dưới hương bắt đầu, liền đối Tô Vận mọi cách chiếu cố. Từ quen biết đến ái muội đến yêu nhau, hắn đối Tô Vận trả giá cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm. Mà Hàn Đình chính mình là cái tiêu sái tùy tính thả cực có phản loạn tinh thần người. Hắn phản loạn thời đại này, không muốn chịu thời đại này khuôn sáo trói buộc, kia hắn ở thời đại này chung tự nhiên mất không đến cái gì chỗ tốt. Liền hắn ở nông thôn biểu hiện, không bị đại đội kéo đến trên đài phê bình giáo dục đều là khó được. Hắn là để cho đại đội cán bộ cùng các đồng hương đau đầu người, cũng là đồng hương trong mắt nhất yêu cầu bị bần nông và trung nông hảo hảo tái giáo dục người, càng là cảm giác căn bản giáo dục không người tốt. Chính hắn gây chuyện không ngừng liền tính, còn mang theo mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau không học giỏi. Liền hắn như vậy, trong thôn có cái gì tốt cơ hội, căn bản lạc không đến hắn trên đầu, chính hắn đều hôm nay công xã người bảo tổ, ngày mai phê phán đại hội đọc kiểm điểm thư, lại lấy cái gì cấp Tô Vận. Vì thế hắn đối Tô Vận trả giá, hy sinh đều là Sơ Hạ cái này coi tiền như rác nữ xứng. Ở trong tiểu thuyết, Sơ Hạ bởi vì kiên định có thể làm, tính cách giản dị hiền hòa, các đồng hương đều thích nàng. Đại đội nếu là có cái gì sự tình tốt cơ hội tốt, cán bộ nhóm đầu tiên nghĩ đến chính là nhất sẽ tránh biểu hiện Lâm Tiêu Hàm, sau đó cái thứ hai nghĩ đến chính là Sơ Hạ. Mà Sơ Hạ được đến cơ hội, đều sẽ nhường cho Tô Vận. Cuối cùng Tô Vận trở về thành cơ hội, đều là Sơ Hạ nhường cho nàng. Tô Vận so đồng nhụy càng hiện thực, cho nên Hàn Đình ở Tô Vận trên người ăn tới rồi tình yêu khổ. Tô Vận ái Hàn Đình cũng lợi dụng Hàn Đình, nàng được đến cơ hội trở về thành về sau, Hàn Đình không có thể thực mau buông đoạn cảm tình này. Ở phía sau tới thời gian rất lâu nội, bọn họ chi gian đều còn dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng khi có dây dưa. Lại gặp lại sau, Hàn Đình muốn cùng Tô Vận vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng Tô Vận trong lòng cảm thấy, Hàn Đình loại này lang thang không kềm chế được, tiêu sái tản mạng người, cấp không được nàng muốn sinh hoạt. Hắn có thể cho nàng tình yêu, nhưng cấp không được nàng giàu có sinh hoạt. Tô Vận ở tình yêu cùng giàu có sinh hoạt chi gian lựa chọn người sau, nhưng nàng trong lòng lại vẫn như cũ ái Hàn Đình, luyến tiếc tình yêu. Cho nên liền cùng Hàn Đình lại dây dưa không rõ một đoạn. Sau lại Hàn Đình hiểu rõ tình yêu khổ hoàn toàn hồi tâm, hướng sinh hoạt cúi đầu. Hắn về tới Bắc Kinh, rốt cuộc thấy được còn tại tứ hợp viện chờ hắn coi tiền như rác Sơ Hạ. Lại sau đó hắn cùng Sơ Hạ kết hôn, đem tâm tư đặt ở sự nghiệp thượng. Ở hắn sự nghiệp có thành công thành danh liền lúc sau, Tô Vận Đông xuất hiện cho hắn tặng cái lễ vật. Nàng trộm cho hắn sinh cái mặt mày mũi cùng hắn giống nhau như lúc nhi tử. Lại sau đó, Tô Vận ung thư thời kỳ cuối qua đời. Vĩnh viễn sống ở Hàn Đình trong lòng. Ở trong tiểu thuyết đi xong rồi cả đời Tô Vận, lúc này liền đứng ở Sơ Hạ trước mặt. Nàng xem Sơ Hạ ngây người, cười một chút hỏi, làm sao vậy? Ngươi không quen biết ta sao? Sơ Hạ lấy lại tinh thần, bản năng cho nàng trở về cái khách khí có lệ cười. Nàng không có trả lời Tô Vận vấn đề, hồi hỏi một câu, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Tô Vận ở nàng mép giường ngồi xuống dưới, nhìn nàng thời điểm trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Xem một hồi, giọng nói của nàng mang lên quan tâm hỏi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy nha? Sơ Hạ lại lần nữa có lệ mà cười một chút, ta không như thế nào a, khá tốt. Tô Vận tự nhiên không tin, lại nói, ngươi hôm nay rất quái, Hàn Đình hắn thực lo lắng ngươi, làm ta hỏi một chút ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có chuyện gì không có phương tiện nói với hắn nói, có thể cùng ta nói. Sơ Hạ con khỏe miệng lắc đầu, ta không có việc gì. Tô Vận lại xem nàng một hồi, vậy ngươi vì cái gì không cùng chúng ta kết phương đâu? Sơ Hạ nhẹ thanh âm, ta không phải đã nói rồi sao, nhiều người như vậy cùng nhau sinh hoạt rất phiền toái. Tô Vận lời nói thấm thía, nhưng ngươi một nữ hài tử, chính mình quá sẽ gặp được rất nhiều giải quyết không được khó xử. Cùng đại gia kết phường ở bên nhau, mọi việc đều có người chiếu ứng, không hảo sao. Sơ Hạ lắc đầu, không tốt. Tô Vận nghẹn sẽ. Nay sẽ nằm ở bên cạnh Cấu Ngọc Trúc lại mở miệng, Tô Vận, ngươi đừng khuyên nàng hiện tại cái dạng này, chưa chắc lánh ngươi tình. Lộ là nàng chính mình ngạnh muốn tuyển, nàng ái như thế nào quá liền như thế nào quá bái, có bản lĩnh gặp được khó xử đừng tìm Hàn Đình, đến lúc đó qua không nổi nữa, cũng đừng khóc cái mũi lại muốn cùng chúng ta kết phường là được. Sơ Hạ lập tức tiếp thượng, ngươi yên tâm đi, các ngươi khóc lóc cầu ta cũng sẽ không kết phường. Cấu Ngọc Trúc mánh một chút sốc lên tràn, đường Sơ Hạ, ngươi. Nghẹn nửa ngày, tiếp một câu, ngươi liền chờ khóc đi. Nga. Sơ Hạ khinh thường mà cười một chút, vậy ngươi chờ đi. Cấu Ngọc Trúc tức giận đến cắn răng, nhịn nhẫn rốt cuộc không lại tiếp tục đi xuống xảo, xả một chút chăn lại nằm xuống đi. Chờ liên chờ. Phần 7. Chương 4. Sơ Hạ cùng Cấu Ngọc Trúc ở bên này xảo nửa ngày, Trần Tư Tư cùng Lý Kiểu cũng chưa ra tiếng. Nàng hai đắp chăn mặt đối mặt nằm, trao đổi ánh mắt nghe náo nhiệt. Gương sự cùng các nàng không quan hệ, các nàng tự nhiên không trộn lẫn. Đến nỗi Sơ Hạ không nghĩ cùng đại gia kết phường sự, các nàng trong lòng là có ý kiến. Rốt cuộc Sơ Hạ việc này làm được thực thương cảm tình, nhưng vừa rồi mở họp thời điểm Lý Kiều đã nói qua Sơ Hạ, hiện tại tự nhiên cũng không hề nhiều lãng phí miệng lưỡi. Tô Vận còn ngồi ở Sơ Hạ bên này mép giường thượng. Nàng xem Sơ Hạ ngạnh đến giống khối văn sắt, cả người còn đều dựng thứ, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Nhìn cũng hỏi không ra cụ thể nguyên nhân tới, nàng liền cũng không lại tự thảo không thú vị tiếp tục khuyên. Xem Sơ Hạ cùng Cấu Ngọc Trúc không xảo, nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong đứng dậy đi thổi đèn dầu, sơ soạng bò lên trên chính giữa nhất chỗ nằm, kéo chăn nằm xuống. Trong phòng lâm vào trong bóng đêm, Sơ Hạ cũng liền không lại chiếu gương. Nàng đem gương phóng tới gối đầu biên, cũng kéo chăn nằm xuống tới, đưa lưng về phía Cấu Ngọc Trúc. Phía trước buổi tối thổi đèn nằm xuống ngủ phía trước, Tô Vận, Cấu Ngọc Trúc, Lý Kiều cùng Trần Tư Tư các nàng bốn người đều là sẽ liêu thượng một hồi thiên, hoặc phun tào hoặc oán giận hoặc nói chút dâu ria nhàn thoại. Nhưng hôm nay buổi tối, đèn diệt sau bốn người ai đều không có ra tiếng. Sơ Hạ từ trước đến nay không nói lời gì, tự nhiên cũng không cái gọi là các nàng nói hay không, chỉ lo ngủ chính mình. Đương nhiên hôm nay phát sinh sự tình xác thật phi thường cổ quái. Ở đi vào giấc ngủ phía trước, Sơ Hạ nhắm mắt lại, lại đem sở hữu sự tình đều ở trong đầu cẩn thận loát một lần, lần nữa tiêu hóa một chút. Tiêu hóa đến thất thất bát bát, cũng liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngủ về sau nàng lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng nàng cầm chính mình kia mặt gương ở trước mặt. Nàng mặt chiếu rọi ở trong gương, ban đầu mơ hồ đến giống ở sương ngủ, sau đó chậm rãi biến rõ ràng. Nhìn đến trong gương chính mình mặt biến rõ ràng thời điểm, Sơ Hạ nhịn không được khẩn trương. Nàng bình hô hấp nhìn chằm chằm khẩn trong gương chính mình, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, khẩn nhìn chằm chằm đến cuối cùng, cả khuôn mặt hoàn toàn rõ ràng ở trong gương, mặt mày, mũi, môi, thậm chí ngạch sườn tóc mái, đều làm nàng vạn phần kinh hỉ. Đó là một trương phá lệ tinh xảo xinh đẹp mặt. Mi cong như diệp, đôi mắt sáng ngời, gương mặt bạch thấu phấn, môi mang hồng, không cười tự cong. Nàng tìm không thấy hình dung tử, chỉ cảm thấy thích vô cùng. Đè nặng trong lòng khẩn trương cùng kinh hỉ, Sơ Hạ nâng lên tay đến khuôn mặt biên. Nàng muốn sờ sờ xoa bóp trong gương mặt, kết quả ngón tay vừa muốn đụng tới gương mặt, cảnh trong mơ đột nhiên biến mất, nàng từ trên giường tỉnh lại. Trong mộng cảnh tượng vẫn rõ ràng, Sơ Hạ vội vàng sờ khởi gối đầu biên gương. Trong phòng có thực mỏng manh nắng sớm, nương này mỏng manh ánh sáng nhìn đến trong gương chính mình mặt vẫn là như ở sương mù giống nhau. Sơ Hạ đôi mắt một bế, lại đem gương buông xuống. Quả nhiên là ở làm mộng đẹp. Nàng như vậy nhắm mắt nằm một hồi, không lại nghĩ nhiều chuyện này. Những người khác còn không có tỉnh, nàng liền nhẹ động tác rời giường, mặc tốt quần áo chát hảo tóc, điệp hảo chính mình đệm chăn, đem gương nhét vào gối đầu phía dưới, đi ra ngoài đến trong viện rửa mặt. Sơ Hạ bưng buồn từ trong ký túc xá ra tới thời điểm, Lâm Tiêu Hàm vừa vặn rửa mặt xong. Lâm Tiêu Hàm ngày thường lại ngạo lại su túm, trướng mắt Hàn Đình, trướng mắt những người khác, tự nhiên càng là trướng mắt cả ngày chỉ biết đi theo Hàn Đình mông mặt sau ngốc nghếch chuyển Sơ Hạ, đối nàng ghét bỏ thường xuyên còn sẽ biểu hiện ở trên mặt. Hắn nhìn đến Sơ Hạ, phần lớn thời điểm mí mắt đều không nâng một chút. Hiện tại cũng là như thế này, hắn chỉ đương không thấy được Sơ Hạ, bưng lên rửa mặt buồn trực tiếp trở về ký túc xá. Liên Lâm Tiêu Hàm loại tính cách này, ngày thường ngạo mạn lạnh nhạt đãi nhân khắc nghiệt, đem thanh niên trí thức điểm người đắc tội cái biến, những người khác không thích hắn, Sơ Hạ tự nhiên cũng không thích hắn. Sơ Hạ cũng chỉ coi như không thấy được hắn, ở hắn đi rồi về sau, đi đến bên cạnh giếng áp thủy rửa mặt. Mà ở nàng rửa mặt thời điểm, Lâm Tiêu Hàm lại từ ký túc xá ra tới, vào phòng bếp. Sơ Hạ không nhiều lắm quản hắn làm gì. Nàng nhanh nhẹn rửa mặt hảo, hồi ký túc xá phóng hảo đồ dùng tẩy rửa, cũng hướng phòng bếp đi. Vào phòng bếp, Lâm Tiêu Hàm đã ở bếp sau nổi lên hỏa. Sơ Hạ như cũ đem hắn đương không khí, lập tức đi chính mình lương thực túi bắt đem hạt cao lương cùng mấy cây khoai lang đỏ khô, múc nước đào rửa sạch sẽ phóng tới trong nồi, tính toán nổi khoai lang luộc làm hạt cao lương cháo. Trong phòng bếp bệ bếp là hai nồi nấu đại táo. Lâm Tiêu Hàm dùng bên ngoài kia khẩu nồi to, Sơ Hạ tự nhiên liền dùng bên trong tiểu nồi. Hạt cao lương cùng khoai lang đỏ khô thêm thủy phóng tới trong nồi đậy nắp nồi lên, nàng muốn tới bếp sau đi nhóm lửa. Nhưng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bên ngoài lòng bếp trước mồm, chặn nàng lộ. Hắn phía sau lưng khoảng cách mặt sau mặt tường chỉ còn lại có không đến 10 cm khoảng cách. Tưởng từ điểm đó không đương chen vào đi, kia hiển nhiên là không có khả năng. Vì thế Sơ Hạ nói câu, phiền thoái ngươi làm một chút. Lâm Tiêu Hàm không theo tiếng, cũng không thấy nàng, trực tiếp đi phía trước dịch một chút tiểu băng ghế. Sơ Hạ lễ phép mà đối hắn nói tiếng cảm ơn, từ hắn mặt sau đi vào. Đến bên trong ngồi xuống, cuốn một phen rơm dạ nhét vào lòng bếp. Thổ bếp hai cái bếp trong miệng gian để lại tiểu ô vông, bên trong thả đốt lửa dùng que diêm. Sơ Hạ duỗi tay từ bên trong cầm que diêm hộp, mở ra chuẩn bị đốt lửa, lại phát hiện hộp là trống không. Nàng thất thần nhớ tới, tối hôm qua nàng làm xong mì trộn tương lúc sau liền thừa một cây. Thân que diêm từ Hàn Đình bảo quản. Sơ Hạ đem không que diêm hộp thả lại tiểu ô vông, hướng Lâm Tiêu Hàm lòng bếp xem một cái. Từ bên cạnh lòng bếp xin tí lửa lại đây là kiện rất đơn giản sự tình, nhưng nàng không khai được khẩu. Chủ yếu bên cạnh ngồi chính là Lâm Tiêu Hàm. Thanh niên trí thức điểm ai không biết, hắn người này lãnh tâm lãnh phổi keo kiệt về đến nhà. Lý Kiều thường xuyên ở sau lưng nói hắn, tiểu nhân keo kiệt lòng dạ hẹp hòi, bạch mù cao lớn hảo tối ra. Biết mở miệng đại khái suất cũng là bị cự tuyệt, cho nên Sơ Hạ không có mở miệng thảo tao. Nàng thu hồi ánh mắt chờ một lát một hồi, yên lặng ở trong tay đoàn một phen dâm dạ, sau đó ở Lâm Tiêu Hàm đứng dậy xem hắn trong nồi nấu khai hạt cao lương cháo khi, nàng lập tức đem dâm dạ rôi đến hắn lòng bếp. Dâm dạ dính hòa liền, nàng lập tức lại đem dâm dạ lấy ra tới nhét vào chính mình lòng bếp. Nàng này một loạt động tác làm được cực nhanh, cùng nàng tim đập giống nhau mau. Nhưng là nàng trên mặt trang đến thập phần bình tĩnh bình tĩnh, toàn bộ hành trình không có xem Lâm Tiêu Hàm, ở chính mình lòng bếp điểm hỏa về sau, tiếp tục hướng bên trong tục thảo, chuyên tâm nhóm lửa. Lâm Tiêu Hàm, hắn rảo cháo ngồi trở lại tới, lại quay đầu xem Sơ Hạ một hồi, sau đó vô ngữ mà cười lạnh một chút. Sơ Hạ ra mặt dày chỉ đương cái gì cũng chưa nghe thấy. Cũng may Lâm Tiêu Hàm cũng không ra tiếng nói cái gì, vì thế kế tiếp hai người liền lại đem lẫn nhau đương không khí. Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp sớm, cháo tự nhiên cũng so Sơ Hạ sớm nấu hảo. Hắn ăn cháo giặt sạch nồi chén, Sơ Hạ vừa vặn ở bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cháo. Mà Lâm Tiêu Hàm giặt sạch nồi chén về sau cũng không lập tức đi, lại ra ra vào vào vội một lát. Sơ Hạ một bên ăn cháo một bên nhìn hắn bận việc, chỉ thấy hắn giặt sạch cao lương, bắp cùng khoai lang đỏ khô, tách ra phóng tới khay đan, sau đó ở trong sân tìm địa phương buông phơi nắng. Nhìn Lâm Tiêu Hàm bận việc xong rồi ra sân. Sơ Hạ ở trong lòng tưởng, hắn còn rất biết sinh sống. Này đó thô lương tự nhiên không hảo mỗi ngày dùng để nấu cháo ăn, khó ăn không nói còn không có lời. Thông thường đều là rửa sạch sẽ phơi khô, phóng tới thạch ma thượng ma thành phấn, trưng thành màn thầu bị ăn. Cho nên Sơ Hạ ăn xong cơm sáng giặt sạch nồi chén về sau, cũng giặt sạch chút cao lương, bắp cùng khoai lang đỏ khô. Khay đan bị Lâm Tiêu Hàm dùng, nàng liền dùng cái kỳ, đồng dạng phóng tới trong viện lượng. Này sẽ sắc trời đã sáng lên tới. Phương Đông ngày mạo tiêm, vừa thấy chính là trời nắng. Sơ Hạ ở trong lòng cầu nguyện một câu chỉ mong hôm nay đừng lại biến thiên, cũng liền ra cửa đi rồi. Hiện tại là 3 tháng sơ, sáng sớm không khí tươi mát lạnh lẽo. Bởi vì đêm qua hạ một trận mưa, ra cửa thời điểm càng cảm thấy thanh lãnh. Sơ Hạ bọc một chút trên người áo khoác, lựa địa phương đặt chân. Nhưng thổ bùn đất đều bị nước mưa tẩm lạ, lại như thế nào chọn cũng là một chân một cái lầy lội hố. Sơ Hạ ra rào che viện môn không nhiều một hồi. Trong viện đột nhiên vang lên bén nhọn chói tai tiếng chuông, linh linh linh. Hai cái trong ký túc xá còn ở ngủ say những người khác, ở tiếng chuông chung không tình nguyện mà mở to mắt. Tiếng chuông nghỉ ngơi sau, đại gia lại ở trên giường lại một hồi, sau đó mới đánh ngáp chậm gì gì rời giường. Rời giường thu thập hảo đệm chăn lại lười biếng mà rửa mặt. Rửa mặt xong thanh tỉnh, chợt có người ra tiếng hỏi một câu, đúng rồi, cơm sáng như thế nào ăn a? Lời này vừa hỏi, nguyên bản còn có chút không thanh tỉnh người lập tức toàn tỉnh thấu. Không phân đến lương thực độc lập khai hỏa phía trước, bọn họ đều là nghe đồng hồ báo thức cái này điểm lên, vội vội vàng vàng rửa mặt một phen chạy tới từng người đồng hương trong nhà ăn cơm, hiện tại đồng hương gia cũng sẽ không chuẩn bị bọn họ cơm. Hơn nữa thời gian này, đồng hương gia không đợi bọn họ nói, cơ bản đều ăn qua. Phần 8. Không ai nấu cơm sao? Lại có người hỏi một câu. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không có người ra tiếng trả lời. Sau đó lại có người chạy tiến trong phòng bếp, cầm lấy trên bệ bếp hai cái hoa cái. Nhìn đến hai miệng sạch sẽ đến một cái mễ đều không có đại chảo sắt. Thực mau mọi người đều gom lại trong phòng bếp, vây đến bếp biên, thấy được hai miệng sạch sẽ đại chảo sắt. Cái này không cần người trả lời, thực hiển nhiên, xác thật không có người lên làm cơm sáng. Lý Kiều nuốt khẩu khẩu thủy, nhìn về phía Hàn Đình, này làm sao bây giờ a? Hàn Đình lại không phải thần tiên, mặc một hồi nói, còn có thể làm sao bây giờ? Bị đói đi. Trần Tư Tư có điểm muốn khóc, a, còn muốn làm công làm việc đâu? Sẽ đói chết đi. Cấu Ngọc Trúc cũng đi theo nói, các ngươi nam sinh sức lực nhiều còn hành, chúng ta nữ sinh nào chịu được a? Tiêu Hồ Dương nam thanh niên trí thức chợt tiếp câu, chịu không nổi các ngươi làm gì không đứng dậy nấu cơm a? Cấu Ngọc Trúc quay đầu xem hắn, ngày hôm qua cũng chưa nói muốn chúng ta lên nấu cơm a. Hồ Dương cười, này còn muốn nói sao? Nấu cơm vốn dĩ còn không phải là các ngươi nữ sự sao? Cấu Ngọc Trúc trong lòng không cao hứng, ai nói chính là chúng ta nữ sự a? Hồ Dương, không phải ngươi gặp qua cái nào nam nhân nấu cơm nha? Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Hàn Đình vội lại ra tiếng, đừng gào. Cấu Ngọc Trúc cùng Hồ Dương ngậm miệng, Hàn Đình lại nói, trách ta tối hôm qua không đem sự tình an bài rõ ràng, hiện tại đã như vậy, liền đều đừng nói nhiều lời. Hoặc là đói bụng đi làm công, hoặc là nửa ngày công điểm liền từ bỏ, hiện tại nấu cơm ăn cơm, các ngươi tuyển. Đại gia lại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mặc một tiếng. Sau đó Trần Tư Tư trước tỏ thái độ nói, ta muốn ăn cơm, không nghĩ làm việc. Một cái khác nam thanh niên trí thức Vương Hướng Tiền lại nói tiếp nói, ai ngờ làm việc. Nhưng không làm việc liền không có công điểm, không có công điểm đến lúc đó liền phân không đến lương thực, càng không đến ăn, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói, thiếu cái một ngày nửa ngày hẳn là còn hào đi. Không ai nói chuyện. Lý Kiều lại nhìn về phía Hàn Đình nói, Hàn Đình ngươi làm quyết định đi, chúng ta nghe ngươi. Hàn Đình cũng không có làm quyết định này, chỉ lại nói, đại gia nhấc tay biểu quyết đi. Hắn nhìn quét đại gia liếc mắt một cái, tưởng đói bụng đi làm công nhấc tay. Số một chút, nhấc tay chỉ có 4 người. Hàn Đình này liền liền nói rồi kết quả, hành, vậy lưu lại nấu cơm ăn đi, buổi chiều lại đi làm công. Như vậy quyết định xuống dưới, lại đơn giản làm một chút phân công an bài. Tạm thời phân thành nam sinh một tổ, nữ sinh một tổ, nấu cơm liền ấn tổ luận thiên luân tới. Hôm nay nữ sinh trước nấu cơm. Nữ sinh cũng liền đến trong phòng bếp bận việc đi lên. Mà 4 cái nhấc tay muốn đi làm công người tự nhiên cũng không có đi, rốt cuộc bọn họ hiện tại 10 cái người kết phường sinh hoạt, chỉ có chỉnh thể không có cá nhân, tránh công điểm là tập thể phân, ăn lương thực cũng là tập thể phân. Không ăn lương thực đói bụng đi tránh công điểm, tránh tới công điểm đại gia phân. Ai lại ngốc đâu? Không ai nguyện đương cái này coi tiền như rác. Như vậy an bài hảo, đại gia cũng liền đều thả lỏng lại. Các nữ sinh ở trong phòng bếp cân nhắc nấu cơm, trước nhìn nhìn bọn họ phân đến sở hữu lương thực. Tiểu mạch cùng hạt thóc phi thường thiếu, hơn nữa tiểu mạch là chỉnh viên, hạt thóc mang xác, căn bản vô pháp dùng để nấu cơm ăn. Dư lại nhiều nhất chính là hạt cao lương, bắp cùng khoai lang đỏ khô, bắp cũng không thể chỉnh viên trực tiếp hạ nồi. Các nàng phía trước ở Đồng Hương ra ăn qua hạt cao lương nấu cháo loãng, bên trong bỏ thêm chút khoai lang đỏ khô, vì thế thương lượng một phen cũng liền như vậy nấu. Chỉ là Đồng Hương ra nấu cháo thực hy, các nàng nấu thật sự chủ. Thương lượng hảo, 4 cái nữ sinh động thủ nấu cháo, thuận tiện nói lên nhàn thoại tới. Nói một hồi, Lý Kiều chợt nhớ tới Sơ Hạ, ra tiếng hỏi, Sơ Hạ là ăn xong cơm sáng đi rồi sao? Cấu Ngọc Trúc nói tiếp nói, kia khẳng định đúng vậy, còn có thể không ăn cơm đói bụng đi sao? Trần Tư Tư thở dài, nàng rời giường thời điểm như thế nào đều không gọi chúng ta một tiếng A. Cấu Ngọc Trúc, nàng không biết ăn sai cái gì dược, tối hôm qua nói chuyện như vậy chanh chua, ngươi còn trông cậy vào nàng. Trần Tư Tư lại thở dài, ta còn rất tưởng trông cậy vào nàng, nàng nấu cơm ăn ngon người lại có thể làm. Vốn đang cho rằng có thể ăn thượng nàng làm cơm đâu, ai biết nàng chính là không cùng chúng ta kết phường. Lời này kỳ thật cũng nói đến mặt khác 3 người trong lòng đi. Các nàng đều biết Sơ Hạ chú nghệ hảo, cũng đều thèm quá nàng làm cơm. Trần Tư Tư miệng không đỉnh, còn ở tiếp tục nói, nàng phía trước đều hảo hảo, ngày hôm qua đột nhiên biến như vậy, các ngươi nói nàng có phải hay không cùng Lâm Tiêu Hàm giao tốt nhất, bị Lâm Tiêu Hàm khuyến khích. Lý Kiều trả lời nhanh nhẹn, không có khả năng. Trần Tư Tư nhìn về phía nàng. Vì cái gì không có khả năng a? Lý Kiều nói, ai nha, ngươi thật là một chút đều sẽ không xem người sao, liền Lâm Tiêu Hàm cái loại này người, hắn liền không khả năng cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Hơn nữa ngươi không thấy ra tới sao, chúng ta này mười mấy người chung, Lâm Tiêu Hàm nhất chướng mắt chính là Sơ Hạ, liền kém đem ghét bỏ 2 chữ khắc chán thượng. Trần Tư Tư nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Nói lại nhỏ thanh âm hỏi, kia nàng rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Quá cổ quái. Ai biết nàng là làm sao vậy đâu? Vẫn luôn không nói chuyện Tô Vận này sẽ ra tiếng nói câu, đừng cân nhắc nàng, phỏng chừng chính là nhất thời nổi lên điểm tiểu tính tình, não buồn bực tìm xem tồn tại cảm, ăn đến đau khổ liền hối hận. Cấu Ngọc Trúc này lại tiếp một câu, ta còn chờ nàng khóc đâu. Trần Tư Tư, hy vọng nàng có thể sớm một chút hối hận đi. Vô biên đồng ruộng thượng, lúa mạch non nhi đón gió nhiễm lục. Trước mắt đúng là truy xanh tươi trở lại phì thời tiết, đồng ruộng bận rộn chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Sơ Hạ dùng mỏng khăn quàng cổ vây quanh non nửa khuôn mặt, ngăn trở miệng mũi, trong tay nắm trường bính phân muỗng, ở đồng ruộng gian cùng các thôn dân cùng nhau cấp tiểu mạch tưới phì. Xuống nông thôn làm hơn nửa tháng việc nhà nông, này sẽ cũng đều làm thuận tay. Ở nông thôn thổ ngữ cũng có thể nghe hiểu thất thất bát bát, chắp vá có thể cùng các thôn dân đáp thượng nói mấy câu. Cách đó không xa Ngô Thím khen nàng làm việc càng ngày càng có dạng. Sơ Hạ cười trở về câu cảm ơn. Nói xong lời nói mới vừa thu hồi ánh mắt tiếp tục tưới phì. Đại đội trưởng Lương Hữu Điền lại tìm lại đây. Hắn đi đến Sơ Hạ trước mặt, trực tiếp hỏi, này Thái Dương đều phơi mông, Hàn Đình bọn họ đâu? Sơ Hạ nghe vậy quay đầu mọi nơi nhìn xem, không thấy được người. Nàng thu hồi ánh mắt, trả lời Lương Hữu Điền nói, ta không biết ta. Nàng ăn xong cơm sáng liền lập tức lại đây làm công làm việc, không có nhiều chú ý khác. Lương Hữu Điền giơ tay bóp chặt eo, tức giận đến cắn răng tê khí. Thanh niên trí thức điểm tổng cộng 12 cái thanh niên trí thức. Hôm nay chỉ có Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ đúng hạn tới làm việc, mặt khác tất cả đều không có tới, cũng không có tới thuyết minh là cái gì nguyên nhân. Lại có thể có cái gì nguyên nhân, bất quá là nhất bang lười thành heo đồ vật. Ngẫm lại bọn họ Đàm Khê đại đội cũng là xui xẻo, quán thượng như vậy một đám thanh niên trí thức. Này đàn thanh niên trí thức đến Đàm Khê đại đội này hơn nửa tháng thời gian, trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ không làm cho bọn họ phiền quá tâm, làm việc kiên định trong mắt cũng có sống, dư lại lâu lâu liền phải lộng điểm sự ra tới. Hôm nay ăn trộm gà, ngày mai trộm chó. Cùng Du Côn từng đánh nhau, cùng Lưu Manh đã giao thủ. Đánh nhau thời điểm so với ai khác đều có lực, không có một cái nắm tay là hư. Nhưng vừa đến làm việc thời điểm, không phải chân đau chính là bụng đau, biến đổi biện pháp lười biếng dùng manh lưới. Đặc biệt kia đi đầu Hàn Đình nhất không phải cái thứ tốt. Ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, từng vào công xã người bảo tổ, thượng quá phê phán đại hội. Nếu là người khác sớm đem vùi đầu trong đất đi, hắn lại đều đương chơi dường như, căn bản không sao cả. Da mặt có thể so với tường thành hậu, dùng đạn đạo đều đánh không ra. Hôm nay lại tới nữa như vậy vừa ra. Lương Hữu Điền đứng ở bờ ruộng thượng veo eo cắn răng tê một hồi khí. Hình như là đem trong lòng khí tê đến không sai biệt lắm, hắn lại kêu Sơ Hạ, người trước không đổi, phóng buông tay sống, cùng ta đến hai đầu bờ ruộng đi một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Nói xong dọc theo bờ ruộng hướng hai đầu bờ ruộng đi, ngoài miệng lại kêu, Lâm Tiêu Hàm, ngươi lại đây một chút. Lâm Tiêu Hàm ở 20 tới mễ ngoài ruộng lên tiếng. Sơ Hạ cũng không chỉ hoãn thời gian, buông trong tay trường bính phân uống, thượng bờ ruộng hướng hai đầu bờ ruộng đi. Mau đến hai đầu bờ ruộng thời điểm, nàng giơ tay đem trên mặt khăn quàng cổ cấp tún xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm mang theo điểm chạy chậm, cùng Sơ Hạ đồng thời đuổi tới hai đầu bờ ruộng. Hai người đi đến Lương Hữu Điền trước mặt đứng yên. Lâm Tiêu Hàm hỏi trước, Lương đội trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Sơ Hạ không hỏi, nàng cho rằng Lương Hữu Điền tìm bọn họ muốn nói mặt khác thanh niên trí thức không có tới làm công sự. Kết quả Lương Hữu Điền mở miệng nói, là cái dạng này, chúng ta đại đội cách ủy hội ngày hôm qua mở cuộc họp, tính toán đem chúng ta đại đội tiểu học một lần nữa lại tổ chức lên. Chúng ta thôn vốn dĩ có tiểu học, nháo cách mạng kia 2-3 năm tắt đi, sau lại vẫn luôn không tìm được lão sư lại trọng khai. Trong thôn hải tử đi học đến chạy đến xa trang đại đội hoặc là công xã, phải đi không ít lộ đâu. Hiện tại này không phải các ngươi lại đây sao, chúng ta liền nghĩ đem trường học lại khai lên. Này hơn nửa tháng xem xuống dưới, hai ngươi là để cho người yên tâm, cho nên chúng ta muốn cho hai ngươi đảm đương lão sư, hai ngươi cảm thấy thế nào? Sơ Hạ nghe xong lời này, theo bản năng liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng việc này rất làm người kinh hỉ, nhưng nàng sửng sốt đảo không phải bởi vì kinh hỉ, mà là nàng trong đầu đống nhiên lại toát ra kêu bổn tiểu thuyết nội dung, hơn nữa đối tiểu thuyết nội dung chân thật tính lại nhiều tin vài phần. Bởi vì chuyện này ở trong tiểu thuyết cũng là có. Phần 9. Chẳng qua trong tiểu thuyết phát triển là, Hàn Đình ở biết được chuyện này sau tìm được nàng đã mở miệng, làm nàng đem cơ hội này nhường cho Tô Vận, làm Tô Vận đương lão sư. Lâm Tiêu Hàm nghe xong lời nói lập tức liền biểu đạt vui sướng cùng vinh hạnh. Lương Hữu Điền xem Sơ Hạ phát ra lăng không nói chuyện, liền lại hỏi nhiều nàng một câu, ngươi này phản ứng là, không nghĩ đương lão sư. Nghe được lời này, Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng cũng cười rộ lên vui vẻ nói, Lương đội trưởng, ta tưởng, chỉ là ngài đột nhiên đem tốt như vậy cơ hội cho ta lập tức vui vẻ ngốc, có điểm không phản ứng lại đây. Chuyện tốt như vậy, ai sẽ không nghĩ không muốn. Đương lão sư mỗi tháng chính là có cố định tiền lương có thể lãnh, hơn nữa không cần mỗi ngày ở đồng ruộng dãi nắng dầm mưa dốc sức, so với mỗi ngày làm công làm khổ sống tránh công điểm hảo đến kia cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Lương Hữu Điền cũng cười rộ lên. Hắn nổi lên Phạm Nhi nói, hành, kia ta hiện tại liền đi tới, ta trước mang các ngươi đi trường học nhìn xem. Sơ Hạ vui vẻ mà chuẩn bị theo sau, bởi vì thật là vui, khởi bước phía trước theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm cùng nàng cùng nhau được đến cơ hội, bọn họ vui mừng là tương thông. Nhưng ánh mắt vừa ra đến Lâm Tiêu Hàm trên mặt, gặp phải hắn ánh mắt, Sơ Hạ trong đầu nháy mắt nhớ tới bọn họ chi gian quan hệ trạng thái. Vì thế nàng lập tức banh ngưng cười mặt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa muốn làm, quay lại đầu đi phía trước đi đến. Lâm Tiêu Hàm. Chương 5. Sơ Hạ cao hứng mà đuổi kịp Lương Hữu Điền bước chân. Lâm Tiêu Hàm đi trên mấy cái đi nhanh, thực nhẹ nhàng liền đuổi kịp. Đang khê đại đội tiểu học ở đại đội bộ đối diện. Trong thôn cung tiêu xã, vệ sinh thất, tiệm cắt tóc linh tinh cửa hàng, cũng đều tại đây một khối. Lương Hữu Điền mang theo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến đại đội, không trực tiếp đi trường học. Hắn trước mang Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến đại đội bộ, cấp hai người cầm hai thanh lưới hái cùng một thanh cái cuốc. Lấy thượng nông cụ ra đại đội bộ thời điểm, Lương Hữu Điền cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, từ 6-6 năm nghỉ học lúc sau, chúng ta này trường học liền không lại khai quá. Nhiều năm như vậy cũng không làm người đi vào thu thập xử lý, bên trong thảo lớn lên so người còn thâm, hiện tại liền giao cho các ngươi xử lý. Sơ Hạ cầm lưỡi hái theo tiếng, Lương đội trưởng, ngài cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Lương Hữu Điền nghe được lời này cười quay đầu, nói Sơ Hạ, tiểu hạ đồng chí, ngươi hôm nay nhìn so thường lui tới sinh động không ít, có phải hay không gặp gỡ cái gì vui vẻ sự tình. Nàng phía trước rất nặng nề, ngoan ngoãn không thế nào ái nói chuyện. Sơ Hạ cười nói, còn không phải là ngài làm ta đương lão sư chuyện này sao? Lương Hữu Điền nghe được cười ra tới, ha ha hai tiếng nói, nếu như vậy vui vẻ, cần phải đem chúng ta giao thác cho các ngươi sự làm tốt nha, cho chúng ta trong thôn hải tử đương cái hảo gương tốt. Lâm Tiêu Hàm này lại nói tiếp nói, Lương đội trưởng ngài yên tâm, chúng ta sẽ. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là thực ngắn ngủi liếc mắt một cái. Xem này liếc mắt một cái thời điểm bất quá ở trong lòng tưởng, hắn xác thật rất có thể trang rất có thể diễn, ở thanh niên trí thức điểm cùng ở đại đội cán bộ trước mặt, hắn là hoàn toàn bất đồng hai phó gương mặt. Lương Hữu Điền tuyệt đối tưởng tượng không đến, Lâm Tiêu Hàm lén ở bọn họ thanh niên trí thức trước mặt là bộ dáng gì. Nếu có thể tuyển, Sơ Hạ đương nhiên không nghĩ cùng Lâm Tiêu Hàm cộng sự. Lâm Tiêu Hàm từ trước đến nay ghét bỏ nàng, đem nàng đương ngốc tử, ước chừng cũng không muốn cùng nàng cùng nhau cộng sự. Nhưng việc này là đại đội an bài, bọn họ nhưng không quyền lợi tuyển cộng sự. Cho nên Sơ Hạ lại tưởng, nàng ngày thường cùng Lâm Tiêu Hàm bảo trì hảo khoảng cách là được. Nàng chỉ là cùng hắn đương đồng sự, lại không phải muốn cùng hắn đương bằng hữu. Tới rồi trường học ngoài cửa lớn, Lương Hữu Điền từ trên người lấy ra chìa khóa tới mở khóa. Trường học trên cửa lớn có phiến song sắt côn môn, thiết điều tất cả đều dỉ sắt, bị người bẻ đến uốn lượn không thẳng. Lương Hữu Điền mở cửa, đem chìa khóa đưa đến Lâm Tiêu Hàm trong tay nói, này khóa liền này một phen chìa khóa, hiện tại ta liền đem chìa khóa giao cho các ngươi, này trong trường học hết thể cũng đều giao cho các ngươi. Lâm Tiêu Hàm thu chìa khóa, cùng Sơ Hạ cùng nhau đi theo Lương Hữu Điền tiến trường học. Đi vào đại môn hướng trong đầu vừa thấy, chỉ thấy trong viện cùng trong phòng quả nhiên đều mọc đầy cỏ dại. Khô thảo trung hỗn loạn mùa xuân phản lục lá cây, có sắc thật so người cao. Lương Hữu Điền khom lưng kéo một phen thảo ở trong tay lại nói, còn phải cùng các ngươi nói, trừ bỏ này trường học yêu cầu thu thập xử lý, học sinh cũng đến rửa các ngươi chính mình hiện chiêu. Vốn dĩ chúng ta trong thôn đi học hải tử liền không nhiều lắm, trường học nghỉ học về sau, còn tiếp tục đi học hải tử liền càng thiếu, mấy năm nay đi xa trang đại đội cùng công xã đi học, thêm lên không đến một ngón tay, cũng liền ba cái. Xử lý trường học hơn nữa chiêu sinh. Cho các ngươi một tuần thời gian, đủ sao? Sơ Hạ còn không có tới kịp nghĩ lại, Lâm Tiêu Hàm lập tức ứng câu, Lương đội trưởng, 7 ngày đủ rồi, 7 ngày về sau, ngài cùng thư ký trực tiếp tới tham gia khai giảng điển lễ là được. Sơ Hạ hướng hắn xem một cái, xem hắn đáp ứng rồi chính mình cũng liền không nói nữa. Lương Hữu Điển cười chụp một chút Lâm Tiêu Hàm bả vai, hành, ta tin các ngươi khẳng định có thể làm hảo. Về sau làm công các ngươi liền không cần đi, cùng mặt khác trường học lao sư giống nhau, các ngươi ấn nguyệt lãnh tiền lương. Lâm Tiêu Hàm cười theo tiếng, đưa Lương Hữu Điển ra đại môn xem hắn rời đi. Sơ Hạ tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đưa Lương đi ra ngoài, ở ngoài cửa lớn cùng Lương Hữu Điển huy tay, xem hắn đi xa, mới cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau lại về tới trong viện. Trước mắt tiểu học không lớn, cũng có thể nói rất nhỏ. Trong viện tổng cộng tọa lạc hai gian phòng ở, không cần xem cũng biết, một gian là dùng để đi học phòng học, một khác gian còn lại là dùng để phê chữa tác nghiệp văn phòng. Trừ này bên ngoài, còn có vê đút cờ. Sơ Hạ tự nhiên không chủ động cùng Lâm Tiêu Hàm nhiều lời nói. Nàng sau khi xem xong lột ra cỏ dại hướng trong đi đến phòng học cùng văn phòng trung gian vị trí, sau đó giẫm sụt cỏ dại, thẳng tắp mà giẫm ra một cái tuyến tới, đem trường học phân hai nửa. Phân hảo sau, nàng mới cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta liền lấy này tuyến vị giới, một người một nửa, chính mình xử lý chính mình kia một nửa. Lâm Tiêu Hàm không ý kiến, trực tiếp cầm lấy lươi hái bắt đầu làm việc. Lương Hữu Điển vừa đi liền túm đi lên, Sơ Hạ âm thầm liếc một chút miệng, cũng lấy lười hái làm việc đi. Làm việc thời điểm, Sơ Hạ tận khả năng mà cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian bảo trì lớn nhất khoảng cách. Có cỏ dại ở bên trong chống đỡ, vừa vặn cũng nhìn không thấy lẫn nhau, coi như là chính mình ở làm việc. Cỏ dại một chút ngã xuống, thái dương một chút phản đến càng cao. Thanh niên trí thức điểm. Hàn Đình 10 cái người không đi làm công làm việc, ăn xong cơm sáng về sau cũng không đi ra ngoài làm khác. 10 cái người toàn bộ tụ ở nam sinh trong ký túc xá chơi. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái ba người đánh bài bộ kẹ, những người khác vây quanh ở chung quanh nhìn. Nhìn đến kích động chỗ, 10 cái người cùng nhau ồn ào lên, quả thực muốn đem nóc nhà đều cấp sốc. Nay sẽ chính ồn ào đến đặc biệt kịch liệt thời điểm, chợt nghe đã có người kêu một tiếng, Lương đội trưởng hảo. Nghe được lời này, trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đại gia quay đầu nhìn đến không biết khi nào vào phòng Lương Hữu Điển, ngay sau đó lại đều luống cuống tay chân lên. Thu bài bổ kẹ tự nhiên là không còn kịp rồi, Hoa Cái một phen xả quá lung tung rối loạn chăn cấp che đậy. Hàn Đình vội đứng dậy cười nói, Lương đại đội trưởng, ngài như thế nào lại đây? Lương Hữu Điền là khẽ không thanh tiến vào, nên nhìn đến cũng tất cả đều đã thấy được. Hắn lạnh mặt lạnh thanh âm hỏi lại Hàn Đình, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Đình như cũ cười nói, Lương đội trưởng, chúng ta hôm nay ngày đầu tiên độc lập khai hỏa, không có kinh nghiệm, thời gian không có an bài hảo, cơm cũng không có làm tốt, ăn xong lúc sau liền tập thể tiêu chảy. Vẫn luôn hướng về nút cờ chạy, cho nên chúng ta liền cũng chưa đi làm công, ngài không phải là sinh khí đi. Lương Hữu Điển cười lạnh một chút, ta tức giận cái gì a? Các ngươi không làm công, liền không có công điểm, liền phân không đến lương thực, đến lúc đó đói chính là các ngươi chính mình bụng, làm ta chuyện gì a? Nói đến cái này, Trần Tư Tư thấp giọng tiếp một câu, thiếu nửa ngày công điểm cũng còn hảo đi. Lương Hữu Điền vốn đang có thể banh được, nghe được lời này hỏa khí nháy mắt nhảy tới rồi đỉnh đầu. Hắn ánh mắt quét liếc mắt một cái Trần Tư Tư, đột nhiên bạo nộ ra tiếng, liền nửa ngày. Các ngươi phía trước lười biếng trộm đến còn thiếu. Các ngươi này nhóm người có hay không cảm thấy thẹn tâm? Rốt cuộc có hay không xấu hổ? Sỉ. Tâm. Trần Tư Tư bị hắn sợ tới mức run lên một chút, không dám nói nữa. Hàn Đình này lại cười nói tiếp nói, Lương đội trưởng, chúng ta đương nhiên là có cảm thấy thẹn tâm, chúng ta thật là ăn hỏng rồi bụng, bằng không như thế nào sẽ không đi làm công đâu. Lương Hữu Điền dùng ngón tay hắn, Hàn Đình, ngươi thiếu tại đây cùng ta bẩn. Ta là người nhà quê, không có gì kiến thức không có gì văn hóa, nhưng ta không phải ngốc tử. Tổ chức thượng cho các ngươi xuống nông thôn, là cho các ngươi tới tiếp thu bẩn nông và trung nông tái giáo dục. Là cho các ngươi biết sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, lương thực có bao nhiêu được đến không dễ. Không phải vì cho các ngươi tới nơi này ăn nhậu chơi bời. Phía trước mang các ngươi đi xa trang đại đội thanh niên trí thức điểm tham quan học tập, các ngươi chính là như vậy học tập. Đều là chút dầu muối không ăn đồ vật, nói lại nhiều cũng vô dụng. Lương Hữu Điền hoan khẩu khí, sau đó bình bình ngự khí lại nói, các ngươi có thể không đi làm công, ta cũng sẽ không lấy roi chịu các ngươi đi. Nhưng ta hiện tại đem lời nói cùng các ngươi lược sáng tỏ, các ngươi cũng đều cho ta nghe hảo. Ngày hôm qua cho các ngươi phân lương thực là nửa năm lượng, chỉ đủ ăn đến thu hoạch vụ thu. Nếu các ngươi này thượng nửa năm tránh công điểm không đủ phó này nửa năm lương thực, 6 tháng cuối năm lương thực các ngươi cũng đừng tưởng lại muốn. Đến lúc đó, các ngươi khi nào đem thượng nửa năm thiếu công điểm bổ tề, khi nào có thể chi 6 tháng cuối năm lương thực, đói chết là các ngươi tự tìm. Chúng ta đại đội không giữa người rảnh rỗi, những lời này ta nói được thì làm được. Có bản lĩnh các ngươi liền tiếp tục hốn. Đến lúc đó nghĩ ra đi xin cơm các ngươi đều lấy không được thư giới thiệu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể có bao nhiêu hậu ra mặt bao lớn bản lĩnh. Lương Hữu Điền nói xong lời này liền ném mặt đi rồi. 10 cái thanh niên trí thức không ai đi ra ngoài đưa hắn, chờ hắn ra rào che viện môn, bọn họ biểu tình buông lỏng lại đều ngồi xuống, không sao cả nói, không phải thiếu nửa ngày công sao, đến nỗi sao. Vương Hướng Tiền hơi chút tính tính nói, các ngươi đừng nói, thật đúng là đến nỗi. Một cái tráng lao động làm mãn cả ngày, nhiều nhất cũng liền kiếm 10 cái công điểm, có lợi lên cũng liền mấy mao tiền. Chúng ta nam sinh kiếm công điểm còn có thể, các ngươi nữ sinh kiếm đã có thể thiếu. Còn có, chúng ta ngày thường làm công thời điểm lười biếng, ghi điểm viên đều là nhìn chằm chằm, ghi việc đã làm phân thời điểm đều cấp chúng ta khấu. Đại gia nghe xong lời này bỗng nhiên có chút đau thương. Cấu Ngọc Trúc ra tiếng nói, cái này phá địa phương ta là một ngày đều không nghĩ ngốc, cả ngày dãi nắng dầm mưa mệt chết mệt sống làm việc nhà nông. Liền cơm đều ăn không đủ no, nếu có thể trở về thành thì tốt rồi. Hồ Dương nói nàng, mới vừa xuống nông thôn liền tưởng trở về thành, ngươi tưởng cái gì đâu. Nhiều ít lao thanh niên trí thức xuống nông thôn 6-7 năm cũng chưa có thể trở về, chúng ta như vậy vừa tới liền càng đừng nghĩ. Cấu Ngọc Trúc hướng hắn, làm gì a? Không thể thật sự hồi, ta tưởng còn không thể suy nghĩ. Những lời này càng nói càng ủ rũ, không cần thiết. Hàn Đình lại mở miệng nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, có ta ở đây đâu. Sẽ không làm đại gia đói chết. Đến lúc đó nếu công điểm thật sự không đủ, vậy lại tưởng biện pháp khác. Đại gia tất cả đều tín nhiệm Hàn Đình, nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng liền phóng nhẹ nhàng. Đứng đắn sự lại liêu không được vài câu, lại đều tiến đến cùng nhau chơi đi lên. Chơi một hồi tới rồi giữa trưa, nhóm lửa nấu cơm ăn. Thiêu tự nhiên vẫn là cơm canh đạm bạc, không có giọt dầu không có đồ ăn. Phần 10. Ăn thời điểm không thiếu được oán giận thức ăn quá kém, nhật tử quá đến không bằng heo. Sau đó có người hâm mộ Hàn Đình nói, vẫn là Đình ca thoải mái, sơ hạ thường thường cấp khai cái tiểu táo. Nói đến cái này, Hàn Đình tự nhiên liền nhớ tới tối hôm qua sơ hạ đoan đi rồi kia chén mì trộn tương. Nhớ tới sơ hạ cổ quái, Hàn Đình hỏi Tô Vận, ngươi tối hôm qua có hay không hỏi sơ hạ, nàng làm sao vậy? Tô Vận lắc đầu, hỏi, nhưng nàng không có cụ thể nói, không biết rốt cuộc làm sao vậy. Cấu Ngọc Trúc ở bên cạnh nói tiếp, nàng khẳng định là uống lộn thuốc, nàng ngày thường căn bản không chiếu gương. Tối hôm qua đột nhiên đem ta gương phải đi về, còn cùng ta xảo một trận, thiếu chút nữa không đem ta tức chết. Nói nàng nhìn về phía Hàn Đình, nàng là ngươi muội tử, ngươi không quản quản sao. Hàn Đình uống khẩu thô lương cháo nói, đợi lát nữa chờ nàng trở lại, ta chính mình tìm nàng hỏi một chút đi. Sơ hạ giữa trưa không có hồi thanh niên trí thức điểm. Trường học sân phòng ở nhìn không lớn, nhưng thu thập lên lại không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Mắt thấy ngày lên tới chính đỉnh đầu. Sơ hạ mới đem trong viện chính mình kia một nửa cỏ dại cắt sạch sẽ, mà dư lại còn có căn cần phải bào ra tới, lại đem mà chỉnh bình. Buổi sáng ăn về điểm này thô lương cháo đã sớm tiêu hóa xong rồi. Sơ hạ là tưởng hồi thanh niên trí thức điểm nấu cơm ăn, nhưng xem Lâm Tiêu Hàm hoàn toàn không có phải đi ý tứ, như cũ ở vùi đầu thu thập, cho nên nàng cũng liền không có trở về. Cắt thảo cắt đến mệt, bao cỏ dại căn nhi sự nàng lưu trữ không lại làm. Nàng gọi khẩu khí chạy tới đối diện đại đội bộ trong viện, để ép hai cái nửa xô nước, dùng đòn gánh đem này hai nửa xô nước chọn hồi trường học, ngược lại vẩy nước quét nhà lau văn phòng. Đem lạc đầy cho bụi văn phòng từ trong ra ngoài tất cả đều sát quét sạch sẽ khi, thái dương đã ngả về tây tả một cái góc độ. Sơ hạ vừa mệt vừa đói, nhưng xem Lâm Tiêu Hàm vẫn là không có phải đi ý tứ. Hắn cũng đi đại đội bộ chọn thủy, sát quét bên cạnh phòng học. Sơ hạ đứng ở văn phòng cửa, hơi dối đầu hướng bên cạnh trong phòng học xem. Nàng hoan khí ở trong lòng tưởng, nếu không vẫn là đường động Lâm Tiêu Hàm, nàng hiện tại trở về nấu cơm ăn đi, ăn no mới có sức lực tiếp tục làm việc a, bằng không muốn mệt chết ở chỗ này. Này Lâm Tiêu Hàm cũng xác thật là kẻ tàn nhẫn. Vì tránh biểu hiện, có đôi khi đều không lấy chính mình đương người. Sơ hạ chính nhìn trong phòng học như vậy nghĩ thời điểm, chợt nghe đến một tiếng, tiểu Lâm đồng chí, tiểu hạ đồng chí, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi, sống được cơm khô cũng đến ăn nha. Sơ hạ nghe được thanh âm quay đầu, chỉ thấy Lương Hữu Điển lao bà Trần Kim Phượng vào viện môn. Nàng bên phải cánh tay thượng vác cái lung bố tiểu giỏ tre, bên trái trong tay xách cái phích nước nóng. Sơ hạ vội đi phía trước đi hai bước cùng nàng chào hỏi, thím, ngài như thế nào lại đây? Trần Kim Phượng đi đến nàng trước mặt cười nói, kia còn không phải các ngươi làm việc làm được quá nghiêm túc, lão Lương sợ các ngươi đói bụng mệt ra cái tật xấu tới, kêu ta tới cấp các ngươi đưa điểm ăn. Sơ hạ vội khách khí nói, thím, không cần, chính chúng ta trở về nấu cơm ăn là được. Trần Kim Phượng ý bảo một chút đỉnh đầu thái dương, này đều khi nào? Nào còn kịp làm a? Sơ hạ còn không có nói nữa. Lâm Tiêu Hàm lúc này từ trong phòng học ra tới. Trong tay hắn cầm thấu ướt phá bố, ra tiếng nói, thím, vừa rồi không phải cùng ngài nói sao, làm ngài đừng đưa lại đây. Một đốn nửa đốn không ăn cũng không đói chết, vẫn là hài tử sự tình quan trọng, chúng ta không thể trì hoãn. Trần Kim Phượng giận hắn liếc mắt một cái, hài tử đi học sự quan trọng, các ngươi ăn cơm sự cũng đồng dạng quan trọng, đói là thân mình còn như thế nào giáo hài tử đọc sách ra. Các ngươi cũng còn ở trường thân thể tuổi tác, sống được làm, cơm cũng đến hảo hảo ăn. Đều đừng cùng ta nhiều lời, vào nhà, ăn cơm. Trần Kim Phượng nói xong liền hướng trong văn phòng đi. Sơ hạ hướng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, nhưng Lâm Tiêu Hàm không có xem nàng. Hắn đi theo Trần Kim Phượng vào nhà, trong miệng còn đang nói không thể như vậy phiền toái Trần Kim Phượng linh tinh khách khí lời nói, một chút cũng không giống như là giả vờ. Sơ hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm mặt sau cùng nhau tiến văn phòng. Trần Kim Phượng đã đem giỏ tre thượng cái lung bố xốc lên, giỏ tre có hai cái mạo nhiệt khí nhi bột ngô màn thầu. Còn có một chén cải trắng thiêu miến tử. Trần Kim Phượng đem mấy cái chén đều mang sang tới, phóng tới bàn làm việc thượng nói cái gì đều đừng nói nữa, các ngươi sấn nhiệt chạy nhanh ăn, ăn xong chén đũa phóng trong rổ là được, ta đợi lát nữa lại đến lấy. Nói xong lời nói nàng không lại ở lâu, vội vội vàng vàng liền liền đi rồi. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mới vừa đưa nàng hai bước, nàng bước chân mau đến đã xuất viện môn. Trần Kim Phượng vừa đi, Lâm Tiêu Hàm trên mặt lập tức liền thay đổi cái biểu tình. Thượng một giây vẫn là tươi cười rào rạt phúc hậu và vô hại, giây tiếp theo liền ý cười toàn thu. Sơ hạ đem hắn này biến sắc mặt tốc độ xem ở trong mắt, theo bản năng cảm thấy hắn khủng bố. Nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi, chỉ sợ Trần Kim Phượng tới đưa cơm, đều là hắn tính kế hảo. Lâm Tiêu Hàm lộ ra nguyên biểu tình sau liền xoay người hồi văn phòng đi. Sơ hạ đứng ở tại chỗ nuốt khẩu thủy, điều chỉnh một chút tâm tình mới xoay người đi vào. Đến trong phòng múc sạch sẽ thủy rửa tay, đến bàn làm việc vừa ăn cơm. Sơ hạ tự nhiên bất hòa Lâm Tiêu Hàm nhiều có giao lưu, cầm lấy màn thầu cùng chiếc đũa trực tiếp ăn cơm. Mà nàng chiếc đũa rơi xuống còn không có đụng tới cải trắng miến, chợt bị Lâm Tiêu Hàm dùng chiếc đũa chặn. Sơ hạ nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, làm gì a? Không phải là không chuẩn nàng ăn cơm đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, ta không thích cùng người khác cùng ăn một chén đồ ăn, đặc biệt là nữ nhân. Sơ hạ. Không chờ sơ hạ nói nữa, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp ngăn nàng chiếc đũa. Cầm lấy không chén bắt đầu phân đồ ăn. Hắn đem cải trắng miến phân một nửa đến một cái khác trong chén, phóng tới bên cạnh. Sơ hạ. Hắn cho rằng nàng rất tưởng cùng hắn cùng ăn một chén đồ ăn sao. Sơ hạ quyết đoán bưng lên nửa chén đồ ăn, cầm chiếc đũa cùng màn thầu đến bên cạnh bàn làm việc lên rồi. Ngồi xuống ăn cơm, sơ hạ nhịn không được ở trong lòng tưởng, khó trách hắn cả đời liền một cái thật. Ý thế hoa. Tâm đãi người của hắn cũng chưa gặp được, hắn loại người này nếu có thể gặp được thiệt tình nhân tài là việc lạ. Hắn cùng Hàn Đình cũng thật là hai cái cực đoan. Ở trong tiểu thuyết, Hàn Đình làm người trượng nghĩa đối ai đều hảo, thường thường đem người khác sự trở thành chính mình sự tới khiêng, đào hoa không ngừng nơi trốn lưu tình, thích hắn người một cái sọn. mà Lâm Tiêu Hàm ở trong tiểu thuyết liền một đoạn cảm tình đều không có. Đương nhiên hắn thoạt nhìn cũng không cần cảm tình, hắn chỉ ái danh lợi địa vị. Mà hắn kết cục cũng rất thảm. Cả đời theo đuổi danh lợi, cuối cùng lại ở danh lợi thượng thảm bại. Giai đoạn trước, ở Hàn Đình say mê hưởng thụ tiêu sái sinh hoạt, hưởng thụ thanh xuân cùng tình yêu thời điểm, hắn nóng vội doanh doanh từng bước cầu ổn, ở mỗi cái giai đoạn đều so Hàn Đình hôn đến hảo rất nhiều. Hắn hưởng thụ loại này đạp lên người khác trên đầu cảm giác, đặc biệt đạp lên Hàn Đình trên đầu cảm giác. Hắn từng bước tính kế thận trọng từng bước, đạt được cảm giác thành tựu cùng danh lợi địa vị đồng thời, cũng sẽ mang theo tràn đầy cảm giác về sự ưu việt khinh thường ở nữ nhân gian dây dưa không rõ Hàn Đình. Đương Hàn Đình còn tại vì tình yêu gây thương tích thời điểm, hắn đã thành toàn thư trung tài phú nhiều nhất, địa vị tối cao người. Nhưng kết quả là, Hàn Đình chỉ là lười đến cùng hắn tranh mà thôi. Hàn Đình ở hiểu rõ tình yêu khổ, thu hồi lang thang không kềm chế được tâm tính, kết hôn yên ổn xuống dưới, đem tâm tư phóng tới sự nghiệp thượng bắt đầu gây dựng sự nghiệp về sau, thực mau liền đuổi theo hắn nện bước. Lúc sau mới là hai người chân chính đối kháng cùng giao phong. Mà Hàn Đình nghiêm túc lên sau, Lâm Tiêu Hàm căn bản là không phải đối thủ của hắn. Vài lần giao phong xuống dưới, Hàn Đình nhẹ nhàng liền đem Lâm Tiêu Hàm nghiền ở dưới chân, làm hắn vất vả nửa đời tích lũy lên tài phú, nháy mắt hóa thành hư ảo. Táng ra bại sản, trong một đêm. Nghĩ vậy, Sơ Hạ nhịn không được đồng tình mà nhìn Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái. Bất quá ở nhìn đến hắn kia lạnh như băng sườn mặt khi, nàng lập tức liền lại thu hồi chính mình đồng tình tâm. Nàng nhưng đừng loạn đồng tình người khác, nàng vẫn là quản hảo chính mình sự tình đi. Chương 6. Thái Dương nghiêng treo ở tây giữa không trung. Đồng ruộng, Hàn Đình bọn họ đi theo các đồng hương cùng nhau cấp trong đất lúa mạch non nhi bón phân. Tô Vận cùng thường lui tới giống nhau, cùng Hàn Đình ở bên nhau làm việc. Nàng tay trái che miệng mũi, tay phải nắm phân muỗng, bắt thượng một muỗng phì liền phải chạy thượng bờ ruộng nôn khan vài cái. Nàng một tay làm việc vốn dĩ liền rất chậm, hơn nữa thường thường muốn nôn khan để thở, cho nên nửa ngày xuống dưới cũng tới không được mấy muỗng phì. Làm sống thiếu, tránh đến công điểm tự nhiên cũng liền rất thiếu. Hàn Đình đơn giản cũng khiến cho nàng trực tiếp đi bờ ruộng thượng nghỉ ngơi. Nàng đương nhiên cũng ngượng ngùng một chút sống không làm, rốt cuộc đại gia là kết phường cùng nhau tránh công điểm. Cho nên nghỉ ngơi một hồi vẫn là tới tới thượng như vậy một muỗng, ý tứ một chút. Lần này nàng đổi tức giận lại đây thời điểm, Hàn Đình trực tiếp từ nàng trong tay đoạt phân muỗng. Hắn cùng Tô Vận nói, làm không được cũng đừng ngạnh làm, nghe ta, bên cạnh nghỉ ngơi đi, ngươi sống ta toàn bao trọn gói, nếu ai có ý kiến làm hắn tới cùng ta nói, ngươi không cần phải xen vào. Tô Vận che lại miệng ngươi nói, lão làm ngươi như vậy chiếu cố ta, ta cũng thật ngượng ngùng. Hàn Đình chợt tiến đến nàng bên thai thấp giọng một câu, ngượng ngùng liền lấy thân báo đáp. Trước công chúng, Tô Vận xấu hổ đến mặt đỏ, nâng lên tay đẩy hắn một chút. Nàng này liền cũng liền không lại làm, xoay người đến bờ ruộng đi lên, che lại dạ dày ngồi xuống, làm bộ khó chịu đến không được bộ dáng, làm chính mình hành vi thoạt nhìn càng thêm hợp lý. Mà nàng làm bộ đến lại hợp lý, cũng tóm lại có người sẽ không thoải mái. Nhìn đến nàng lại ở bờ ruộng ngồi lười biếng, Lý Kiều nhỏ giọng cùng Trần Tư Tư nói, ngươi xem, nàng lại đến bờ ruộng ngồi đi, nàng như thế nào tốt như vậy ý tư a? Phần 11. Trần Tư Tư quay đầu xem Tô Vận liếc mắt một cái, cũng nhỏ giọng, nàng ôm bụng đâu, có thể là thật sự thân thể không thoải mái đi, hơn nữa Hàn Đình như vậy che chở nàng, thôi bỏ đi. Lý Kiều vẫn là không cao hứng, nhưng cũng không nói cái gì nữa, để ép khí tiếp tục làm việc. Mặc Thanh rót hai muỗng phì, nàng chợt nhớ tới cái gì, híp mắt khắp nơi nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Trần Tư Tư hỏi, ai, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ có phải hay không có tới làm công a? Nghe được lời này, Trần Tư Tư cũng ngừng tay sống, quay đầu nhìn. Nhìn quét một vòng xuống dưới cũng không thấy được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, nàng ra tiếng nói, hình như là, này thật đúng là kỳ quái. Này hai người nhưng cho tới bây giờ không có khoáng qua công. Trong lòng nghĩ hoặc, Lý Kiều liền quay đầu hỏi cách đó không xa Ngô Thím một câu, Thím, như thế nào không thấy được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm a? Giữa trưa cũng không gặp bọn họ hai cái hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm. Nghe được lời này, Ngô Thím một bên làm việc một bên trả lời nói, Tiểu Lâm đồng chí cùng Tiểu Hạ đồng chí về sau đều không tới cùng chúng ta cùng nhau làm công, bọn họ à, có khác sự phải làm. Lý Kiều tò mò lên, chuyện gì a? Mặt khác thanh niên trí thức nghe được lời này, cũng đều ngừng tay sống, tò mò mà nhìn về phía Ngô Thím. Ngô Thím tiếp tục làm sống nói, chúng ta đại đội tính toán trọng khai tiểu học, thư ký cùng đại đội trưởng bọn họ ngày hôm qua mở họp, tuyển Tiểu Lâm đồng chí cùng Tiểu Hạ đồng chí đương lao sư, bọn họ hai cái về sau liền ở trong trường học giáo bọn nhỏ niệm thư. Có tiền lương lấy lạc, không cần lại trong đất bảo thực lạc. Cư nhiên có tốt như vậy sự. Những người khác nghe xong lời này đều là sửng sốt, sau đó lạ mắt hâm mộ. Lý Kiều biện pháp hay thanh âm lại hỏi câu, vì cái gì tuyển bọn họ hai cái a? Nô Thím cười, ngươi nói lạc. Lý Kiều bị hỏi lại đến nghẹn thanh, nuốt khẩu khẩu thủy không lại nói ra lời nói tới. Nắm phân muống lại tiếp tục bón phân tới ruộng, chỉ cảm thấy này phân bón càng là xú phải gọi người chịu không nổi. Trạng vạng tan tầm. Hồi thanh niên trí thức điểm trên đường. 10 cái thanh niên trí thức đi rồi trước sau 3 cái tranh. 5 cái nam thanh niên trí thức đi đằng trước, Lý Kiều, Trần Tư Tư cùng Cấu Ngọc Trúc đi ở trung gian, dư lại Hàn Đỉnh cùng Tô Vận đi theo mặt sau cùng, cách rất xa một đoạn khoảng cách. Lý Kiều ở phía trước phun tào nói, làm Lâm Tiêu Hàm đi đương lão sư, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, Lâm Tiêu Hàm cái loại này trong ngoài không đồng nhất người, có thể dạy ra cái gì hảo hài tử tơi a? Đều đến bị dạy hư. Cấu Ngọc Trúc nói tiếp, ta cảm thấy Đường Sơ Hạ mới không thích hợp đương lão sư, nàng cả người lại ngốc lại mục, đầu trống chân một chút tư tưởng đều không có, nàng như vậy có thể giáo cái gì thư a? Trần Tư Tư nói, nhưng bọn họ ở đồng hương trong mắt biểu hiện tốt nhất. Cấu Ngọc Trúc suy một chút nói, sẽ làm việc nhà nông chẳng lẽ không phải đại biểu bọn họ thích hợp đương nông dân? Có thể đại biểu bọn họ sẽ đương lão sư sao? Không hợp lý thế đạo, không hợp lý quy củ. Đây chính là phi thường phản động nói. Lý Kiều vội vàng giơ tay che một chút Cấu Ngọc Trúc miệng. Mặt sau, Tô Vận nhẹ nhàng hút khẩu khí, ra tiếng nói, thật hâm mộ Sơ Hạ. Hàn Đình nhìn nàng hỏi, ngươi cũng muốn làm lão sư à? Tô Vận hỏi lại, ngươi không nghĩ sao? Hàn Đình trả lời nói, ta đương nhiên không nghĩ, mỗi ngày đối với nhất bang tiểu thí hải nhi thượng tư tưởng khóa, cho bọn hắn giảng những cái đó đạo lý lớn, có thể có ý tứ gì? Tô Vận nói, lại không thú vị, cũng so xuống đất làm việc dễ dàng a. Hàn Đình nhìn Tô Vận nghĩ nghĩ, lại nói, kia nếu không như vậy, ta buổi tối tìm Sơ Hạ hỏi rõ ràng tình huống lại cùng nàng nói một câu, làm nàng đem cơ hội này nhường cho ngươi, thế nào? Tô Vận nhìn về phía Hàn Đình, này không hảo đi. Hàn Đình cười, có cái gì không tốt? Ta là nhìn Sơ Hạ lớn lên, nàng tính cách không thích hợp đương lão sư nên làm người như vậy không thích hợp xuống đất làm việc, nhưng thích hợp dạy học người tới làm. Tô Vận suy nghĩ một hồi lại nói, ta xác thật là làm không được ở nông thôn này đó sống, mấy ngày này toàn dựa ngươi giúp ta, cũng không thể luôn là bộ dáng này, kéo đại ra chân sau. Kia nếu không ngươi liền giúp ta hỏi một chút đi, nếu nàng nguyện ý đem cơ hội này nhường cho ta nói, ta về sau nhất định sẽ hồi báo nàng. Hàn Đình cục khí nói, hồi báo không hồi báo sự ngươi liền không cần nhọc lòng. Tô Vận này lại cảm động cảm khái lên, thật sự muốn cảm ơn ngươi, mới vừa xuống nông thôn thời điểm ta cũng không biết này ở nông thôn nhật tử muốn như thế nào ngao, còn hảo đến nơi đây gặp ngươi. Hàn Đình, gặp được ta là được rồi. Tô Vận cười ra tới, đáy mắt ẩn tình xem một cái Hàn Đình, lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hoàng hôn ánh chiều tà trung. Sơ Hạ đứng ở trong viện hô khẩu khí. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm lại hoa nửa ngày thời gian, rốt cuộc đem trong trường học ngoại đều quét tước sạch sẽ. Lúc này nhìn rực rỡ hẳn lên vườn trường, nàng tuy rằng cảm giác trên người mệt, nhưng trong lòng lại thỏa mãn mà lại vui vẻ. Đặc biệt tưởng tượng thấy mỗi ngày có thể có hài tử tới nơi này đi học, càng là cảm thấy mệt có điều giá trị. Lâm Tiêu Hàm trong lòng không nhiều như vậy cảm khái. Hắn trực tiếp ra sân đại môn, cũng không quay đầu lại cấp Sơ Hạ ném xuống một câu, nhớ rõ khóa đại môn. Sơ Hạ nhìn về phía hắn ứng thượng một tiếng, nga, đã biết. Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Sơ Hạ càng thêm thả lỏng lại. Nàng lại đi đến trong phòng học, chạm thượng bục giảng thanh một thanh giọng nói, làm bộ trong phòng học ngồi đầy học sinh, đổi ngữ khí hòa thanh điều tìm Phạm Nhi, trước tiên diễn luyện một chút như thế nào đương lão sư. Diễn luyện đến tận hứng, mới rời đi trường học hồi thanh niên trí thức điểm. Trên đường trở về cũng là vui vẻ, nên diện dẫm lên cuối cùng một sợi dáng màu, trên mặt hồng quang rạng rỡ. Trở lại thanh niên trí thức điểm tiến rào che viện, những người khác đang ở trong phòng bếp nháo ồn ào ăn cơm chiều. Sơ Hạ biết chính mình này sẽ không thể giống không khí giống nhau dung nhập bầu không khí này chúng, cho nên nàng không hướng trong phòng bếp đi, mà là trực tiếp tiến ký túc xá, cầm 3 cái tiểu hào màu trắng da rắn túi ra tới. Nàng dùng 3 cái da rắn túi phân biệt trang phơi nắng làm hạt cao lương, bắp cùng khoai lang đỏ khô. Trang đến khoai lang đỏ khô thời điểm, chợt nghe đến phòng bếp bên kia truyền đến siêu tử thanh âm, cùng nàng chào hỏi nói, Sơ Hạ, ngươi đã về rồi. Sơ Hạ quay đầu xem một cái, chỉ thấy siêu tử ăn xong cơm chiều ra tới, đang đứng ở phòng bếp ngoài cửa. Nàng khách khí mà hướng siêu tử cười một chút, hàn huyên đáp lại nói, đúng vậy. Siêu tử lại hỏi, nghe nói đại đội muốn trọng khai tiểu học, bọn họ cho ngươi đi trường học đương lão sư phải không? Việc này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng Sơ Hạ cũng không muốn cùng ai nói tỉ mỉ khoe ra. Cho nên nàng vẫn là đơn giản ứng một câu, ân, đúng vậy. Siêu tử ngữ khí hâm mộ, Sơ Hạ mạng ngươi cũng thật hảo. Sơ Hạ xả một chút khỏe miệng không xuống chút nữa tiếp, đem cuối cùng mấy cây khoai lang đỏ khô cất vào túi da rắn. Trang hảo sau nàng đem cái kỳ thu hồi tới, lại cầm đem làm cao lương tuệ nổi soát, liền xách theo 3 cái túi da rắn đi ra ngoài. Sơ Hạ chân trước mới vừa đi, những người khác cũng ăn được cơm ra phòng bếp ra tới. Hàn Đình quét liếc mắt một cái sân hỏi Siêu Tử, vừa rồi giống như nghe được ngươi ở cùng Sơ Hạ nói chuyện, nàng người đâu? Siêu Tử nhìn về phía Hàn Đình trả lời nói, lấy lương thực đi ra ngoài. Hàn Đình gật đầu nói, kia chờ nàng trở lại đi. Ở nông thôn sinh hoạt điều kiện kém, không có ma mặt máy móc. Đàm Khê đại đội từng nhà, ma mặt dùng đều là thạch ma. Đại đội có một gian công cộng nơi xay bột, cũng có điều kiện hảo nhân ra sẽ chính mình đặt mua một ngụm thạch ma. Sơ Hạ không nghĩ phiền toái đồng hương, đi tự nhiên là đại đội nơi xay bột. Nàng hôm nay vận khí cũng tương đối hảo, đến nơi xay bột thời điểm, bên trong một người cũng không có. Bởi vì từng nhà đều yêu cầu ma mặt tăng cơm, đại bộ phận dưới tình huống nơi xay bột đều là sẽ xếp hàng. Sơ Hạ là chính mình một người tới, hơn nữa nàng một nữ hải tử sức lực hữu hạn, cho nên nàng vô dụng nơi xay bột chính giữa nhất kia khẩu tảng đá lớn ma. Kia khẩu tảng đá lớn ma đến muốn sức lực đại nam nhân đẩy, hoặc là hai ba cái sức lực tiểu nhân người cùng nhau đẩy. Sơ Hạ chọn bên cạnh cái kia trọng lượng nhẹ dễ dàng đẩy tiểu thạch ma. Nàng trước dùng cao lương tuệ nồi xoát đem cối xay đều quét xoát một lần, sau đó đem túi ra rắn hạt cao lương đảo đến cối xay thượng, một bên đẩy ma một bên hướng ma mắt nhi huy hạt cao lương. Thượng tầng cối xay ong ong chuyển động, hai tầng cối xay trung gian khe hở không ngừng chảy ra bột phấn. Như vậy ma mặt là khiến người mệt mỏi thả nhạt nhẽo sự, vì thế Sơ Hạ một bên đẩy ma, một bên ở trong miệng hừ khởi ca, lấy này tới tống cổ thời gian, làm chính mình cảm thấy không như vậy nhàm chán. Nàng hừ chính là làm chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Này bài hát ca từ sướng chính là ở Bắc Hải công viên chèo thuyền. Sơ Hạ hừ hừ liền nhịn không được nhớ nhà, tưởng nàng ba ba mụ mụ. Nhớ tới lúc trước nàng không màng nàng ba ba mụ mụ khuyên can cùng phản đối, khăng khăng từ bỏ lưu tại trong thành công tác cơ hội, báo danh cùng Hàn Đình cùng nhau xuống nông thôn, tức giận đến nàng ba mẹ hai ngày không ăn cơm, phía trước không có cảm giác, hiện tại trong lòng đống nhiên bắt đầu ngăn không được mà hối hận cùng ấy nấy. Nàng nếu là ở báo danh xuống nông thôn phía trước tỉnh táo lại, khẳng định là sẽ không tới ở nông thôn cắm đội. Nàng nhất định sẽ lưu tại trong thành, bồi ở cha mẹ bên người, hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Hiện tại tới nơi này, tưởng bọn họ thời điểm liền thấy một mặt đều không thể. Tính, hiện tại tỉnh lại cũng không tính quá muộn. Dù sao nàng chỉ cần không ra đại đường rẽ, là có thể được đến trước tiên trở về thành cơ hội. Trong khoảng thời gian này coi như là rèn luyện chính mình, trở về sau lại hảo hảo hiếu thuận nàng ba ba mụ mụ. Sơ Hạ thật sâu hút khẩu khí, đem ma đẩy đến càng nhanh. Cao lương mặt ma hảo trang hồi túi ra rắn, nàng lại tiếp theo ma bột ngô cùng khoai lang đỏ khô mặt. Ma khoai lang đỏ khô mặt thời điểm, nơi xay bột lại tới nữa những người khác. Đảo không phải đồng hương, mà là buổi sáng cùng Sơ Hạ giống nhau giặt phơi lương thực Lâm Tiêu Hàm. Phần 12. Sơ Hạ quay đầu nhìn đến là Lâm Tiêu Hàm, liền không ra tiếng hàn huyên chào hỏi. Không có mặt khác đồng hương ở, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không giấu chính mình lại ngạo lại tốn dùng lỗ mũi xem người bản tính, đồng dạng không có ra tiếng chào hỏi. Hắn cũng không có chờ Sơ Hạ đang ở dùng tiểu ma. Hắn sức lực đại, đẩy đến động nơi xay bột trung gian kia khẩu đại ma, cho nên hắn trực tiếp liền dùng kia khẩu đại ma ma khởi chính mình lương thực. Tuy đẩy lên lao lực, nhưng ma đến cũng tương đối mau. Lâm Tiêu Hàm đến nơi xay bột không nhiều một hồi, Sơ Hạ khoai lang đỏ khô cũng ma xong rồi. Nàng đem cối xay thượng khoai lang đỏ phấn quét sạch sẽ, toàn bộ đều cất vào túi da rắn, cũng liền đi trở về. Trở lại thanh niên trí thức điểm, lại nghe được nam sinh trong ký túc xá nháo ồn ào. Nay sẽ trời đã tối rồi, ký túc xá nữ không đốt đèn, hiển nhiên là đều tụ ở nam sinh trong ký túc xá cùng nhau chơi đâu. Sơ Hạ tự nhiên không nhiều lắm quản bọn họ, trực tiếp tiến phòng bếp đốt đèn bắt đầu nấu cơm. Trên bệ bếp phóng một hộp tân que diêm cùng dầu thắp này đó cũng đều là đại đội phân, Sơ Hạ tự nhiên liền trực tiếp dùng. Nàng tính toán dùng mới vừa ma tốt mặt trưng điểm màn thầu, hạt cao lương, bột ngô cùng khoai lang đỏ mặt tất cả đều trưng thượng mấy cái, hiện tại thời tiết không nhiệt năng ăn tốt nhất mấy ngày. Cháo liền không nấu, uống điểm nước gấm là được. Đồ ăn là tưởng xào cũng không có, nhưng nàng còn có rất nhiều thịt kho tàu đồ hộp cùng thịt bò đóng hộp không có ăn xong. Này đó đồ hộp là nàng ba ba mụ mụ mua cho nàng mang đến, nhưng nàng chính mình lại một ngụm cũng chưa ăn qua. Nàng nguyên bản tính toán đều để lại cho Hàn Đình cải thiện thức ăn, hiện tại tự nhiên là không như vậy suy nghĩ. Nghĩ đến đồ hộp thịt hương vị, Sơ Hạ nhịn không được chảy nước miếng. Vì thế nàng nhanh chóng sống mặt xoa tiểu màn thầu, đem màn thầu từng cái phóng tới trưng thế thượng, lại thiêu nước gấm trưng lên. Bởi vì màn thầu đoàn đến tiểu, trưng lên thuộc đến cũng thực mau. Sơ Hạ cũng không tốn công, đem ba loại màn thầu phóng tới một cái trong nồi trưng. Đánh giá không sai biệt lắm có thể ra khỏi nồi, nàng đứng ở bếp trước tiểu tâm xúc lên hoa cái, màn thầu trưng thuộc hương vị bọc tạp ở nhiệt khí bổ nhào vào trên mặt, cũng là thơm ngào ngạt. Sơ Hạ buông hoa cái, ngón tay câu thượng dây thừng, đem trưng thế tử trong nồi xách ra tới. Dây thừng cũng năng, vì thế nàng nhanh chóng đem Trương Thế phóng tới trên bàn, nâng lên tay nắm hai bên lỗ thai. Không đợi ngón tay thượng nhiệt khí tiêu tán, nàng vội lại đi ký túc xá lấy đồ hộp. Cầm đồ hộp trở về ngồi xuống, mở ra đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, rèm cửa chợt bị người từ bên ngoài xốc lên. Sơ Hạ dương mắt xem qua đi, thấy là Hàn Đình. Hàn Đình vào cửa sau xách một chút nói, chính mình tại đây ăn vụng ăn ngon nha. Nói chuyện người liền ngồi tới rồi bên cạnh bàn, duỗi tay niết cái bột ngô màn thầu đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Màn thầu hấp hơi tiểu, hắn một ngụm liền cắn một nửa. Sơ Hạ há mồm lời nói còn không có xuất khẩu, hắn đã nhai đi lên. Hắn một bên nhai màn thầu một bên lại nói, ân, mới ra nổi, chính là ăn ngon. Nói lại giơ tay cầm lấy trên bàn chiếc đũa, trực tiếp hướng đồ hộp rồi đi. Sơ Hạ lúc này phản ứng kịp thời, vội vàng bắt đồ hộp thu được trong lòng ngực. Hàn Đình vươn đi chiếc đũa rơi xuống không, nhìn về phía Sơ Hạ ngẩn người nói, làm sao vậy? Sơ Hạ ôm đồ hộp không xem hắn, hơi trầm xuống ngự khi nói, đồ hộp là của ta, lương thực là ấn đầu người phân cho ta, bị ngươi ăn ta phải đói bụng. Hàn Đình nhìn xem chính mình trong tay màn thầu, lại sửng sốt một hồi. Sau đó hắn cười rộ lên nói, hại, này có cái gì nha? Chúng ta cũng không tính toán cùng ngươi phân, lương thực nếu là không đủ, ngươi ăn chúng ta là được. Sơ Hạ vẫn là thấp mi lắc đầu, không cần. Nếu là nói như vậy, bọn họ khẳng định một cái xem một cái về sau đều tới ăn nàng trưng tốt màn thầu, sau đó cho nàng lương thực. Kia nàng chẳng phải là so kết phường còn có hại. Hàn Đình chậm rãi thu trên mặt cười, đem trong tay chiếc đũa cùng dư lại nửa cái màn thầu đều buông xuống. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Hạ xem một hồi hỏi, cùng ca nói nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sơ Hạ không trả lời, nhấp môi môi tiếp tục lại nói, trước kia cho ngươi ăn vài thứ kia liền đều tính, về sau ngươi đừng lại ăn ta đồ vật, chúng ta đã tách ra, ta chính mình cũng muốn ăn. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ mặc thanh một hồi, gật gật đầu ứng, hành. Sau đó lại ngữ khí quan tâm hỏi, vậy ngươi cùng ca nói nói, ngươi hai ngày này làm sao vậy? Sơ Hạ đứng dậy một lần nữa lấy một đôi chiếc đũa, trở về ngồi xuống, ăn màn thầu liền thịt kho tàu đồ hộp. Nàng một bên ăn một bên trả lời Hàn Đình nói, không có gì, chính là đột nhiên tưởng khai. Hàn Đình nhìn nàng, tưởng khai chính là như vậy cái gì đều không nói, nghẹn kính không thể hiểu được phạm quật đắc tội với người. Chúng ta mười mấy người là cùng nhau xuống nông thôn lại đây, nếu chúng ta đều không đoàn kết hỗ trợ, còn trông cậy vào ai nha. Sơ Hạ đang ăn cơm không ra tiếng tiếp cái này lời nói. Hàn Đình tiếp tục nói, nghe nói ngươi tối hôm qua đem Cấu Ngọc Trúc cũng đắc tội, liền bởi vì cái gương. Ngươi vốn dĩ liền không yêu chiếu gương, nàng ái chiếu liền cho nàng chiếu bái, như vậy tính toán chi ly làm gì. Trước kia nghe Hàn Đình nói cùng loại nói, sẽ cảm thấy hắn hào phóng cục khí có đạo lý. Hiện tại lại nghe vào lỗ thai, Sơ Hạ nhịn không được có chút sinh khí. Nàng cũng không nghĩ nhiều giải thích, tiếp tục đang ăn cơm nói, gương là của ta, ta tưởng cho nàng chiếu liền cho nàng chiếu, không nghĩ cho nàng chiếu liền không cho nàng chiếu. Các ngươi nếu là cảm thấy ta tính toán chi ly đó chính là ta tính toán chi ly, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Hàn Đình lại xem Sơ Hạ một hồi, nhẫn mại tính tình nói, Sơ Hạ, làm người quá mức so đo quá mức keo kiệt cũng không phải là cái gì chuyện tốt, không nói người khác, liền Lâm Tiêu Hàm, giống hắn như vậy người không dính quỷ không dựa vào, sống được có ý tứ gì a? Sơ Hạ không biết Lâm Tiêu Hàm sống được có hay không ý tứ, nhưng hắn đại nhân không có nửa phần thiệt tình chân ý, tất cả đều là tính kế, nàng xác thật cũng là không ủng hộ. Xem Sơ Hạ không tiếp lời này, Hàn Đình liền lại nói, ca biết, ngươi hẳn là chính là mấy ngày nay tâm tình không tốt, qua đi thì tốt rồi. Chuyện quá khứ ta đều không nói, ca hiện tại cùng ngươi nói kiện chính sự, nghe trong thôn đồng hương nói, đại đội quyết định trọng khai giảng giáo, cho ngươi đi đương lão sư. Nghe được Hàn Đình nhắc tới chuyện này, Sơ Hạ trong đầu thần kinh nháy mắt căng thẳng, chuông cảnh báo sao vang. Nếu ấn trong tiểu thuyết cốt truyện đi nói, Hàn Đình hiện tại cùng nàng nhắc tới chuyện này, là muốn cho nàng đem đương lão sư cơ hội này nhường cho Tô Vận. Nàng nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Hàn Đình, bình hô hấp không ra tiếng. Hàn Đình quả nhiên nhìn nàng tiếp tục nói, ca là nhìn ngươi lớn lên, ngươi thích hợp làm cái gì không thích hợp làm cái gì ca nhất rõ ràng, ta liền không phải thích hợp thượng bục giảng đương lão sư người. Ở chúng ta này mười mấy người giữa, chỉ có Tô Vận thường xuyên lên đài biểu diễn. Nàng bình thường đọc sách cũng nhiều, không ngừng có tư tưởng, còn sẽ ca hát khiêu vũ làm văn nghệ, có thể giáo bọn nhỏ rất nhiều đồ vật, đương lão sư nhất thích hợp. Hơn nữa nàng thật sự là làm không tới việc nhà nông, cho nên tổng hợp suy xét xuống dưới, ta cảm thấy cái này lão sư làm Tô Vận đảm đương tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Sơ Hạ bật thốt lên liền tưởng nói những lời này. Kết quả lời nói đến bên miệng lại giống bị cái gì ngăn cản, như thế nào cũng phun không ra. Hàn Đình xem nàng không nói lời nào, chỉ đương nàng là cam chịu. Hắn lại nói, ca biết ngươi từ nhỏ liền nhân nghĩa, nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện thức đại thể, chuyện này ngươi khẳng định sẽ không ích kỷ cự tuyệt. Sơ Hạ phi thường muốn cự tuyệt, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời lời nói. Nàng méo chiếc đua ngón tay đều trở nên trắng, tê tới rồi bên miệng nói chính là phun không ra, gấp đến độ trong lòng hoang mang rối loạn, trên trán đều phải đổ mồ hôi. Nàng đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua nàng muốn cự tuyệt Hàn Đình kết phường thời điểm, cũng là như thế này. Giống như bị cái gì giam cầm ở, vô pháp dựa theo ý nghĩ của chính mình cự tuyệt Hàn Đình. Nàng căng thẳng hô hấp ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ nàng tuy rằng thức tỉnh rồi tự mình ý thức, nhưng lại không có biện pháp tùy tâm thoát khỏi nguyên văn mấu chốt cốt truyện. Chẳng lẽ nàng muốn thanh tỉnh mà xem chính mình đi nguyên văn chủ tuyến đại cốt truyện? Không được. Tuyệt đối không thể như vậy. Nếu nàng cứ như vậy đáp ứng xuống dưới, kế tiếp lại bị khống chế được đi cốt truyện, kia không phải so đã chết còn khó chịu. Nếu là cái dạng này lời nói, chi bằng không thức tỉnh. Sơ Hạ siết chặt ngón tay muốn phá tan tầng này giam cầm. Nhưng càng dùng sức càng nói không ra, trên trán thực mau chảy ra mật mật mồ hôi mỏng. Hàn Đình còn ở dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng nàng nói chuyện, ngày mai ngươi bất thời giờ đi tìm Lương đội trưởng, nói với hắn một chút chuyện này, nếu hắn không đồng ý nói, ta mang ngươi đi tìm thư ký nói. Nghe xong lời này, Sơ Hạ cảm giác chính mình cả người đều thống khổ lên. Nàng như cũng dùng hết toàn lực muốn cự tuyệt, dùng sức đến ngạch sườn gân xanh đều hiện lên ra tới, kết quả chính là không được. Sau đó ở trong lòng nàng sắp sửa sinh ra tuyệt vọng thời điểm, trên cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Sơ Hạ cùng Hàn Đình cùng nhau quay đầu xem qua đi, nhìn đến Lâm Tiêu Hàm vào phòng bếp môn. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm vào nhà nháy mắt, Sơ Hạ cảm giác được chính mình trên người kia tầng vô hình giam cầm đột nhiên biến mất. Cũng liền ở kia tầng giam cầm biến mất nháy mắt, nàng vội vàng từ cái bàn biên đứng lên, cũng theo bản năng hướng Lâm Tiêu Hàm phương hướng đến gần rồi hai bước, quyết đoán mà vội vàng mà ra tiếng nói, ta không đi, ta cự tuyệt, ta không cho. Hàn Đình vốn dĩ liền bởi vì đột nhiên nhìn đến mặt mang cười nhạo Lâm Tiêu Hàm mà cảm thấy thực khó chịu. Lại nghe được Sơ Hạ bỗng nhiên nói như vậy, hắn giữa mày bỗng dưng nhăn lại. Hắn nhìn về phía Sơ Hạ lại muốn nói lời nói. Sơ Hạ lập tức nâng lên tay che lại lỗ tai tiệt hắn nói nói, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đem đương lão sư cơ hội nhường cho Tô Vận, ngươi thích nàng muốn chiếu cố nàng muốn đối nàng hảo là chuyện của ngươi, cùng ta không có quan hệ, phiền toái ngươi đừng kéo lên ta không lo coi tiền như rác. Chương 7. Nghe được Sơ Hạ lời này, Hàn Đình giữa mày túc đến càng sâu. Hắn nhìn Sơ Hạ còn không có lại nói ra lời nói tới, Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh trên bàn buông túi ra rắn đồng thời, đống mặt mang châm biếm nói câu, nha, ngốc tử thật đúng là thông suốt. Hàn Đình trong lòng buồn hỏa khí nháy mắt bị bậc lửa. Hắn méo méo nắm tay không nhìn xuống, đột nhiên đá văng ra dưới thân băng ghế đứng dậy, đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt một phen méo hắn cổ áo, trong mắt mạo hỏa nói, này có ngươi chuyện gì? Lâm Tiêu Hàm vẫn là trên mặt mang cười. Hắn nhìn Hàn Đình khiêu khích mà vai một chút đầu, kêu hắn, tới, hướng huyệt thái dương thượng đánh. Hàn Đình lại đem hắn cổ áo hướng lên trên thu đắc khẩn chút, ngươi cho rằng ta không dám phải không? Lâm Tiêu Hàm như cũ cười nói, ta cũng không dám cho rằng, có cái gì là đỉnh ca ngài không dám. Ở 49 thành thời điểm, pháo nhi cục công an, cùng ngài ra giống nhau, hiện tại đến ở nông thôn, tiếp công xã người bảo tổ không được trở thành ngài tân gia. Ngài cũng không thể không có gia nha. Lời này kích đến Hàn Đình càng là nổi trận lôi đình. Hàn Đình siết chặt nắm tay huy lên liền hướng Lâm Tiêu Hàm trên mặt tạp. Phần 13. Nhưng hắn nắm tay giơ lên còn không có rơi xuống, chợt bị người cấp kéo lại cánh tay. Hàn Đình quay đầu lại, chỉ thấy kéo hắn người là Sơ Hạ. Sơ Hạ nắm chặt hắn cánh tay nói, tuy rằng hắn nói chuyện là rất khó nghe, nhưng là hắn nói đích xác thật là lời nói thật, trước kia ta chính là cái ngốc tử, hiện tại ta thông suốt. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ, mày túc đến càng khẩn. Một lát hắn đệ nặng hỏa ném ra Sơ Hạ, ta xem ngươi hiện tại mới là đầu góc thiêu choáng váng. Nói xong lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, rốt cuộc không lại hướng hắn huy quyền, trên tay dùng sức một xô đẩy bung ra hắn cổ áo, trầm mặt nén giận đi ra ngoài. Nam sinh ký túc xá. Những người khác còn tại chơi đến náo nhiệt. Tô Vận quay đầu vừa lúc nhìn đến Hàn Đình ra sân, vội cũng liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Chạy chậm ra sân, Tô Vận nương mỏng manh ánh trăng chạy đến Hàn Đình bên cạnh, duỗi tay kéo một chút hắn cánh tay. Dừng lại hơi thở phì phò hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Hàn Đình không ra tiếng trả lời, tiếp tục đi phía trước đi. Tô Vận tại chỗ chạm thượng một hồi, hút khẩu khí lại theo sau, bồi hắn đi phía trước đi, không lại hỏi nhiều. Hàn Đình đi đến bờ sông khom lưng ngồi xuống, Tô Vận cũng liền bồi ở hắn bên người ngồi xuống. Hắn từ trong túi lấy ra một bao đại trước môn, rút ra bên trong cuối cùng một cây thuốc lá cuốn nhi, tùy tay đem không hộp thuốc hướng bên cạnh một ném, đem yên phóng tới trong miệng điểm nổi lửa. Tô Vận quay đầu nhìn Hàn Đình hút thuốc, vẫn là không nói chuyện. Hàn Đình chịu hai khẩu chính mình mở miệng nói, ta vừa rồi tìm Sơ Hạ trò chuyện hai câu, hỏi nàng hai ngày này làm sao vậy nàng không nói, làm nàng đem đương lão sư này cơ hội nhường ra tới, nàng cũng không cho. Tô Vận nháy mắt cảm giác có buồn thủy tưới xuống dưới, tưới diệt nàng trong lòng một tiểu đoàn hỏa. Nàng túi đầu tới, mặc một lát nói, là ta cho ngươi thêm phiền thoái. Hàn Đình đạn một chút khói bụi, không ngươi chuyện gì, là Sơ Hạ kia nha đầu xảy ra vấn đề, từ nhỏ đến lớn nàng đều nhân nghĩa, không biết như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ích kỷ keo kiệt, vừa rồi ăn nàng khẩu màn thầu đều cùng ta so đo nửa ngày. Tô Vận nhìn Hàn Đình, nàng người này đơn thuần đơn giản không có gì ý tưởng, loại người này dễ dàng tin vào người khác nói, tốt nhất lừa dối, có phải hay không có người cố ý lợi dụng nàng tới nhằm vào ngươi. Hàn Đình biết Tô Vận lời nói chỉ người là Lâm Tiêu Hàm. Nghĩ đến vừa rồi Sơ Hạ còn giúp Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, hắn trong lòng càng là nhịn không được nghẹn thượng khí. Hắn thật mạnh hút điếu thuốc, mặc một lát mới lại nói tiếp, không biết. Tô Vận lại thở dài, Sơ Hạ ngày thường nhất nghe ngươi lời nói, hiện tại nàng nếu là liền ngươi nói đều không nghe xong, chúng ta đây những người khác nói chuyện liền càng vô dụng. Khác nhưng thật ra còn hảo, chính là nàng tâm tư quá mức đơn thuần, thực dễ dàng đi theo không người tốt học cái xấu, làm người lo lắng à. Hàn Đình tiếp tục hút thuốc bật hơi, lại mặc một hồi nói, nàng hiện tại trên người giống dự thứ, thấy ai thứ ai, chờ thêm 2 ngày đi, quá 2 ngày có lẽ liền bình thường. Tô Vận méo ngón tay nhấp môi môi, ân. Nàng còn tưởng lại liêu 2 câu trường học khi nào chính thức khai giảng sự, nhưng lại sợ có vẻ chính mình tâm tư quá rõ ràng, cho nên muốn tưởng cũng liền không nhắc lại. Trong phòng bếp, Hàn Đình đi rồi, Sơ Hạ thả lỏng xuống dưới, tự nhiên lại về tới bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm cũng không nhàn rỗi, cầm mặt buồn múc thủy bắt đầu cùng mặt. Trong phòng bếp có 3 cái bàn, hắn dùng chính là Sơ Hạ bên cạnh cái bàn, bất hòa Sơ Hạ một bàn. Cùng mặt thời điểm hắn nhấc lên ánh mắt hướng Sơ Hạ xem một cái, trong lòng cũng cảm thấy nàng 2 ngày này biểu hiện rất là kỳ quái, vì thế liền ra tiếng hỏi câu, ngươi sẽ không thật là ở học ta đi. Sơ Hạ không cho rằng Lâm Tiêu Hàm sẽ cùng nàng nói chuyện, cho nên không ngẩng đầu cũng không theo tiếng. Xem nàng không phản ứng, Lâm Tiêu Hàm ngừng tay động tác, nhìn nàng lại nói một câu, hỏi ngươi đâu. Sơ Hạ lúc này cảm nhận được hắn ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, chớp chớp mắt hỏi, ta a. Lâm Tiêu Hàm lược vô ngữ mà hử cười một chút, này trong phòng còn có người khác sao? Sơ Hạ này liền hồi tưởng một chút hắn vừa rồi hỏi vấn đề, sau đó nhìn hắn trả lời nói, nga, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi như vậy không nhận người thích, ta khẳng định sẽ không học ngươi. Lâm Tiêu Hàm. Trên mặt hắn kia vô ngữ ý cười một chút thu lên. Một lát hắn thu hồi lược hiện âm trầm ánh mắt, tiếp tục cùng mặt nói, tốt nhất là, ta nhưng không nghĩ bị xả tiến các ngươi chi gian những cái đó tình tình ái ái lạ sự. Sơ Hạ lập tức phủ nhận nói, ta cùng Hàn Đình chi gian là phát tiểu tình huynh muội tình. Lâm Tiêu Hàm lại cười nhạo một chút, Hàn Đình nếu không phải ở giả ngu nói, kia hắn chính là mắt mù tâm manh thật khờ tử. Nói nhìn về phía Sơ Hạ, nhưng ngươi xem ta giống ngốc tử sao. Sơ Hạ còn tưởng lại phủ nhận, nhưng há miệng thở dốc lại chưa nói ra lời nói tới. Nàng đảo không phải tưởng phủ nhận chính mình ngốc nết thích Hàn Đình 10 mấy năm chuyện này, chỉ là nếu chuyện này cho tới bây giờ đều là nàng chính mình một người sự, không có bất luận cái gì những người khác biết, nàng cũng chưa từng có cùng người khác nói qua, kia nàng đơn giản liền trực tiếp coi như không có chuyện này hảo. Kết quả Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái cũng chưa nhìn ra tới sự tình, Lâm Tiêu Hàm cư nhiên đã nhìn ra. Lâm Tiêu Hàm xem nàng chưa nói ra lời nói tới, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, nếu ngươi không phải thích Hàn Đình nói, chỉ là bởi vì phát tiểu tình đi theo hắn phía sau đương 10 mấy năm bóng dáng, không ngừng ở trong trường học đi theo hắn, còn đi theo hắn đến nông thôn đến chiếu cố hắn, vậy ngươi đầu óc càng có vấn đề. Sơ Hạ, quả nhiên không khắc nghiệt sẽ không nói, vừa rồi nên làm Hàn Đình tấu hắn. Sơ Hạ còn không có nghĩ ra muốn như thế nào hồi hắn, chợt nghe đến trong viện truyền đến một tiếng, tiểu Lâm đồng chí. Thanh âm không nhỏ, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn vội ngừng tay thượng động tác, đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mơ hồ nhìn ra tới người là trong thôn Lưu Đại Nương cùng Lý Thím, hắn trực tiếp biểu diễn biến sắc mặt biến thanh tuyệt sống, đối với cửa sổ ra bên ngoài khách khí ứng thượng một tiếng, Đại Nương, Thím, ta ở trong phòng bếp đâu. Lưu Đại Nương cùng Lý Thím này liền vào phòng bếp tới. Lâm Tiêu Hàm khách khí mà cười nói, Đại Nương, Thím, ta này cùng mặt đâu, trên tay dính chính là mặt bùn nhi, không có phương tiện đánh mảnh đi ra ngoài, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi. Lưu Đại Nương trong tay cầm một tiểu vại ướp hảo củ cải làm nhi. Lý Thím trong tay cầm một tiểu vại tương đậu nành. Lưu Đại Nương cười nói, cảm tạ ngươi vừa rồi ở nơi xay bột cho chúng ta đẩy ma, chúng ta suy nghĩ các ngươi này mới vừa khai hỏa khẳng định không đồ ăn ăn, các gia thấu điểm yêm củ cải làm cùng tương cây đậu cho ngươi lấy tới. Nói xong quay đầu cùng Sơ Hạ lên tiếng kêu gọi, tiểu Hạ đồng chí cũng ở đâu. Sơ Hạ cười cùng các nàng đơn giản lên tiếng kêu gọi, không nhiều trộn lẫn các nàng sự, chỉ ở trong lòng nghĩ, trách không được Lâm Tiêu Hàm trở về đến như vậy vãn. Nguyên lai là ở nơi xây bột bang nhân đời ma. Lâm Tiêu Hàm bên này lại tiếp nói, đại nương, thím, không cần, ta cũng không ra nhiều ít lực, bất quá chính là vừa khéo đụng phải, cho các ngươi phụ một chút, đều là việc nhỏ, các ngươi này cũng quá khách khí. Lưu đại nương trực tiếp đem vải vải phóng tới trên bàn, mấy ngày nay ngươi cũng không ngừng giúp chúng ta làm điểm này sự, xuất lực địa phương nhiều đâu, chính chúng ta trong nhà yêm điểm này đồ vật tính cái gì khách khí. Vì không cho Lâm Tiêu Hàm lại khách khí chối từ, Lý Thím vội lại tách ra để tài tiếp theo nói, ngươi này cùng mặt là muốn trưng màn thầu sao? Ngươi một cái đại tiểu hòa tử, trưng màn thầu loại sự tình này có thể hay không hành a? Không được ta cho ngươi đoan về nhà đi, trưng hảo lại cho ngươi đưa lại đây. Lâm Tiêu Hàm nói, thím, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta sinh hoạt chính là một phen hảo thủ. Lý Thím cười đến mặt mày đều cong, phải không? Ai nha, ngươi nói ngươi như vậy tiểu tử, lại có văn hóa lại có kiến thức, lớn lên cao lớn lên tuấn còn như vậy biết sinh sống. Chúng ta Thanh Hà công xã toàn bộ lật qua tới cũng lại tìm không thấy một cái. Về sau nhà ai cô nương gả cho ngươi, nhưng hưởng đại phúc. Nói đến lời này, Lưu đại nương cũng tới hứng thú. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, tiểu Lâm đồng chí, ngươi còn không có đối tượng đâu đi. Lâm Tiêu Hàm cười trả lời nói, trước mắt còn không có, nhưng ta cảm thấy ta tuổi tác còn nhỏ, tạm thời còn không có suy xét phương diện này sự, chờ thêm hai năm lại nói. Lý Thím tiếp theo lời nói, vậy ngươi khi nào nếu là suy xét, ngươi cùng đại nương thím nhóm nói, chúng ta khẳng định cho ngươi giới thiệu chúng ta này làng trên xóm dưới lớn lên xinh đẹp nhất nhất có thể làm cô nương. Lâm Tiêu Hàm gật đầu ứng, hành, thím, đến lúc đó ta khẳng định tìm các ngươi. Nay sẽ thời gian cũng không còn sớm, Lưu đại nương, Lý Thím cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện tào lao như vậy vài câu cũng liền không nói nữa. Các nàng làm Lâm Tiêu Hàm chạy nhanh trưng màn thầu, đi lên lại cười cùng Sơ Hạ lên tiếng kêu gọi. Sơ Hạ từ bên cạnh bàn đứng lên nhìn theo các nàng ra cửa. Chờ các nàng xốc lên rèm cửa đi rồi, Lâm Tiêu Hàm thay đổi trên mặt biểu tình xoay người trở về, Sơ Hạ cũng liền lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Ăn cuối cùng một ngụm màn thầu thời điểm nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm tưởng, liền hắn này biến sắc mặt tốc độ cùng kỹ thuật diễn, đi diễn điện ảnh nói khẳng định có thể nhà nhà đều biết. Liên bản sắc biểu diễn cái loại này đại phôi đản, tỉ như Lương Trúc Mã Văn Tài. Hắn mỗi ngày như vậy ở các đồng hương trước mặt bán nhiệt tình dốc sức tránh biểu hiện. Mới không phải vì ở nông thôn tìm cái xinh đẹp có thể làm tức phụ đem chính mình công đạo ở chỗ này đâu. Hắn loại này vô tình vô ái người, căn bản không có khả năng làm loại sự tình này chậm trễ chính mình. Tuy rằng vừa đến Đàm Khê đại đội ngày đó, hắn là mười mấy thanh niên trí thức giữa đem cắm rễ nông thôn làm cả đời cách mạng câu này khẩu hiệu kêu đến nhất vang, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phàm là trong thôn có thể được đến chiêu công trở về thành chỉ tiêu, hắn cần thiết là cái thứ nhất được đến danh lệch. Đương nhiên chiêu công trở về thành chỉ tiêu phi thường thiếu. Những người khác cũng không sẽ đem loại này xa vời sự tình đè ở trên người, buộc chính mình đi lao lực tránh biểu hiện. Hơn nữa đại gia này tuổi tác cũng còn đều phản nghịch, phần lớn cũng đều khinh thường với như vậy tránh biểu hiện. Sơ Hạ xem Lâm Tiêu Hàm thời gian hơi có chút dài quá. Lâm Tiêu Hàm nhấc lên ánh mắt xem hồi nàng, nhìn cái gì? Đỏ mắt người khác cho ta đưa rau ngâm. Sơ Hạ hoàn hồn, vội thu hồi ánh mắt bưng lên chén uống quăng đã lượng ôn thủy. Sau đó nàng nhanh nhẹn mà thu hồi không ăn xong đồ hộp cùng mặt khác màn thầu, rửa sạch sẽ chén đũa phóng lên, sách thượng chính mình đã trang hảo nước gấm phích nước nóng, hồi ký túc xá đi. Chương 8. Trở lại ký túc xá, những người khác đều còn không có trở về. Sơ Hạ tự nhiên không đợi các nàng, trước nắm chặt rửa mặt trải đầu một phen lên giường nằm xuống tới. Tuy rằng ban ngày vội một ngày rất mệt, nhưng nằm xuống tới sau nàng không có lập tức liền ngủ. Ban ngày vội thời điểm không có thời gian rảnh rỗi tưởng nhiều như vậy. Hiện tại bên người không có những người khác, nằm thời điểm toàn thân đều được đến thả lỏng, đầu óc liền tự nhiên sinh động lên. Nàng nằm ở trong bóng đêm chậm rãi nháy mắt. Trong đầu tưởng tự nhiên vẫn là cùng nhiều ra tới kêu buồn tiểu thuyết nội dung có quan hệ. Đã trải qua kết phường cùng làm lão sư này hai việc, nàng hiện tại càng thêm khẳng định tiểu thuyết nội dung là sự thật. Phần 14. Mà tình huống hiện tại là, nàng đã biết tiểu thuyết toàn buồn nội dung, thức tỉnh rồi tự mình ý thức, nhưng đề cập đến cùng Hàn Đỉnh có quan hệ chủ yếu cốt truyện khi. Nàng vẫn là chịu nguyên lai giả thiết trói buộc. Ở Hàn Đình trước mặt, nàng cự tuyệt không được hắn đối nàng nói ra yêu cầu. Bất quá, thông qua này hai lần cũng có thể biết, Lâm Tiêu Hàm có thể giúp nàng giải trừ loại này giam cầm. Lần đầu tiên nàng là nhìn Lâm Tiêu Hàm thời điểm nói ra cự tuyệt kết phường nói, lần thứ hai cũng là hắn đột nhiên xuất hiện, nàng mới nói ra cự tuyệt đem lão sư nhường cho Tô Vận Đương nói. Nàng nghiến ngẫm suy nghĩ, có phải hay không bởi vì Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn Đình trời sinh đối lập, cả đời đều không đối phó. Đến cuối cùng càng là đối chọi gây gắt có người vô ngã, cho nên Lâm Tiêu Hàm mới có thể ảnh hưởng giả thiết đối nàng trói buộc. Trong tiểu thuyết có người thể từ trường cách nói. Nếu đem cái này cách nói dọn đến nàng cùng Hàn Đình, Lâm Tiêu Hàm trên người, đó chính là Lâm Tiêu Hàm trên người từ trường sẽ ảnh hưởng Hàn Đình trên người từ trường cho nàng mang đến ảnh hưởng. Ấn cái này ý nghĩ đi xuống tưởng nói, đó có phải hay không nàng chỉ cần nhiều tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, nhiều hấp thụ trên người hắn từ trường năng lượng, lấy này tới triệt tiêu Hàn Đình ở trên người nàng lưu lại từ trường năng lượng, nàng liền có thể chậm rãi thoát khỏi Hàn Đình đối nàng ảnh hưởng. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng liền không thể lại giống như hôm nay như vậy, làm chuyện gì đều tránh cho cùng Lâm Tiêu Hàm ở một khối, có thể cách hắn rất xa liền cách hắn rất xa. Nàng đến tiếp cận hắn, nhiều cùng hắn ở một khối, hơn nữa là ly đến càng gần càng tốt. Nghĩ vậy, lại nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm gương mặt kia, sơ hạ trên mặt biểu tình một suy. Liền Lâm Tiêu Hàm người như vậy, rốt cuộc ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi tiếp cận hắn, cùng hắn nhiều ở chung A. Sơ hạ ở trong lòng cân nhắc, bị Nguyên Văn Giả Thiết trói buộc đi cốt truyện, đem chính mình nhất sinh cùng sở hữu của cải đều phụng hiến cấp Hàn Đình, cùng tiếp cận Lâm Tiêu Hàm so sánh với, cái nào càng có thể tiếp thu. Thực rõ ràng, đương nhiên là người sau càng có thể tiếp nhận rồi. Nàng lại không cần đối Lâm Tiêu Hàm thế nào, chỉ cần tới gần hắn là được. Vì thế sơ hạ này liền lại hít sâu một hơi cho chính mình cổ vũ. Chỉ cần có thể thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết đối nàng trói buộc, đừng nói chỉ là ở không gian khoảng cách thượng tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, chính là làm nàng mỗi ngày quản hắn gọi ca ca, nàng đều kê ơ. Đương nhiên, này đó cũng đều là nàng chính mình phỏng đoán. Nàng tính toán kế tiếp trước thử một chút, tận lực nhiều ngốc tại Lâm Tiêu Hàm bên người, xem có phải hay không sẽ có cái gì biến hóa. Như vậy tường hảo, sơ hạ trong lòng cũng liền tạm thời thả lỏng lại. Vừa lúc này những người khác đã trở lại, nói chuyện rửa mặt chải đầu, trong ký túc xá có chút náo nhiệt lên. Hai ngày này sơ hạ hành động thập phần khác thường mà làm nhiều chuyện như vậy, cùng các nàng chi gian đã sinh ra ngăn cách, hơn nữa nàng cũng ngủ hạ, cho nên liền không có cùng các nàng chào hỏi. Lý Kiều các nàng tự nhiên cũng không có cùng sơ hạ chào hỏi. Quyền đương trong ký túc xá không có nàng người này, rửa mặt chải đầu thời điểm Liêu Chính Minh Thiên. Cấu Ngọc Trúc cởi bỏ bím tóc chải đầu nói, tưởng tượng đến sáng mai lên muốn đi làm công bón thúc, ta liền đầu đại. Lý Kiều tiếp theo lời nói nàng nói, ai đầu không lớn a, xú đến muốn chết. Cấu Ngọc Trúc này lại kéo dài quá ngữ điệu, vẫn là nhân gia mệnh hảo a, về sau không cần làm này đó sống. Lời này chỉ ai thực rõ ràng, Lý Kiều tiếp tục nói tiếp nói, mệnh tốt nhưng không ngừng nàng một cái, Tô Vận có Hàn Đỉnh che chở, mỗi ngày tuy rằng cũng đi ngoài ruộng, nhưng căn bản không làm gì sống. Trần Tư Tư bỗng nhỏ giọng tiếp thượng lời nói, các ngươi nói, Hàn Đỉnh đối Tô Vận như vậy hảo, sơ hạ lại cái gì đều nghe Hàn Đỉnh. Hàn Đình có hay không khả năng làm sơ hạ đem đương lão sư cơ hội nhường cho Tô Vận? Cấu Ngọc Trúc, nhường cho Tô Vận cũng là hẳn là, từ năng lực đi lên nói, Tô Vận càng thích hợp đương lão sư. Hơn nữa nhường cho Tô Vận nói, Tô Vận cùng chúng ta là kết phường, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Lý Kiều nghe xong lời này gật đầu. Hiện tại tuy rằng mỗi ngày Hàn Đình đều sẽ giúp Tô Vận đem nàng sống cũng làm, nhưng hắn tránh công điểm là không nhiều lắm nhớ, Tô Vận tránh công điểm rất ít, xem như vẫn luôn ở kéo bọn họ chân sau. Nếu Tô Vận đương lão sư, có cố định tiền lương lãnh, lấy tiền lương nhập bọn, xác thật là chuyện tốt. Lời nói nghe đến đó, sơ hạ không nhịn xuống ra tiếng nói câu, đừng có nằm ngộng, ta sẽ không làm. Ta cơ hội là ta chính mình vất vả tránh tới, sẽ không nhường cho chỉ nghĩ không làm mà hưởng người. Nghe được nàng nói chuyện, Lý Kiều, Trần Tư Tư cùng Cấu Ngọc Trúc đồng thời sửng sốt. Sau đó Trần Tư Tư cười ra tới nói, sơ hạ, ngươi còn chưa ngủ à? Sơ hạ, đang muốn ngủ. Trần Tư Tư trên mặt phù quá xấu hổ. Cấu Ngọc Trúc bất giác xấu hổ, ra tiếng nói, ngươi vất vả chính là trên mặt đất làm việc nhà nông, cùng đương lão sư dạy học có nửa mao tiền quan hệ sao? Ngươi sẽ làm việc nhà nông tương đương ngươi sẽ đương lão sư sao? Sơ hạ, đúng vậy, trong thôn chính là như vậy bình, đại đội cán bộ chính là như vậy cho rằng, ngươi khó chịu có thể đi tìm đại đội thư ký cùng đại đội trưởng kháng nghị a, có bản lĩnh làm cho bọn họ đem đương lão sư cơ hội cho ngươi a. Bang! Cấu Ngọc Trúc tức giận đến đem trong tay lược manh chụp ở trên mặt bàn. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì cường hữu lực phản bác nói, vì thế chịu đựng khí lại đem lược cầm lấy tới. Trần Tư Tư này sẽ không có thể nhịn xuống không nói lời nào. Nàng cười tiểu tâm thử thăm dò ra tiếng hỏi, sơ hạ, ngươi hai ngày này là như thế nào làm? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy? Sơ hạ tự nhiên biết nàng phía dưới muốn tiếp hẳn là tranh chua linh tinh tử. Không muốn Trần Tư Tư trắng ra mà nói ra, nàng trả lời nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một câu, người thiện bị người khinh, không nghĩ lại đương mềm quả hồng cùng coi tiền như rác. Trước mắt sự thật cũng chứng minh rồi. Yên lặng trả giá người, càng là trả giá nhiều, người khác càng sẽ cảm thấy đương nhiên. Không chiếm được hồi báo không nói đến, có một ngày đột nhiên không nghĩ trả giá, còn sẽ bị phê bình bắt bẻ thêm chỉ trích. Trần Tư Tư lại cười một cái, không xuống chút nữa nói. Vừa vặn Tô Vận lúc này đã trở lại, Trần Tư Tư vội quay đầu cùng nàng chào hỏi, kết thúc cùng Sơ Hạ chi gian đối thoại. Kế tiếp bốn người cũng chưa nhắc lại có quan hệ Sơ Hạ đề tài. Các nàng cho chuyện điểm khác, trong ký túc xá không khí thực mau liền lại nhẹ nhàng đi lên. Cấu Ngọc Trúc sơ hào tóc. Lên giường thời điểm hằng ngày đoán giận nói, cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a, mỗi ngày đều nhớ nhà nghĩ đến chịu không nổi. Lý Kiều lại tiếp thượng nàng lời nói, phỏng chừng không có cái đầu. Cấu Ngọc Trúc nằm xuống tới thở dài, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ở chỗ này quá cả đời sao? Mỗi ngày ngoài ruộng tới trong đất đi, ăn không ngon ngủ không tốt, không có chơi địa phương cũng không có điện, mỗi ngày trừ bỏ làm việc cũng là có thể nhàn nói thượng nói mấy câu, thật là quá đến không hề hy vọng. Trần Tư Tư lại nói, hộ khẩu đều rời lại đây, hẳn là đi. Nghe nói rất nhiều lão thanh niên trí thức đều ở nông thôn kết hôn sinh hài tử, căn bản không thể quay về. Cấu Ngọc Trúc thật mạnh hô khẩu khí, dù sao ta không có khả năng ở nông thôn tìm người kết hôn sinh hài tử. Lý Kiều phụ họa nàng lời nói, ta cũng không cần, quang ngẫm lại đều cảm thấy chịu không nổi. Các nàng liêu hai câu, lại đem đề tài này xả đến Tô Vận trên người. Cấu Ngọc Trúc cười rộ lên hỏi Tô Vận, ai, Tô Vận ngươi tính toán khi nào cùng Hàn Đình kết hôn a? Tô Vận nghe được lời này đỏ mặt lên, nhỏ giọng dối nói, các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta cùng Hàn Đình chỉ là bạn tốt, không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Cấu Ngọc Trúc tự nhiên không tin, tiếp tục cười nói, ngươi lấy chúng ta đương ngốc tử vẫn là người mù a? Liền hai người các ngươi cả ngày này mắt đi mày lại, người mù đều có thể nhìn ra được tới. Tô Vận lên giường tới che lại Cấu Ngọc Trúc miệng, kêu nàng, chạy nhanh ngủ đi. Cấu Ngọc Trúc kéo ra Tô Vận tay, tiếp tục nói, ta chính là nói thật. Giống Hàn Đình như vậy đàn ông như vậy có mị lực nam nhân, nhất chiêu nữ hải tử thích, cũng nhất khó đối nữ hải tử khăng khăng một mực, ngươi nhưng đến đem hắn bắt lấy, bằng không khả năng đã bị người khác cấp đoạt đi rồi. Các nàng cười nói chuyện tào lao thời điểm, Sơ Hạ không nói nữa. Nàng cũng không có ngủ, nằm ở trên giường tiếp tục yên lặng mà tưởng sự tình. Nàng đảo không phải suy nghĩ Tô Vận cùng Hàn Đình chi gian sự, mà là cùng thời đại có quan hệ sự. Vừa rồi các nàng nói chuyện thiếm, nói muốn ở nông thôn quá cả đời. Sơ Hạ chính mình phía trước cũng là như vậy cảm thấy, trước mắt thế đạo chính là như vậy, chính sách như núi, đại bộ phận thanh niên trí thức đều cắm rễ ở nông thôn không thể quay về. Nhưng là nàng đầu óc hiện tại nhiều tiểu thuyết nội dung. Dựa theo tiểu thuyết miêu tả bối cảnh tới xem, bọn họ vị trí xã hội sẽ không vĩnh viễn giống như bây giờ một trần bất biến. Ở không lâu tương lai, rất nhiều chính sách đều sẽ thay đổi. Ngừng 10 năm thi đại học chế độ sẽ khôi phục, mọi người đều có thể đi thi đại học, thanh niên trí thức nhóm cũng có thể không hề bị hạn chế. Có thể tự do trở về thành. Ngay sau đó là cải cách mở ra. Hoàn cảnh xã hội sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới rồi lúc ấy, làm buôn bán không hề là đầu cơ trục lợi tội lớn, hộ cá thể có thể đường đường chính chính tồn tại, rất nhiều không có công tác người có thể nghĩ cách làm buôn bán kiếm tiền. Hộ cá thể chung có người dẫn đầu phát đạt, vì thế xuất hiện vạn nguyên hộ loại này danh từ mới. Mà lúc sau, theo chính sách từng bước bung ra, xã hội phát triển càng là biến chuyển từng ngày, cao ốc building đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhiều người trụ lên lầu phòng dùng tới điện thoại. Lại đến sau lại, máy tính di động nhân thủ một bộ, đủ mọi màu sắc tiểu ô tô bỏ thêm du đầy đất chạy. Trừ bỏ xe lửa sơn màu xanh, quỹ đạo thượng còn xuất hiện càng mau cao thiết, ra cửa ngồi máy bay cũng phi thường phương tiện. Mà sở hữu này đó, tự nhiên tất cả đều là vượt qua Sơ Hạ tưởng tượng. Lấy nàng trước mắt kiến thức cùng tầm mắt, nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra kia sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Trong tiểu thuyết còn không có phát sinh sự tình rốt cuộc nàng đều không có trải qua quá. Quang như vậy dựa theo miêu tả tưởng tượng, chỉ cảm thấy quá khoa trương. Suy nghĩ nhiều thậm chí cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng lại vô pháp tưởng tượng, cũng đều là sẽ phát sinh. Vì thế nàng lại tưởng, chờ đến quốc gia không ngừng ban bố tân chính sách thời điểm, nàng có phải hay không cũng có thể đáp thượng này trước thời đại xe tốc hành, ở thời đại phát triển chung làm ra một phen thuộc về chính mình sự nghiệp, trở thành nhóm đầu tiên làm giàu người. Ở trong tiểu thuyết, đáp thượng này chiếc xe tốc hành chính là Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn Đình. Mà Hàn Đình sở dĩ có thể đắc thượng, vẫn là bởi vì nàng phụng hiến chính mình toàn bộ gia sản làm hắn gây dựng sự nghiệp. Nghĩ đến này, Sơ Hạ nhịn không được cảm thấy bực mình. Nàng nếu có được gây dựng sự nghiệp khởi bước năng lực, vì cái gì nàng chính mình không đi gây dựng sự nghiệp, không đi làm một phen thuộc về chính mình sự nghiệp, mà là muốn đem vốn nên thuộc về chính mình tài nguyên cùng cơ hội, tất cả đều đưa cho Hàn Đình. Chẳng lẽ trở thành thành công nam nhân sau lưng nữ nhân, mới là nữ nhân thành công? Nàng hiện tại nhưng không nghĩ muốn loại này thành công. Đây là gạt người thành công. Sơ Hạ nằm ở trên giường phiên cái thân, sườn thân thể đối tượng. Tuy rằng muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều, nhưng có một số việc hiện tại suy nghĩ hiển nhiên là quá sớm, cho nên nàng đem suy nghĩ thu hồi tới, phóng tới trước mắt nhất yêu cầu giải quyết sự tình thượng. Trước mắt nàng nhất yêu cầu giải quyết sự tình là, nghĩ cách thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết trói buộc. Phần 15. nếu không giải quyết chuyện này, mặt khác tất cả đều là uổng phí, mặc dù nàng trong lòng lại như thế nào không muốn, cũng vẫn là sẽ đi lên tiểu thuyết cho nàng giả thiết tốt cốt chuyện đi lên. Cho nên, từ ngày mai bắt đầu, nàng muốn ra mặt dày theo sát Lâm Tiêu Hàm. Ngày kế, Sơ Hạ vẫn là các nàng ký túc xá thức dậy sớm nhất. Nàng cầm đồ dùng tẩy rửa ra cửa thời điểm, Lâm Tiêu Hàm cũng vừa vặn từ đối diện ra tới. Hai người gặp mặt không chào hỏi, đều đến giếng nước biên rửa mặt. Ai cũng không nói lời nào, cùng nhau đánh răng cùng nhau rửa mặt cùng nhau hồi ký túc xá, sau đó lại cùng nhau đến phòng bếp làm cơm sáng. Hôm nay làm cơm sáng liền càng đơn giản, trực tiếp thiêu điểm nước gấm lựu một chút màn thầu, liền đồ hộp ăn. Lâm Tiêu Hàm sớm một ít lựu hảo, cầm màn thầu đổ nước gấm, đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm sáng. Sơ Hạ theo sát sau đó, đem lựu tốt màn thầu phóng tới không trong chén. Lấy thượng đồ hộp chiếc đũa, bưng chén đi đến bên cạnh bàn thời điểm, nàng hơi chút do dự một chút, sau đó bất cứ giá nào giống nhau ngồi ở Lâm Tiêu Hàm đối diện. Lâm Tiêu Hàm nghi hoặc mà nhấc lên ánh mắt xem nàng, làm gì? Trong phòng bếp tam cái bàn, phía trước mỗi lần ở trong phòng bếp ngồi xuống mở họp, đều sẽ không có bất luận cái gì một người cùng hắn ngồi một cái bàn, bao gồm Sơ Hạ ở bên trong. Sơ Hạ thanh thanh giọng nói, dùng nói chính sự thần sắc cùng ngữ khí nói, ngày hôm qua chúng ta đã đem trường học quét tước ra tới, hôm nay có thể chính thức chiêu sinh, cho nên muốn cùng ngươi nghiêm túc thảo luận một chút, chúng ta muốn như thế nào chiêu sinh. Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm, đừng chúng ta, ngươi là ngươi ta là ta, chúng ta tách ra chiêu, ngươi chiêu ngươi, ta chiêu ta, ai cũng đừng ngại ai sự. Sơ Hạ xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, lại ra tiếng hỏi, ngươi có phải hay không thực không nghĩ cùng ta cộng sự cộng sự? Lâm Tiêu Hàm không lưu tình chút nào mặt nói, đúng vậy. Hắn thực không nghĩ cùng đầu góc giống hổ nhau giống nhau sách không rõ người cộng sự. Sơ Hạ nhìn hắn, trong giọng nói mang theo an ủi nói, kia kế tiếp liền ủy khuất ngài. Lâm Tiêu Hàm lăng một chút ngước mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Hắn cho rằng nàng sẽ lập tức đoan chén đến bên cạnh ăn đi, cách hắn rất xa, kết quả không nghĩ tới nàng không chỉ có không núp ních, còn tới như vậy một câu. Sơ Hạ đón nhận hắn ánh mắt, mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, rát khỏe miệng lại hướng hắn chân thành cười. Lâm Tiêu Hàm. Chương 9. Lâm Tiêu Hàm không lại cùng Sơ Hạ đi xuống xả. Hắn thu hồi ánh mắt, 3 năm cả làm xong cơm sáng, giặt sạch chén liền lấy bao đi rồi. Sơ Hạ cũng không nhiều trì hoãn, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ăn xong vội cũng đeo lên cặp sách đi ra ngoài. Ra sân theo tới Lâm Tiêu Hàm phía sau, cùng hắn cùng phương hướng hướng trường học đi. Đến trường học mở cửa tiến sân, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp tiến văn phòng ngồi xuống. Hắn ngồi xuống sau liền từ cặp sách móc ra giấy bút, nghiêm túc viết nổi lên đồ vật. Sơ Hạ ở bên cạnh bàn làm việc ngồi hạ. Bằng vào siêu tốt thị lực, nàng quay đầu hướng Lâm Tiêu Hàm bên kia xem một cái, nhìn đến hắn ở vở mày chính giữa viết 4 chữ, chiêu sinh thông cáo. Sơ Hạ biết, hắn là chuẩn bị nghị cái thông cáo, đến đại đội bộ quảng bá thất dùng loa tuyên đọc cấp toàn thôn người nghe, nói cho đại gia Đàm Khê tiểu học muốn trọng khai, làm mọi người đều đến trường học tới báo danh. Theo lý thuyết chiêu sinh là cái dạng này, nhưng... Sơ Hạ nghĩ mở miệng nói, ngươi như vậy là vô dụng. Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, ánh mắt cũng không hữu hảo. Sơ Hạ đón hắn ánh mắt, nói được càng rõ ràng chút, như vậy là chiêu không đến học sinh. Lâm Tiêu Hàm hiển nhiên không đem nàng lời nói đương hồi sự. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục viết chính mình, bởi vì viết đến đoạn, thực mau cũng liền viết xong. Viết xong sau hắn cầm vợ đứng dậy ra văn phòng. Sơ Hạ không có đi theo hắn đi ra ngoài, ở hắn đi rồi về sau, nàng cũng từ cặp sách móc ra giấy bút tới, nằm ở bàn làm việc thượng viết nổi lên thư nhà. Thân ái ba ba mụ mụ, ta rời đi ra đã gần một tháng, trong khoảng thời gian này các ngươi có khỏe không? Ở nông thôn trong khoảng thời gian này, ta mỗi một ngày đều rất nhớ các ngươi, tưởng về nhà nhìn xem các ngươi. Ta vì ta lúc ấy không màng các ngươi phản đối, khăng khăng muốn xuống nông thôn tới cắm đội mà cảm thấy thật sâu mà ấy nấy, cũng phi thường mà hối hận. Hiện tại nói như vậy, đảo không phải bởi vì ta ở nông thôn bị nhiều ít ủy khuất, chỉ là đột nhiên minh bạch, ta làm như vậy, có bao nhiêu thường các ngươi tâm. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cả đời ngốc tại ở nông thôn không quay về, trở lại các ngươi bên người là sớm muộn gì sự, ta sẽ nỗ lực sớm một chút trở lại các ngươi bên người, hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta ở nông thôn quá đến khá tốt, ta sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo rèn luyện chính mình. Tin viết đến một nửa. Chợt nghe đến đại đội loa truyền ra hai tiếng, uy, uy. Sơ Hạ dừng lại bút tới, liền nghe được Lương Hữu Điền ở loa nói, các vị xã viên thỉnh chú ý, các vị xã viên thỉnh chú ý, đại gia tạm thời buông trong tay sống, nghe ta nói chuyện. Chúng ta đại đội quyết định từ năm nay khởi, đem tiểu học một lần nữa tổ chức lên. Trường học chiêu sinh công tác từ hôm nay chính thức bắt đầu, chiêu sinh tuổi tác không hạn, thỉnh các vị gia trưởng mang lên trong nhà hài tử, đến trường học văn phòng tìm lao sư báo danh, thỉnh các vị gia trưởng mang lên trong nhà hài tử, đến trường học văn phòng tìm lao sư báo danh. Sơ Hạ nghe xong không để ý nhiều, động đặt bút tới tiếp tục viết chính mình tin. Tin không viết xong, Lâm Tiêu Hàm từ đại đội bộ đã trở lại. Nghe được tiếng bước chân, Sơ Hạ ngẩng đầu liếc hắn một cái, túi đầu tiếp tục viết thư. Nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng ba ba mụ mụ nói, cho nên lưu loát viết tràn đầy hai trang giấy. Viết xong cuối cùng ngày, nàng lại từ đầu đem tin xem một lần. Không có gì muốn bổ sung, nàng sẽ xuống hai trang giấy chiết khấu điệp lên, tính cả giấy viết thư buồn cùng nhau thu hồi cặp sách, sau đó liền ngồi ở bên cạnh bàn đôi tay nâng lên mặt, ăn không ngồi rồi lên. Nàng biết không sẽ có người tới trong trường học báo danh, nhưng nàng không lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói. Dù sao nói lại nhiều lần hắn cũng sẽ không tin, làm sự thật nói chuyện là được. Nàng hiện tại liền phóng nhẹ nhàng, tận lực nhiều cùng hắn ngốc tại cùng nhau, hấp thụ trên người hắn từ trường năng lượng. Chờ đến hắn cái này chiêu sinh phương pháp bị sự thật phán xử không có hiệu quả khi, nàng lại mở miệng nói chuyện. Vì thế Lâm Tiêu Hàm một buổi sáng đều ở trong văn phòng đám người lại đây báo danh. Sơ Hạ cũng liền ngốc tại hắn bên cạnh, chỗ nào cũng không đi. Mắt thấy bên ngoài ngày sắp thăng đến giữa không trung, vẫn là một người cũng chưa tới. Lâm Tiêu Hàm hô hấp rõ ràng không buổi sáng như vậy thông thuận, thường thường liền ra tăng thêm một chút. Sơ Hạ cảm thấy không sai biệt lắm, này lại nhìn về phía hắn ra tiếng nói, ta nói vô dụng đi. Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem hồi Sơ Hạ, vẫn là kia phó xú tún bộ dáng, dùng không để bụng biểu tình cùng ngựa khi nói, ngươi biết cái gì? Mọi người đều làm công đi, không có thời gian lại đây báo danh. Sơ Hạ dùng một bộ hảo đi biểu tình gật đầu, kia chờ ăn xong cơm chưa lại đến chờ. Lâm Tiêu Hàm không lại lý nàng, thu thập một chút cặp sách trực tiếp đứng dậy đi rồi. Sơ Hạ tự nhiên vác thượng thư bao đi theo hắn đi ra ngoài, nhưng ra trường học về sau cũng hoàn toàn không cùng vô cùng, tận lực biểu hiện đến chính mình không phải ở cố ý đi theo hắn. Trở lại thanh niên trí thức điểm, những người khác còn không có tan tầm trở về. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nấu cơm, Sơ Hạ cũng nhóm lửa nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm ăn cơm, Sơ Hạ cũng ngồi xuống ăn cơm, sau đó Lâm Tiêu Hàm ở trong sân áp thủy giặt quần áo, Sơ Hạ cũng đi trong viện giặt quần áo. Lâm Tiêu Hàm xoa hai hạ quần áo nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng dừng lại xoa quần áo động tác ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt lộ ra nghi hoặc biết rõ câu hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì a? Lâm Tiêu Hàm hỏi lại nàng, ngươi muốn làm sao a? Sơ Hạ làm bộ nghe không hiểu, ánh mắt vô tội thả nghi hoặc nói, ta không muốn làm sao a? Lâm Tiêu Hàm trầm mục nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Nàng ngày hôm qua đối hắn còn tránh còn không kịp, hận không thể không cùng hắn ngốc tại một địa cầu thượng. Hôm nay nhưng vẫn ở hắn tầm mắt trong phạm vi, rõ ràng không bình thường. Nhưng nhìn nàng đôi mắt, hắn lại cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Thanh niên trí thức điểm này mười mấy người giữa, Đường Sơ Hạ là nhất không đầu óc, từ nhỏ đến lớn nàng kia trong đầu trừ bỏ Hàn Đình vẫn là Hàn Đình, mặt khác cái gì đều không có. Tuy rằng hai ngày này nhìn giống như thông minh một chút, nhưng cũng không quá khả năng mọc ra tâm nhãn tới. Nàng đôi mắt này sạch sẽ trong suốt đến giống pha lê, cũng nhìn không ra có nửa phần tính kế. Vì thế Lâm Tiêu Hàm không nói cái gì nữa, rơi xuống ánh mắt lại tiếp tục giặt quần áo đi. Sơ Hạ âm thầm áp một chút muốn nết lên tới khỏe miệng, cũng rơi xuống ánh mắt tiếp tục giặt quần áo. Tẩy xong quần áo ra cửa thời điểm, những người khác vừa vặn tan tầm trở về. Lâm Tiêu Hàm cũng không cùng bọn họ chào hỏi, tự cao tự đại, lập tức ra sân đi. Siêu Tử cùng Hoa Cái là muốn cùng Sơ Hạ chào hỏi. Nhưng bọn hắn lời nói còn không có xuất khẩu, Sơ Hạ cố ý tránh đi bọn họ ánh mắt. Hơn nữa cùng Lâm Tiêu Hàm giống nhau đem bọn họ đường không khí, tránh đi bọn họ ra sân đi. Siêu Tử cùng Hoa Cái lăng một hồi quay đầu lại. Hoa Cái xách một chút nói, đây là tình huống như thế nào a? Sơ Hạ là không quen biết chúng ta. Vẫn là lên làm lão sư phiêu nha, thấy chúng ta cư nhiên đường không nhìn thấy. Hàn Đình trong lòng nghẹn một hơi, ra tiếng nói, mặc kệ nàng. Hắn nói như vậy, người khác tự nhiên cũng liền không nói cái gì nữa, kết đàn đến bên cạnh giếng áp thủy, rửa tay vẩy vẩy thủy cùng nhau tiến phòng bếp đi. Hôm nay là nam sinh nấu cơm, thiêu vẫn là thô lương cháo. Thô lương cùng dưới nước đến trong nồi, Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng nhau tệ ở lòng bếp mặt sau nhóm lửa, những người khác liền ở cái bàn biên vây quanh ngồi xuống, nói chuyện phiếm nghỉ ngơi chờ cơm thủ. Trên mặt đất làm một buổi sáng sống thật sự mệt. Cấu Ngọc Trúc trên mặt buồn bã hiểu xỉu, thanh âm ai oán mà nói, lại thiêu thô lương cháo, thiêu ra tới căn bản cùng cơm heo không có gì khác nhau, ta thật là sắp ăn phun ra. Phần 16. Cũng bất quá mới ăn 4-5 đốn. Liền chịu không nổi. Không độc lập khai hỏa phía trước, bọn họ oán giận ở đồng hương trong nhà ăn không đủ no, đều ngóng trông có thể chính mình khai hỏa quá đến hảo điểm, kết quả không nghĩ tới, độc lập khai hỏa sau quá đến càng kém. Phía trước ở đồng hương trong nhà kết nhóm ăn cơm, tuy rằng ăn không đủ no, ăn cũng là thô lương, nhưng tốt xấu có màn thầu cùng rau ngâm ăn, ngẫu nhiên còn có xào rau, không giống hiện tại, đốn đốn đều chỉ có đi xuống nuốt đều khó khăn thô lương cháo. Siêu tử đoàn một phen rơm dạ thêm đến lòng bếp, nhìn bếp lửa có săn thốc nổi lên tới, tiếp theo nói, chỉ có cái này, không ăn cũng không được à, còn phải làm công làm việc đâu. Bọn họ lúc ấy xuống nông thôn thời điểm, bởi vì gia đình điều kiện đều hữu hạn, mang đồ vật cùng tiền giấy đều không nhiều lắm, giống Hàn Đình siêu tử cùng oa cái ba người, tiêu sái đến càng là liền mang theo vài món quần áo. Đến bây giờ, bọn họ mang đồ ăn vật đã sớm đều ăn xong rồi. Cũng không có ai có thể lấy ra rau ngâm hoặc là đồ hộp tới cải thiện một chút thức ăn. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ta, đều bất đắc dĩ mà thở dài. Lý Kiều nghĩ nghĩ, mở miệng đề nghị nói, nếu không chúng ta cũng trưng điểm màn thầu ăn. Ta xem Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ đều trưng màn thầu, này đó lương thực làm thành màn thầu so trực tiếp nấu cháo ăn ngon một ít. Cấu Ngọc Trúc nhìn về phía nàng, ngươi sẽ trưng nha. Lý Kiều hướng nàng lắc đầu, ta sẽ không nấu cơm, ở trong nhà liền chưa làm qua cơm, cũng liền sẽ thêm thủy nấu cái cháo, cơm ta đều làm không thành, một làm liền chưa chín kỹ. Cấu Ngọc Trúc lại nhìn về phía những người khác, mỗi người đều là lắc đầu. Cấu Ngọc Trúc này lại thở dài, tất cả đều sẽ không, kia còn nói cái gì nha. Nam thanh niên trí thức Hồ Dương này lại mở miệng nói, các ngươi học một chút bái, nào có nữ nhân sẽ không nấu cơm. Cấu Ngọc Trúc quay đầu liền hướng hắn, dựa vào cái gì chúng ta học a? Các ngươi không thể học sao? Hồ Dương, ngươi người này thật là, liền cơm đều sẽ không làm, về sau như thế nào gả chồng a? Cấu Ngọc Trúc, dù sao sẽ không gả cho ngươi, không cần ngươi nhọc lòng. Này hai người lại muốn xảo, Hàn Đình ra tiếng ngăn lại. Bọn họ đều cấp Hàn Đình mặt mũi, tự nhiên cũng liền câm miệng không xuống chút nữa nói. Hàn Đình nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta đi hỏi một chút đồng hương đến nơi nào ma mặt, màn thầu như thế nào trưng, sau đó nam sinh bối lương thực đi ma mặt trở về, nữ sinh trưng màn thầu, được không? Đại gia lại đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Siêu tử ở bếp sau quyết đoán ra tiếng, Đình ca ngươi nói hành là được, chúng ta đều nghe ngươi. Những người khác cũng đều nghe Hàn Đình, liền cũng đều gật đầu. Nhưng trước mắt này bữa cơm vẫn là chỉ có thô lương cháo ăn. Lý Kiều trong đầu toát ra một cái ý tưởng, lại đề nghị nói, Sơ Hạ trưng như vậy nhiều màn thầu phóng không có ăn, nếu không chúng ta này đốn ăn trước nàng, trưng trả lại cho nàng thế nào. Mọi người đều cảm thấy được không, liền cùng nhau nhìn về phía Hàn Đình chờ hắn ra tiếng. Hàn Đình lại không có đồng ý, mặc sẽ nói, lại ủy khuất chắp vá một đốn đi, nàng hiện tại đúng là tính tình nhất thứ thời điểm, không giống phía trước như vậy hào phóng nhân nghĩa, so đo lên phiền thoái. Nghe được Hàn Đình lời này, Trần Tư Tư nhụt chí đến nhất rõ ràng. Nàng cô sống một loan, eo lưng cung thành tôm hình. Hoa cái mở miệng nói ra đại gia tiếng lòng, Sơ Hạ cũng thật là không thể hiểu được, chúng ta ai cũng không đắc tội nàng, phía trước vẫn luôn đều hảo hảo, kết quả ở độc lập khai hỏa cái này mấu chốt thượng, đột nhiên cùng chúng ta tới cái biến sắc mặt. Bình thường kết phường nói, sẽ không có phiền toái nhiều như vậy chuyện này. Trần Tư Tư cùng eo mềm thanh âm lại nói, các ngươi đều nói nàng là ở buồn bực, khiêng không được mấy ngày liền sẽ hối hận. Nhưng ta hiện tại như thế nào cảm thấy nàng là quyết tâm muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn đâu. Nàng có thể hay không khiêng lấy không biết, ta cảm giác ta mau khiêng không được, sinh hoạt thật khó. Lý Kiều duỗi tay chụp nàng một chút, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào chướng người khác khí thế, diệt chính mình uy phong đâu. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chúng ta có chúng ta phiền toái, nàng khẳng định cũng có nàng phiền toái, chờ nàng gặp được phiền toái liền cái thương lượng dựa vào người đều không có, nàng lại ngoan cố có thể ngoan cố mấy ngày. Chúng ta người nhiều lực lượng đại, có cái gì vấn đề là giải quyết không được. Ngươi như thế nào liền khiêng không được. Trần Tư Tư vội vàng nhấp miệng, không nói ủ rũ lời nói. Chương 10. Trường học văn phòng. Lâm Tiêu Hàm ở bàn làm việc biên ngồi xuống, tiếp tục chờ người tới báo danh. Sơ Hạ tắc vẫn là một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau, giơ tay che miệng đánh cái thật dài ngáp, sau đó hướng trên bàn một bò, ngủ đi. Lâm Tiêu Hàm nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Sơ Hạ ngủ xong một giấc ngủ dậy, không sai biệt lắm là buổi chiều làm công thời gian. Nàng dựng thẳng lên hai điều cánh tay lười nhác vươn vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ hoán sẽ thần, sau đó lại biểu tình ngốc ngốc mà nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ra tiếng hỏi hắn, có người tới báo danh sao? Lâm Tiêu Hàm không nghĩ thừa nhận chính mình bị Sơ Hạ nhìn chê cười. Nhưng hắn bế lên cánh tay mặc thành một hồi, vẫn là ứng một câu, không có. Sơ Hạ còn không có hoàn toàn tỉnh qua thần tới, nói chuyện hơn phân nửa bằng bản năng. Trong miệng theo bản năng nói thầm một câu, không có còn như vậy xú túm. Miệng ở phía trước chạy, đầu góc ở phía sau truy. Sau khi nói xong đầu góc liền thanh tỉnh, vì thế vội lại cười một chút nói, ta không phải đang nói ngươi à. Lâm Tiêu Hàm. Hắn nhẫn nhịn, nhìn Sơ Hạ nói đi, ngươi như thế nào sẽ biết không ai tới báo danh. Sơ Hạ nhấp môi nghĩ, không có trả lời hắn. Nàng nghĩ, nếu dùng miệng lời nói, nói mấy câu liền nói xong rồi, nhưng nếu đổi một loại phương thức nói, là có thể thực tự nhiên mà gia tăng nàng cùng hắn ở bên nhau khi trường. Vì thế Sơ Hạ đứng dậy nói, ngươi cùng ta tới. Nói nàng cầm lấy cặp sách vác đến trên người, xoay người nhìn Lâm Tiêu Hàm, chờ hắn đứng dậy. Lâm Tiêu Hàm cùng nàng đối diện một lát, duỗi tay bắt được cặp sách đứng lên. Hắn đi đến Sơ Hạ trước mặt, kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách, rũ mi lại xem nàng một hồi, ra tiếng hỏi, như vậy tưởng cùng ta cộng sự, ngươi trong lòng rốt cuộc ở đánh cái gì tính toán. Nàng từ buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng không làm, vốn dĩ hắn cho rằng nàng chính là tưởng lười biếng, tưởng cái gì đều không làm, chờ hắn đem sự tình làm xong, nàng trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, nàng chỉ là đang chờ xem hắn ăn mệt, chờ hắn mở miệng hỏi, sau đó thuận lý thành trương cùng hắn cùng đi làm chuyện này. Nàng rõ ràng có thể chính mình đi chiêu học sinh, nhưng nàng một hai phải chờ hắn cùng hắn cùng nhau, đây là vì cái gì? Bởi vì Lâm Tiêu Hàm vóc dáng cao, Sơ Hạ bị hắn như vậy nhìn cảm giác rất có áp lực. Nàng rắc khỏe miệng ngạnh cười một chút nói, ngươi người này lòng nghi ngờ như thế nào như vậy trọng a? Ta một cái trong đầu chỉ có tình tình ái ái ngốc tử, ta có thể có cái gì tính toán a? Ta chỉ là cảm thấy, đại đội đem chuyện này giao cho chúng ta có trách nhiệm đồng tâm hiệp lực đem nó làm tốt. Ngươi buổi sáng viết chiêu sinh thông cáo thời điểm, ta liền theo như ngươi nói vô dụng, nhưng ngươi không tin à, ta nghĩ hiện tại ngoài miệng lời nói, ngươi khẳng định cũng không tin, cho nên liền muốn mang ngươi thực địa hiểu biết một chút sao. Lâm Tiêu Hàm, ta một người cũng có thể đi thực địa hiểu biết, hơn nữa được đến đáp án, giải quyết vấn đề. Sơ Hạ. Lâm Tiêu Hàm, ngồi mát ăn bát vàng loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ, nếu chiêu sinh sự tất cả đều là ta một người làm, đại đội cán bộ cũng đều sẽ biết. Ngươi cần lao kiên định hình tượng ở bọn họ trong lòng sẽ đánh nhiều ít chiết khấu chính ngươi tưởng, thật có hại vĩnh viễn không có khả năng là ta. Lâm Tiêu Hàm, cho nên, ngươi về điểm này tâm nhãn cũng đừng lấy ra tới cùng ta chơi. Sơ Hạ. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ lại mặc một hồi, cho nên, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì tính toán. Sơ Hạ bị hắn nhìn chằm chằm đến cảm giác trên đầu đều phải đổ mồ hôi. Nàng suy nghĩ sẽ, âm thầm nuốt khẩu khí nói, ta mệt mỏi, không nghĩ lại làm Hàn Đình người theo đuổi. Nhưng là hắn vẫn là chuyện gì đều tìm ta, ta cảm thấy phi thường phiền. Ta muốn cho hắn chán ghét ta, chủ động ly ta rất xa. Hắn người này đối ai đều hảo đều trượng nghĩa, duy độc chán ghét ngươi, cho nên ta liền tưởng. Lâm Tiêu Hàm. Hắn ánh mắt âm trầm đến càng thêm có cảm giác áp bách. Sơ Hạ đón hắn ánh mắt, nhếch miệng, không dám xuống chút nữa nói. Lâm Tiêu Hàm chợt cười lạnh ra tiếng, thu hồi ánh mắt xoay người liền đi ra ngoài. Sơ Hạ nhìn hắn đi ra ngoài, cứng còng thân thể nháy mắt mềm xuống dưới. Tăng tiết một mồm to khí. Thật đúng là khó làm a. Trên thế giới này còn có hay không những người khác có thể đối kháng Hàn Đình từ trường a? Nếu không nàng lại đi tìm kiếm, đổi cá nhân đi. Sơ Hạ đang túi đầu ủ rũ thời điểm, bỗng nghe được cửa truyền đến một câu, đi a, còn xử làm gì? Sơ Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy là rời khỏi Lâm Tiêu Hàm lại về rồi. Nàng thực mau phản ứng lại đây, vội vàng theo tiếng Nga, cất bước chạy nhanh cùng đi ra ngoài. Đi đến sân ngoài cửa lớn khóa đại môn. Lâm Tiêu Hàm nói, ta nhưng không muốn cùng ngươi chỗ cái gì bằng hữu nói chuyện gì cảm tình, cũng không nghĩ giúp ngươi giải quyết bất luận vấn đề gì, ta chỉ là tưởng tiết kiệm thời gian nhanh lên giải quyết vấn đề, thuận tiện, cũng thập phần vui xem Hàn Đình khó chịu. Sơ Hạ minh bạch, gật gật đầu nói, ta biết. Sau đó nàng lại bảo đảm, ngươi yên tâm, công tác thượng ta khẳng định sẽ không kéo ngươi chân sau. Ấn khóa lại khấu nhổ chìa khóa, Lâm Tiêu Hàm thu hồi chìa khóa nói, vậy đừng quanh co lòng vòng cố lộng huyền hư cất giấu. Thuần túy là chậm trễ thời gian, đem ngươi biết đến nguyên nhân nói một câu, vì cái gì không có người tới báo danh. Sơ Hạ này liền không lại tính toán tính kế. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, chuyện này đến từ hai cái góc độ tới nói, cái thứ nhất là hài tử góc độ, liền tỉ như ngươi đi, ngươi khi còn nhỏ tưởng đi học sao. Lâm Tiêu Hàm xem hồi Sơ Hạ nói, tưởng à, không đi học đương cái thất học có thể có cái gì tiền đồ. Sơ Hạ xấu hổ mà cười một chút, vậy ngươi là kia tiểu bộ phận. Kỳ thật đại bộ phận hải tử đều không nghĩ đi học, chỉ nghĩ chơi. Liền nói chúng ta đều biết đến, Hàn Đình, siêu tử cung hoa cái, bọn họ liền muốn làm cái ngõ nhỏ sâu, trước học cùng muốn bọn họ mệnh dường như. Từ nhỏ đi học đều là bị trong nhà buộc đi, sau đó lâu lâu trốn học đi ra ngoài chơi, toàn bộ 49 thành nơi nơi điên. Lâm Tiêu Hàm, tiếp tục. Sơ Hạ, cái thứ hai là cha mẹ góc độ, ở trong thành, hải tử tới rồi tuổi tác muốn đi học là hết sức bình thường sự tình. Giống uống nước ăn cơm giống nhau bình thường. Liên tính trong nhà điều kiện không tốt, cha mẹ cũng sẽ nghĩ cách tỉnh ra tiền tới cấp hải tử đi đi học. Nhưng ở nông thôn không giống nhau, ở nông thôn mỗi cái gia đình đều sinh rất nhiều hải tử. Hải tử đối với bọn họ tới nói là lao động, 4-5 tuổi phải vì trong nhà làm việc. Bọn họ đại bộ phận trong nhà đều rất nghèo, sinh hài tử phần lớn là vì nhiều sinh một cái có thể xuống đất làm việc người, mà không phải vì làm hài tử có tiền đồ. Đọc sách loại này tiêu tiền lại không chỗ tốt sự, đối với bọn họ tới nói không ở suy xét trong phạm vi. Kiến quốc trước ở nông thôn người nghèo đều là không thư đọc, kiến quốc sau nhưng thật ra xóa nạn mù chữ tổ chức trường học, nhưng đi học người khẳng định cũng không nhiều lắm, hơn nữa sau lại nháo cách mạng lại đem trường học đều đóng. Như vậy lăn lộn xuống dưới, đại gia hiện tại tự nhiên đều không nghĩ trở lên học. Đương nhiên cũng có tiếp tục thượng, nhưng tổng cộng thêm lên cũng không mấy cái. Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem một chút Sơ Hạ, có đạo lý, có tự hỏi. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút, ta trong đầu hiện tại cũng không được đầy đủ là tình tình ái ái những cái đó sự tình. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên là đã nhìn ra. Nàng nếu là còn giống phía trước như vậy sách không rõ, ngốc đến kín gió, hắn không có khả năng sẽ kêu nàng cùng nhau. Sơ Hạ vừa rồi nói nhiều như vậy, toàn bộ đều nói có sách mách có chứng, cho nên Lâm Tiêu Hàm cũng vui cùng nàng tiếp tục thảo luận thương lượng. Hai người thảo luận xong rồi hiện thực tình huống, lại thương lượng một chút chiêu sinh đối sách. Kỳ thật không có gì đặc biệt hữu hiệu hảo đối sách, chỉ có thể tìm được người kiên nhẫn mà khuyên, tận lớn nhất khả năng thay đổi bọn họ ý tưởng cùng quan niệm, làm cho bọn họ biết đọc sách chỗ tốt.